Tuổi Thanh Hòa cau mày đi ra ngoài, lại thấy một chiếc đỏ tươi bảo mẹ liền ngừng ở nhà mình đường xe chạy thượng, hai nữ nhân đang theo bảo an lôi lôi kéo kéo ý đồ xông vào nhà bọn họ biệt thự. Tuổi Thanh Hòa đứng ở bậc thang nhìn sẽ, nhận ra cái kia tuổi đại điểm nữ nhân khi, chỉ cảm thấy nhiệt huyết từ đáy lòng phun trào mà ra, phun tới rồi trên đỉnh đầu. Tới người kia, là Trần Vân, còn có nàng cái kia đại nữ nhi. Trần Vân không kiên nhẫn cùng bảo an cái cọ, vênh váo tự đắc mà nói, ta nhận thức nơi này nghiệp chủ. Nàng đục lỗ vừa nhìn, thấy bậc thang đứng cái cực kỳ tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, vẫy vây tay, ngươi là các nàng gia tân thỉnh bảo mẫu đi. Ngươi đi theo các ngươi lão thái thái nói một tiếng, liền nói bên ngoài có người tìm. Tuổi Thanh Hòa cười lạnh một tiếng, không có nhúc nhích. Nhưng thật ra bảo an phát hiện nàng đứng ở chỗ này, chạy chậm lại đây, cách hàng rào sát hỏi, tuổi tiểu thư, xin hỏi ngươi nhận thức nữ nhân này sao? Hắn đồng sự uống lớn, bị nữ nhân kia dùng một cái yên thu mua đem xe bỏ vào tới, vẫn là hắn từ theo dõi nhìn không thích hợp, vội vàng chạy tới đem xe ngăn lại tới. Tuổi Thanh Hòa thanh một trương mặt đẹp, lạnh lùng nói, không quen biết. Trần Vân nghe được bảo an kêu cái kia mỹ mạo nữ tử vì tuổi tiểu thư khi, nhíu nhíu mày, đoán được trước mắt nữ tử này thân phận. Nàng đại nữ nhi không đầy 20, tính tình ngây thơ, phấn nộn trên mặt tràn đầy tò mò, kiều kiều lén lút nói câu, mẹ, đây là đại tỷ tỷ sao? Trần Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng tính cái gì đại tỷ tỷ? Nhưng là Hứa Diệu Tổ đã bệnh hồ đồ, hắn khỏe mạnh thời điểm đối vong thê không có chút nào nhớ, phút cuối cùng lại không biết là cái gì đột nhiên xúc động hắn từ bi tâm địa, một hai phải hòa hoãn cùng đại nữ nhi cha con quan hệ, lại muốn cầu được mẹ vợ tha thứ. Hứa ra mấy cái nhi nữ ở hắn bệnh nặng khi không chút nào cố kỵ mà ở Hứa Diệu Tổ trước giường bệnh tranh sản, Hứa Diệu Tổ giận tím mặt, vỗ giường bệnh thở phì phì nói, cho dù là đã chết, tài sản cũng sẽ không để lại cho bọn họ. Hứa Diệu Tổ bên ngoài còn có như vậy nhiều vừa ý tình nhân, Trần Vân tự nhiên không dám đại ý. Liên tính nàng có 5 cái hài tử lại như thế nào, Hứa Diệu Tổ nhất không thiếu chính là hài tử. Hứa Diệu Tổ khẩu phong đề cập chính mình thực xin lỗi tuổi lão phu nhân, có thể nói, hắn cùng tuổi Cốc Vũ hôn sự chính là tuổi lão phu nhân dốc hết sức thúc đẩy, tuổi lão phu nhân nhận thức Hứa Diệu Tổ về sau, cảm thấy người thanh niên này tiềm lực phi phàm là khả tạo chi tài, hơn nữa sinh đến lại tuấn tú đẹp, hành sự nhẹ nhàng, có quân tử chi phong. Nhìn không ra xấu chỗ tới, liền đem Hứa Diệu Tổ giới thiệu cho chính mình nữ nhi. Kết quả là sinh sôi đem nữ nhi đẩy mạnh hố lửa. Hứa Diệu Tổ chán ghét tuổi lão tiên sinh, bởi vì tuổi lão tiên sinh ngoan cố nghe không tiến lời nói, đối với tuổi lão phu nhân lại không biết vì sao luôn có một phân kính sợ chi tâm. Chính là tuổi Cốc Vũ sau khi chết, tuổi lão phu phụ đều hận độc bọn họ Hứa ra, hai nhà người đã sớm đã không lui tới. Hứa Diệu Tổ ở trước giường bệnh lập hạ một điều kiện, ai có thể đem tuổi lão phu nhân tình động, liền đem 5% cổ phần chuyển tới ai trên đầu. Trần Vân tự nhiên biết tuổi lão phu nhân sẽ không đối chính mình có sắc mặt tốt xem, nhưng là nàng thường thường nghe Hứa Diệu Tổ nói, đại nữ nhi Hứa Thu Hòa cùng tuổi Cốc Vũ có 2 phần tương tự, liền đem đại nữ nhi mang lại đây muốn đánh cảm tình bài. Kết quả bận việc nửa ngày, liền môn cũng chưa đi vào. Trần Vân cường cười nói, ngươi chính là Thanh Hòa. Nàng trong trí nhớ cái này nữ hải quả thực chính là kẻ điên, nàng vào cửa vào lúc ban đêm, tuổi Thanh Hòa xốc bàn ăn không làm nàng ăn cơm. Lại đem hôn phòng cấp điểm, nàng tích góp hảo chút 5 trang sức toàn bộ đốt quách cho rồi. Cố tình Hứa Diệu Tổ còn không có như thế nào phạt nàng, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà làm tuổi Thanh Hòa dọn ly nhà chính, hai người không ở một chỗ. Theo sau vài lần gặp mặt, vài lần xung đột, mỗi lần tuổi Thanh Hòa thấy nàng khi, trong ánh mắt đều cơ hồ có thể tích xuất huyết tới, hận không thể từ trên người nàng cắn xuống một miếng thịt. Nàng lúc ấy kêu 3 cái nhi nữ, mỗi cái đều bị tuổi Thanh Hòa mắng quá là con hoang. Nàng thật sự là có chút sợ cái này điên nữ hải. Tuổi Thanh Hòa lại không có giống nàng trong trí nhớ như vậy nổi điên, nàng vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở bậc thang, lặng lặng mà nhìn mẹ con hai người, ánh mắt kia. Giống như đang xem hai đống cướp chó. Chỉ thấy, nàng phong khinh vân đạm mà đối bảo an nói câu, về sau đừng hạt phong chút không biết là cái gì ngoạn ý nhi đổ vật vào được. Chương 30. Trần Vân trên mặt giả cười sắp không nhịn được, Thanh Hòa, ngươi ba hiện tại bệnh nặng trên giường, ngươi làm nữ nhi. Về tình về lý đều hẳn là. Tuổi Thanh Hòa không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng, ngươi lấy cái gì thân phận tới đối ta thuyết giáo? Tiểu Tam, vẫn là hại chết ta mẹ nó hung thủ. Vẫn là dựa vào không ngừng sinh sôi nảy nở tới giữ gìn người kia nguy ngập nguy cơ địa vị cái gọi là mẹ kế. Ân. Trần Vân sắc mặt một trận thanh một trận bạch, rốt cuộc minh bạch, cái này nhìn như ôn hòa không ít điên nữ hải trên thực tế chỉ là giả ý đối thế giới thu hồi kia thân thứ. Nàng nội tâm như nhau 15 tuổi khi như vậy phản nghịch cùng quái đản, trước nay không thay đổi quá. Bảo an xem ngây người, tuổi Thanh Hòa đối mặt bọn họ khi vẫn luôn là nhu nhu nhược nhược bộ dáng, an tết sẽ cho bọn họ phát bao lì xì, ngày thường ăn Tết cũng sẽ mua điểm lễ vật, thập phần chu đáo một người. Bất quá tốt như vậy một người đều đối trước mắt này song mẹ con không giả sắc thái, thuyết minh đôi mẹ con này xác thật không phải cái gì người tốt. Hứa Thu Hòa khí đỏ mặt, nói không lựa lời nói, a, vậy còn ngươi? Ngươi có cái gì đắc ý tư bản? Ba đã nói rồi, hy vọng ngươi chết ở bên ngoài vĩnh viễn không trở lại, rời đi Hứa ra ngươi cho rằng ngươi tính cái giam a. Trần Vân lạnh giọng quát bảo ngưng lại, Thu Thu, nàng là tỷ tỷ ngươi, không cần nói lung tung. Tuổi Thanh Hòa nghe nàng nói xong này đó, chẳng những không tức giận, ngược lại cười, nàng trên cao nhìn xuống nói, ngươi sai rồi, rời đi Hứa ra, người ngoài đều biết ta là Tuổi Thanh Hòa, chỉ có ngươi. Nàng kéo dài quá thanh âm, biểu tình khắc nghiệt lại trào phúng, loại phế vật này, mới có thể rời đi Hứa ra cái gì cũng không phải. Nàng có tư cách, cũng có tư bản nói ra những lời này. Trần Vân Dưỡng kia mấy cái phế vật con cái, trừ bỏ đương sâu gạo bên ngoài, không đúng tí nào, chỉ có Trần Vân chính mình xem không rõ này hết thảy. Trần Vân bồi rượu tiểu thư xuất thân, vì lung lạc trụ Hứa rượu tổ, cầm nữ nhóm đều gắt gao mà vòng ở chính mình bên người, trước sau không chịu buông tay. Mà Hứa rượu tổ càng là chưa bao giờ hỏi đến con cái giáo dục, lúc trước Tuổi Cốc Vũ là hắn thê tử thời điểm, hai đứa nhỏ giáo dục chính là Tuổi Cốc Vũ một người phụ trách, liền tính sau lại Trần Vân vào cửa, hắn cũng thói quen tính mà đem hải tử vứt cho Trần Vân. Hắn cảm thấy, Trần Vân cùng Tuổi Cốc Vũ đồng dạng đều là mẫu thân, còn không phải là giáo cái hài tử, có thể có bao nhiêu khó. Nếu Tuổi Cốc Vũ có khả năng hảo những việc này, Trần Vân khẳng định cũng có thể làm hảo. Đương sâu gạo không quan trọng, nhưng nếu là nói như rồng leo, làm như mèo mửa liền dễ dàng đã xảy ra chuyện. Hiển nhiên, Trần Vân là sẽ không nghĩ vậy chút. Nàng cảm thấy chính mình vũ nữ xuất thân đều có thể lên làm Hứa thái thái, chính mình hài tử từ nhỏ đều là chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng, lại thỉnh ra giáo, kế thừa cái Hứa thị còn không phải dư giả. Huống chi, Hứa Thế Tông kia tiểu tử không phải cũng là tư sinh tử sao? Hắn đều có thể ở Hứa thị làm được hô mưa gọi gió, dựa vào cái gì nàng nhi tử không được? Chính là Hứa Thế Tông chèn ép bọn họ mẫu tử, không chịu ủy quyền mà thôi. Tuổi Thanh Hòa không có tâm tư cùng các nàng bẻ xả, quay đầu tới nhìn về phía bảo an, ngân nga nói, tiểu nô, làm ngươi chế dê ước, thỉnh ngươi giúp ta đem này hai cái đồ vật tiễn đi đi. Mắt thấy nơi đây sự lại khó thiện, Trần Vân biểu tình lạnh băng, không cần, ta chính mình sẽ đi. Phần 28. Hứa Thu Hòa còn tưởng nói chuyện, mẹ. Trần Vân trực tiếp đem nàng túm đi, đi a, còn thất thần làm gì. Hứa Thu Hòa thẳng đến bị mẫu thân túm lên xe vẫn cứ không phục hồi tinh thần lại, bất mãn nói, nàng như thế nào như vậy à, một chút giáo dưỡng đều không có. Trần Vân mặt vô biểu tình mà phát động ô tô, tiếp tục đắc ý đi, nhìn xem nàng còn có thể đắc ý vài thiên, tuổi ra nối nghiệp không người đều đổ, nàng còn có thể có cái gì kiêu ngạo tư cách. Chỉ cần nàng nhi tử bắt được cổ phần. Nghĩ đến cổ phần, Trần Vân biểu tình lại là một trận đau mình. Hứa Thu Hòa hiển nhiên cũng nghĩ đến những cái đó cổ phần, mẹ. Kia 5% cổ phần làm sao bây giờ? Ba sẽ để lại cho đại ca sao? Trần Vân cười lạnh một tiếng, chỉ có ngươi ba còn làm cái kia lao thái bà sẽ tha thứ hắn mộng đẹp, ngươi hôm nay còn nhìn không ra bọn họ thái độ sao? Đừng nói là chúng ta, chỉ sợ là Hứa Thế Tông cái kia tiểu tử tới cửa đều sẽ bị đánh ra tới. Chỉ cần những cái đó cổ phần không rơi đến kia tiểu tử trong tay là được. Dù sao Hứa ra đồ vật sớm hay muộn đều sẽ là nàng hài tử, không nóng nảy. Tuổi Thanh Hòa nhìn đến kia hai mẹ con thật là đảo hết ăn uống. Nàng tìm Nhiếp Minh đoán giận. Nhiếp Minh vừa lúc chụp xong một tổ màn ảnh, ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi khi, liền thu được thê tử vẻ chát. Hắn cớ lắc mở giọng nói, thê tử thanh âm lại tế lại mềm. Thanh Hòa, phiền nhân, lại nhìn đến Trần Vân. Lời nói chính là phiền nhân, mỗi cái âm tiết lại giống như pha mật, không giống như là ở oán giận, đảo như là ở làm nũng. Nhiếp Minh không tự giác cười một cái, giọng nói hồi phục qua đi, mắng nàng không có. Thanh Hòa, mắng lạc, trong lòng không điểm số, còn dám ở trước mặt ta chuyển. Rõ ràng nói chính là khí phách hoành lời nói, lại mềm như bông nghe không ra một tia tức giận. Nhiếp Minh vì thế cầm di động hồi phục câu giọng nói, chửi giỏi lắm. Tuổi Thanh Hòa buồn bực tâm tình tức khắc trở thành hư không. Nhiếp Minh từ trước đến nay bênh vực người mình vô cùng, chẳng sợ nàng động thủ đánh kia mẹ con hai cái, chỉ sợ hắn cũng sẽ vô tay tỏ ý vui mừng. Gió Lốc Đế Quốc nữ chủ diễn Thiệu Ngộng Tuyết phía trước là cái bừa bãi vô danh tân nhân. Dựa vào đạo diễn coi trọng mới được đến nhân vật này, bởi vậy ở đoàn phim vẫn luôn run thật cẩn thận, thập phần sẽ là người, cùng đoàn phim nhân viên quan hệ cũng đều cũng không tệ lắm. Nàng cầm trà sữa, khẩn trương mà quay đầu lại nhìn chính mình trợ lý liếc mắt một cái, theo sau mới ở trợ lý cổ vũ dưới ánh mắt cổ đủ dũng khí vén rèm lên đi vào phòng nghỉ, ngập ngừng nói, tiền bối, ta cho đại gia mua phân trà sữa, này ly là để lại cho ngài. Nàng cắn cắn hạ môi, trên mặt bay lên hai đóa dạng mây đỏ, kiều kiều khiếp khiếp. như chi đầu tích lộ đào hoa. Nhiếp Minh loại này nam nhân, cho dù kết hôn có chủ, cũng vẫn như cũ đoạt tay. Trong vòng ngươi tình ta nguyện việc nhiều đi, nhiều ít minh tinh phu thê đối với màn ảnh tú ân ái, ngầm từng người chơi từng người. Nhiếp Minh đang ở cùng người liêu giọng nói, thường ngày ít khi nói cười mặt mày chung có lộng lây ý cười, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, Thiệu Mộng Tuyết trong lúc nhất thời xem đến có chút ốc. Nàng đột nhiên có chút ghen ghét, không biết rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, vận khí lại là có bao nhiêu hảo, mới có thể danh chính ngôn thuận mà có được trước mắt người nam nhân này. Thiệu Mộng Tuyết đỏ bừng mặt tưởng, nàng liền bạn trai đều không có giao quá, cùng giới giải trí này đó nữ nhân không giống nhau, có thể hay không Nhiếp Minh đối nàng cũng có chút không giống nhau. Nhiếp Minh nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, hắn ở cái này kỳ quái trong vòng nhiều năm, sự tình gì không có trải qua quá, Thiệu Mộng Tuyết tâm tư còn thiện, về điểm này tính toán hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Ngượng ngùng, ta không uống ngọt. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi phòng nghỉ. Thiệu Mộng Tuyết sửng sốt, này cùng thiết tưởng cũng không giống nhau à. Nhiếp Minh ở phỏng vấn không phải đã nói thích ăn ngọt, ngày thường cũng thích uống cao lương lộ loại này đồ uống sao. Trước kia bị vạ giặt thì chụp đến quá rất nhiều lần. Nàng mê mang mà nhìn trên tay kia phân nhiều đường cao lương lộ, nghĩ không ra rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Các fan mẫn cảm mà ý thức được, Nhiếp Minh tân thay đổi cái ủy bổ chân dung. Hắn ủy bổ chân dung đổi thành một chương dắt tay chiếu, chỉ chụp kết thúc bộ, ảnh chụp hai tay tinh tế mà dắt ở bên nhau, hai tay thượng đều treo nhẫn cưới, từ hình thức tới xem, rõ ràng là một đôi. Các fan đều toan, Nhiếp Minh fans quảng trường cũng tạc. Đây là có ý tứ gì? Ta phấn hắn suốt 9 năm, chẳng lẽ chính là xem hắn luyến ái nào sao? Đây là hắn lao bả tay đi, này tay. Ngượng ngùng ta tranh. Ai, tiếp thu hiện thực đi, hiện tại để cho người khó chịu không phải nam thần có lao bả, mà là nam thần muốn lui vòng. Có lao bả liền có lao bả bái, tổng như vậy che lấp tính chuyện gì, đều công khai hôn tin, thuận tiện đem lão bà thân phận cũng công khai bái, làm cho chúng ta hoàn toàn hết hy vọng. Chính là, chưa thấy qua hắn lao bả chân nhân chiếu trước ta sẽ không hết hy vọng, ta mặc kệ ta chính là Nhiếp Minh lão bả. Nhiếp thần chính là tưởng bảo hộ lão bà đi. Đỉnh cấp lưu lượng chính là đỉnh cấp lưu lượng, Nhiếp Minh đổi cái ấy bổ chân dung đều có thể đem chính mình thay hot sẽ ấp. Thực mau, An Dưa các vong hữu đều biết Nhiếp Minh đem nguyên lai ấy bổ chân dung đổi thành dắt tay chiếu sự. Cẩn thận các vong hữu cầm ảnh chụp nhất nhất so đối. Giới giải trí về Nhiếp Minh lão bà thân phận suy đoán có rất nhiều loại, nhiệt độ tối cao đều là chút nữ minh tinh, các vong hữu từ các loại con đường mòi tới những cái đó nữ tinh nhóm tay chiếu bắt đầu đối lập. Cư Giật Lâm không cần phải nói, đều lệnh thấu, cái thứ nhất rớt. Trần Hoan Hổ khẩu thượng có viên tiểu trí, không phải nàng. Điền Như Ca tay ngón trỏ đốt ngón tay so ngón áp út đốt ngón tay trường, không phải nàng. Thiệu Mộng Tuyết đôi tay kia lại thô lại đoạn, có thể nói toàn thân nét bút hỏng, căn bản không có khả năng là nàng. Đoán tới đoán đi, không một cái đối được hảo. Bàn tay thức lao bả con đường này thoạt nhìn đường mở mịt lại xa xôi, tương lai còn dài a. Đêm dài này bộ kịch cũng tại đây 2 ngày phóng tới kết thúc. Kịch nam chủ cùng nữ chủ rốt cuộc tới cái đính ước chi hôn. Cư Giật Lâm trước đây cầm Nhiếp Minh màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên việc này điên cuồng lăng xê, bởi vậy phim truyền hình một phen cái này đoạn ngắn thả ra, động đồ liền trực tiếp ra vòng. Đoạn ngắn trung tướng quân méo nữ nhân trắng tinh tinh tế cầm hôn đến tùy ý trung nhũ tạp điểm cấm dục, xem đến cái nhíp nhóm thú huyết sôi trào ngao ngao kêu to, hận không thể phim truyền hình nữ chủ chính là chính mình. Đúng lúc này, có cái tự xưng là đêm dài đoàn phim nhân viên công tác khoác áo choàng ra tới tin nóng. Trận này hôn diện Nhiếp Minh căn bản không phải cùng Cư Giật Lâm cùng nhau chụp, hắn hẳn là sợ hắn lao bà ghen, cố ý gọi điện thoại tìm hắn lao bà tới làm thế thân chụp trận này diễn. Đến nơi hắn lao bà thân phận, bác chủ chỉ có thể nhắc nhở cho đại gia, là cái trong vòng người, đoán chúng có kinh hỉ úc. An Dưa vong hữu. Bởi vì sợ chính mình lão bà ghen cho nên chưa bao giờ chụp hôn diễn, cho dù đoàn phim mạnh mẽ yêu cầu cũng là làm chính mình lao bà lại đây chụp xong trận này diễn. Ngoa tào, đây là cái gì tuyệt thế hảo nam nhân a? Tà toan. Cẩn thận vong hữu tiếp tục lột ra, hận không thể đem trong vòng sở hữu nữ nghệ sĩ từng cái cùng đôi tay kia đối hạ hảo. Liên ở trên mạng bởi vì Nhiếp Minh lão bà nháo đến long trời lở đất thời điểm, Tuổi Thanh Hòa từ Trần Cảm trong miệng đã biết phim trường trà sữa sự kiện. Tuổi Thanh Hòa, này đó đều là từ đâu chui ra tới tiểu yêu tinh. Nàng bàn tay vung lên, bao hạ ly phim trường gần nhất tiệm trà sữa, dùng số điện thoại mới hạ đơn điểm suốt 200 nhiều ly trà sữa, dặn dò tiệm trà sữa nhân viên công tác đưa đến đoàn phim. Tiệm trà sữa nhân viên công tác nhận được kia bút đơn đặt hàng thời điểm, đều mau cười điên rồi, vội không ngừng mà tăng ca thêm giờ đem 200 nhiều ly trà sữa làm ra tới, sau đó đẩy tiểu xe đẩy, mênh mông quần quận mà đưa đến phim trường. Phim trường mọi người, thậm chí là sắm vai tử thi diễn viên quần chúng đều phân tới rồi một ly trà sữa. Thiệu Mộng Tuyết cũng lanh tới rồi một ly, Trần Cảm tự mình đưa đến nàng trong tay, nàng vốn định thoái thác không tiếp, nhưng là bách với Trần Cảm kia hiểu rõ thế sự ánh mắt, vẫn là không tình nguyện mà kế tiếp, sắc mặt kia sáng kỳ dị lộ ra. Tuổi Thanh Hòa xuống tay cực kỳ hào phóng, mỗi ly trà sữa dùng liêu đều thập phần tinh xảo phong phú, trà sữa đựng đầy tràn đầy trái cây, so mật ong còn muốn ngọt, có thể nói đế vương cấp bậc trà sữa, hơn nữa cái ly cũng là đặc chế, so bên ngoài bán bình thường bắt lớn cái ly còn muốn đại một vòng. Nhiếp Minh hơi hơi mỉm cười, lão bà của ta mua cho đại gia, vất vả các vị. Đạo diễn nghe vậy vui vẻ, tiểu nhiếp lão bà ngươi có thể a. Mà được xưng chính mình không yêu ăn đồ ngọt Nhiếp Minh, cầm một ly nhất ngọt quả xoài cao lương lộ, cắm thượng ống hút liền bắt đầu uống. Thiệu Mộng Tuyết, mặt nóng rát, có điểm đau. Không chỉ có như thế, ngày hôm trước là trà sữa, ngày hôm sau, Tuổi Thanh Hòa lại mua một xe ngọt lành như mật cực phẩm dưa há mì đưa đến phim trường. Ngày thứ ba, bao một xe con nóng hầm hập điểm tâm ngọt tặng qua đi, Mễ Lương ra chén nhỏ bánh, nho nhỏ một cái, đối ngoại liền phải bán 50 đồng tiền một cái, Tuổi Thanh Hòa một hơi liền mua 200 nhiều, còn có mặt khác chủng loại điểm tâm ngọt, đồng dạng giá trị xa xỉ. Nàng mua đồ vật một ngày so với một ngày nhiều, một ngày so với một ngày quý. Phim trường tất cả mọi người đã chết lặng, này tiền tạo, này quyền sở hữu tuyên cáo, thỏa thỏa bạch phú mỹ a. Thiệu Mộng Tuyết ở đối phương luân phiên động tác hạ, cũng đoán được đối phương là vì cảnh cáo chính mình. Nàng không nghĩ tới đối phương tin tức cư nhiên như vậy linh thông, hoặc là chính là Nhiếp Minh cùng hắn phu nhân cảm tình quá hảo, cái gì đều sẽ không gạt nàng. Ở như vậy tiền đề hạ, Thiệu Mộng Tuyết rốt cuộc thu hồi về điểm này tiểu tâm tư, an an ổn ổn tiếp tục đóng phim. Tuổi Thanh Hòa thấy nàng ngừng nghỉ về sau, cũng rốt cuộc đình chỉ nàng kia khoe giàu hành động. An Nhiệm thấy thế cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sở trường chỉ điểm Tuổi Thanh Hòa cái chán, ngươi tiền gió to quát tới a, thiêu đến hoàng sao. Rõ ràng ứng phó loại người này thủ đoạn có rất nhiều, nàng lại cố tình lựa chọn nhất thiêu tiền cái loại này. Tuổi Thanh Hòa bĩu môi, sao mà, ta có tiền, ai dám mơ ước ta lao công, ta liền dùng tiền tạp đến nàng không dám ngẩng đầu. Nàng chính là muốn cho bên ngoài những cái đó tiểu yêu tinh nhóm bất chiến tự lui. Nàng danh nghĩa có cái quỹ, mỗi năm thuần lợi nhuận đều phá 100 triệu, càng đừng nói các loại chứng khoán lợi tức chia hoa hồng. Trên thực tế, liền tính nàng cái gì đều không làm, một năm thu vào cũng so Nhiếp Minh chỉ nhiều không ít. Nàng không phải cái loại này nhu nhược thố ti hoa, rời đi chính mình nam nhân liền không đúng tí nào. An Nhiễm nghe vậy lại động nổi lên ý niệm, ngươi như vậy có tiền, hứa ra bên kia cổ phần, ngươi nói như thế nào? Đương người có tiền tới rồi nhất định nông nỗi, đối vật ngoài thân liền rất khó động tâm. Hứa Diệu tổ sắc thật có khả năng, tại gia tộc thế lực ăn sâu bén rễ dưới tình huống lăng là chính mình xông ra một mảnh thiên, làm Hứa Thị tập đoàn so nguyên lai Hứa gia còn phải cường đại. An Nhiễm nhớ rõ, Hứa Thị tập đoàn là dựa vào tuổi A-di của hồi môn sáng lập lên, tuổi Cốc Vũ có Hứa Thị một nửa cổ phần, ở nàng sau khi chết, này đó cổ phần tất cả đều để lại cho tuổi Thanh Hòa. Tuổi Thanh Hòa lạnh lạnh nói, ta mẹ nó đồ vật, ta chính mình lấy tới tặng người, đều sẽ không để lại cho họ Hứa những người đó. Trên thực tế, ở nàng thành niên về sau, nàng ông ngoại liền thỉnh người muốn giúp nàng tranh hồi những cái đó cổ phần, chỉ là Hứa Diệu tổ lúc ấy đang ở Tráng Niên, hai bên vì này đó cổ phần qua lại cái cỏ. Ông ngoại cũng sợ chọc giận Hứa Diệu tổ, Hứa Diệu tổ trực tiếp đem Hứa Thị tập đoàn làm thành vỏ rỗng, điều động tài chính đi ra ngoài một lần nữa làm ra cái công ty. Nhưng hiện tại quang cảnh không giống nhau, Hứa Diệu tổ người nằm ở trên giường bệnh, mắt thấy không có bao nhiêu thời gian, liền tính thỉnh luật sư, hắn cũng chiếm không được nhiều ít thắng mặt. Tuổi Thanh Hòa không có hướng An Nhiễm để lộ ra trong đó việc nhỏ không đáng kể, nàng toát ra tin tức, An Nhiễm cũng ước chừng đoán được. Nàng đem Tuổi Thanh Hòa ý nguyện nói cho Văn Dương. Văn Dương trầm ngâm hạ, hồi phục nói, tuổi A-di chỉ có Thanh Hòa một cái con gái duy nhất, như vậy thiên kinh địa nghĩa. Hắn cùng Hứa Thế Tông là nhiều năm bạn tốt, hắn biết sau, Hứa Thế Tông thực mau cũng biết tuổi Thanh Hòa ý tưởng. Hứa Thế Tông suy nghĩ hai ngày liền tưởng khai, tuổi Cốc Vũ đích đích sắc sắc đem hắn trở thành thân nhi tử yêu thương quá, cũng chưa từng có ngược đãi quá hắn, nhưng hắn thân phận gác ở kia, rốt cuộc là căn tuổi Cốc Vũ trong cổ học thứ. Nhưng thật ra gì vẫn có chút phê bình kín đáo. Nhà mình trượng phu mỗi khi nói lên cái kia mất sớm bà mẫu khi đều là tán dương chi tử, nhưng nàng thật sự không cảm thấy tuổi Cốc Vũ đối Hứa Thế Tông có bao nhiêu hảo. Thân không thân, xem Lâm Trung khi biểu hiện liền minh bạch, ngày thường đối Hứa Thế Tông lại hảo, phút cuối cùng, không làm theo là thứ gì cũng chưa lưu sao. Lúc này, Hứa Thế Tông còn một hai phải nói tuổi Cốc Vũ là đem hắn đương thân sinh tử đối đãi liền có chút buồn cười. Hứa Thế Tông biết nàng ý tưởng sau, chưa từng có hồng quá mặt phu thê đầu một hồi đại xảo một trận. Thậm chí còn phân phòng ngủ hai ngày, dì Mẫn bởi vậy giận mà mang theo nhi tử trở về tranh quê quán, lời này tạm thời ấn xuống không đề cập tới. 10 tháng 15 ngày, đêm đó 8 giờ Hồng Tinh đài truyền hình, Minh Tinh bên ngoài sinh tồn khiêu chiến đệ nhị kỳ chính thức bá ra. Đồng nhật buổi tối 10 giờ thập phần, một thế hệ sắt thép đại vương Hứa Diệu Tổ, ở lệnh băng dụng cụ hạ, ngắn ngủi mà kêu gọi vài cái, liền đình chỉ hô hấp. Chương 31. Em mở thị, Hứa thị trang viên. Thiên âm, Vân Ô, nghi đưa tang. Trang viên biệt thự nội thiết linh đường, Hứa Diệu Tổ góa phụ Trần Vân đầu đội hát xa, chắc bạch hoa, dắt liên can con cái, hồng vành mắt đứng ở linh đường cửa chiêu đái tới cửa phúng viếng khách khứa. Hứa Diệu Tổ ở thương trong nước chìm nổi nhiều năm, nhân mạch đông đảo, hắn đưa tang hôm nay, có không ít người lại đây tiến đưa, các tân khách nhìn Trần Vân lánh những cái đó nhi nữ, đại lớn nhỏ tiểu, nhỏ nhất hiện giờ bất quá 6 tuổi, không khỏi thở dài, duỗi tay ở Trần Vân sở ra trưởng tử Hứa Thế Minh trên vai vỗ vỗ. Linh đường nội treo một bức thật lớn hắc bạch di ảnh tả hữu hai sườn treo câu đối phung điếu, phía sau dừng lại quan tài. Hứa Thế Tông thẳng tắp mà quỳ gối đá cẩm thạch trên mặt đất, quỳ gối di ảnh bên trái, túi đầu không nói. Trần Vân dắt nhi nữ đứng ở linh đường bên ngoài, Hứa Thế Tông lãnh thê tử quỳ gối di ảnh tả hữu hai sườn, hai bên giống như nước giếng không phạm nước sông, ranh giới rõ ràng. Các tân khách cũng có thể nhìn đến linh đường nội quái trạng, sôi nổi lắc đầu thở dài. Quá nhanh, cha ra bệnh tình cũng liền hơn một tháng thời gian liền không có. Nghe nói liền di trúc cũng chưa tới kịp lập hạ, Hứa Tổng cũng coi như là một thế hệ tiêu hùng, sau khi chết bọn con cháu tranh sản tranh đến túi bụi. Sao có thể à, đều nói là Hứa gia đại nhi tử ỷ thế hiếp người, khi dễ mẹ kế liên can nhỏ yếu, tưởng đem mẹ kế một phòng bài trừ công ty đâu. Không phải nói còn có cái lưu lạc bên ngoài đại nữ nhi sao. Hứa Thế Tông cùng Trần Vân hiển nhiên đều nghe được các tân khách đệ thấp nghị luận thanh, Hứa Thế Tông đem nắm tay nắm chặt chặt muốn chết, gần xanh bại lộ ở ra, vô cớ có vẻ có chút làm cho người ta sợ hãi. Hắn hận đến mấy dục đem một ngụm ngân nha cắn, đều mau cắn xuất huyết tới. Phụ thân bệnh nặng kia đoạn thời gian, Hứa thị phong vũ phiêu diêu, hắn ngăn cơn sóng giữ ổn định quân tâm, rõ ràng phụ thân không lâu trước đây quang cảnh còn hảo, nhìn đến hắn làm ra thành tích khi còn khen vài câu, rõ ràng có hướng vào hắn ý nguyện. Ai ngờ liền tại đây quan trọng đương khẩu, phụ thân lại hấp tấp mà đã chết, không có lưu lại đôi câu vài lời. Hắn bất quá rời đi bệnh viện về nhà thay đổi tranh quần áo công phu, bệnh viện liền truyền đến tin dữ, nói phụ thân hắn đau chết ở trên giường bệnh. Nhưng hắn rời đi bệnh viện khi, Hứa Diệu Tổ còn đánh lên tinh thần xử lý điểm công tác, tinh thần trạng thái cũng thập phần không tồi. Phụ thân vừa chết, hắn tài sản luật sư Hoàng luật sư liền vận tốc ánh sáng đứng ở Trần Vân bên này. Trần Vân hồng một đôi hoạch đào đôi mắt, trước mặt ngoại nhân khóc không thành tiếng. Nội tâm lại thập phần chắc chắn. Hoàng luật sư nói, chỉ cần Hứa Diệu Tổ chưa lập di chúc, ở hắn sau khi chết, nàng này một phòng tuyệt đối là lớn nhất hoạch tích người. Hứa Diệu Tổ cha mẹ sớm đã đi về coi tiền, hắn lại không có khác huynh đệ tỉ muội, Hứa gia dư lại tất cả đều là dòng bên, có pháp định quyền kế thừa chỉ có nàng cùng Hứa Diệu Tổ con cái. Nàng có 5 cái hài tử, 6 cá nhân, có thể phân đến tài sản là một nửa còn muốn nhiều. Chỉ cần bắt lấy cổ quyền, nàng chuyện thứ nhất chính là đem Hứa Thế Tông cái này con hoang đuổi ra đi. Đúng lúc này, trang viên kia phiến thật lớn trầm trọng hát thiết môn lần thứ 2 chậm rãi trang nghiêm, túc mục mở ra, mấy chiếc hát xe điệu thấp mà xử tiến vào, liền ngừng ở khách khứa đoàn xe cái đuôi thượng, hoàn mỹ mà dùng tiến dòng xe cộ giữa. Hát trên xe theo thứ tự xuống dưới mấy cái người mặc hắc y liền người trẻ tuổi, cầm đầu chính là cái yểu điệu tuổi trẻ nữ tử, xuyên kiện quá đầu gối màu đen váy liền áo, như mây tóc đẹp lên đỉnh đầu vặn ra cái tiểu xảo búi tóc. Da thịt so tuyết còn muốn bạch, so băng xương còn muốn trong suốt, sơn mục hàm quang câu hồn nhất phách, môi đỏ thắng huyết xinh đẹp vũ mị. Các tân khách cho rằng đây là nhà ai tiến đến phúng viếng tiễn đưa tuổi trẻ tiểu bối, thấy bọn họ mở ra đều là huy đằng chi lưu, nghĩ đến nên là cái nào thế ra bọn tiểu bối, liền trầm mặc mà vì kia mấy cái người trẻ tuổi nhường ra một cái lộ. Cầm đầu cái kia trẻ tuổi nữ tử trên người một kiện trang sức đều không thấy, mặt mày lại là nhu nhược động lòng người, ngoài ý muốn đẹp. Các tân khách sôi nổi trâu đầu ghé thai. Nghị luận những người trẻ tuổi này là nhà ai hài tử, có mấy cái mắt xác nhận ra mặt sau văn gia hai huynh đệ, Thích Thanh, văn gia kia hai cái tiểu bối như thế nào cũng lại đây. Còn đi theo một cái mạo mỹ nữ tử mặt sau, này nữ hài là ai? Em ở thành phố giống như chưa thấy qua, cũng chưa gì ấn tượng. Trong đám người thấp thấp buông tiếng thở dài, hình như là cái tiểu minh tinh. Như vậy mỹ người, cũng khó trách vào giới giải trí. Tiến đến phúng viếng các tân khách tức khắc vẻ mặt ý vị không rõ, Hứa Diệu Tổ sinh thời hoa tâm phong lưu. Tình nhân vô số, vài cái đều là giới giải trí nổi danh mỹ nhân. Hứa Diệu Tổ vừa mới chết kia 2 ngày, không ít tình nhân tới cửa mưu toan phân một ly canh, đều bị Trần Vân sai xử người đánh đi ra ngoài. Trần Vân khi đó khóc đến thở hổn hển, này đó hồ ly tinh chính là xem lao Hứa không có, chúng ta cô nhi quả phụ, cố ý tới cửa tới làm nhục chúng ta. Chỉ là cái này tiểu minh tinh có cái gì địa vị, thế nhưng làm văn gia hai huynh đệ đều cùng hộ hoa sứ giả ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau, xem ra có náo nhiệt như nhìn. Cách thật xa, Trần Vân liền nhận ra thước tha là lướt đi tới tuổi thanh hòa, mặt tức khắc thanh lại bạch, trắng lại phấn. Nàng túi người áp thai đối với Hứa gia lão quản gia vội vàng nói, phái người đem nàng ngăn lại tới. Tuyệt đối không thể làm nàng tiến linh đường. Lần trước ở Dê thị bị cái này tiểu tiện nhân ngoại ý muốn làm đục, nhưng em mờ thị là nàng Hứa gia địa bàn, nàng muốn cho cái này tiểu tiện nhân gặp đến ngày đó cùng nàng giống nhau làm đục. Lão quản gia thân thể cứng đờ, lại vẫn là theo lời phân phó người đi xuống đem người ngăn cản xuống dưới. Tuổi Thanh Hòa ở khoảng cách linh đường cửa 4-5 mét xa địa phương bị bảo tiêu ngăn cản xuống dưới. Tuổi Thanh Hòa gợn sóng bất kinh, thoáng nghiêng như người, nàng mang đến người liền trầm mặc mà cùng những người đó mã giằng co. Văn Thần biết nàng muốn tới cửa chọn sự về sau, mừng rỡ xem náo nhiệt, cố ý thuê một đội bộ đội đặc chủng lui ra tới bảo tiêu, mênh mông quần quận mà đem nàng hộ tống lại đây. Không chỉ có như thế, bên người nàng còn đứng cái luật sư, nàng mẫu thân di chúc nhân chứng, Tả Trạch. Tuổi Thanh Hòa lạnh nhạt mà liếc mắt tránh ở trong đám người xấu hổ đến không dám gặp người lão quản gia, lão viên, ngươi thật muốn đem ta ngăn ở bên ngoài. Lão quản gia đầu thật sâu mà thấp đi xuống, không dám nói lời nói. Các tân khách nghị luận thanh càng lúc càng lớn, sôi nổi suy đoán trước mắt nữ tử này rốt cuộc là nhân vật nào. Đúng lúc này, vẫn luôn quỳ gối linh đường chưa uống một giọt nước Hứa Thế Tông bị người đỡ ra tới, hắn bạch một khuôn mặt, thập phần suy yếu, mẹ, muội muội cũng là ba nữ nhi. Về tình về lý đều hẳn là tới đưa ba cuối cùng đoạn đường. Các tân khách nghe vậy tức khắc nổ tung nổi, cô nương này cũng là Hứa Diệu tổ nữ nhi. Bọn họ áp lực không được hưng phấn chi tình bắt đầu châu đầu ghé thai, đúng đúng đúng, hình như là có cái lưu lạc bên ngoài đại nữ nhi, gọi là gì Thanh Hòa tới. Tuổi Thanh Hòa, như thế nào họ tuổi không họ Hứa? Trước mặt đầu phu nhân họ, Hứa tổng này hơn phân nửa giang sơn đều là đằng trước phu nhân bồi đánh hạ tới. Kìa cái này Trần phu nhân như thế nào đem người ngăn ở bên ngoài không cho tiến. Thích, các ngươi biết cái gì, cái này Trần phu nhân mới là cái có dũng có mưu, đằng trước phu nhân tổng cộng liền để lại như vậy cái con gái duy nhất, nàng nhập môn năm thứ nhất liền đem người đuổi ra đi, còn buộc người đăng báo cùng Hứa tổng thoát ly quan hệ. Trần Vân nghe những cái đó ồn ào nghị luận thanh, sắc mặt càng lúc càng thanh, hận đến mấy dục nôn ra máu. Nàng năm tuổi nhỏ nhất nữ nhi, dùng phương màu trắng khăn tay xoa đôi mắt, uyển uyển chuyển ước đi đến đám người phía trước, Thanh Hòa, ngươi cũng đừng oán ta, phụ thân ngươi sinh thời nói không muốn lại nhận ngươi, đây là phụ thân ngươi di nguyện. Tuổi Thanh Hòa lạnh giọng đánh gãy nàng, ta tới bắt hồi thuộc về ta đồ vật. Trần Vân Khí cười đến cực điểm, ngươi đều không phải Hứa người nhà, Hứa ra đồ vật cùng ngươi có quan hệ gì. Tuổi Thanh Hòa mỉm cười lên, từ Tả Trạch trong tay tiếp nhận cái kia túi văn kiện ý bảo hạ, như thế nào không quan hệ. Ta mẹ bồi hắn đi bước một làm giàu, sở hữu của hồi môn đều đầu đi vào. Ta là hắn cùng ta mẹ nó thân sinh nữ nhi, ta mẹ bồi hắn chịu khổ thời điểm, ngươi còn ở đây tử bồi rượu làm vũ nữ, như thế nào, nghe ngươi lời này, Hứa ra cùng ta không quan hệ, đảo cùng ngươi có quan hệ. Nàng lạnh mặt, đi bước một tới gần Trần Vân, lạnh thấu xương mắt đảo hoa bắn ra đao đao hàn khí, cơ hồ muốn đem Trần Vân quắt thành mảnh nhỏ, ngươi nói hắn di nguyện là không muốn lại nhận ta. Chứng cứ ở đâu? Chứng nhân ở đâu? Trần Vân bị nàng bức cho đi bước một lui về phía sau. Cuối cùng thối lui đến đá cẩm thạch cây cột bên cạnh, lui không thể lui. Nàng năng luôn thiện biện, Trần Vân cư nhiên bị nàng bức cho một câu biện giải nói đều nói không nên lời. Tiểu nữ nhi Hứa Mậu Hòa không hiểu mấy ngày này phát sinh biến cố, sợ hãi mà mếu máo, muốn khóc. Tuổi Thanh Hòa lạnh lạnh mà quét cái mắt phong cho nàng. 6 tuổi Hứa Mậu Hòa tức khắc bị dọa đến thu hồi khụt khí thanh, gian nan mà đánh cái cách. Tuổi Thanh Hòa duỗi tay nhẹ nhàng phất đi Trần Vân cổ áo thượng dính một hạt bụi, mỉm cười nói, tốt xấu cha con một hồi. Ta tới cấp hắn thượng chú hương, này ngươi cũng có ý kiến. Nàng túi người thấp thấp nói câu, ngươi tính cái gì? Ở đây người chỉ có Trần Vân nghe được những lời này, nàng thoáng chốc huyết sắc toàn vô. Hứa Thế Tông nơi nào nhìn không ra Trần Vân tâm tư, phẫn nộ nói, phụ thân đi mấy ngày hôm trước tâm tâm niệm niệm muốn gặp Thanh Hòa cùng bà ngoại, khi nào nói qua không nhận nàng lời nói. Trần Vân chua ngoa nói, ta bên người hầu hạ hắn, ta chẳng lẽ không thể so các ngươi rõ ràng. Các ngươi chính là xem lão cho đi đến sớm. Cô nhi quả phụ không người vì ta chống lưng, hợp nhau hỏa tới khi dễ ta. Lần này nàng khóc lóc kể lể lại không có lấy được trong tưởng tượng hiệu quả. Tuổi Thanh Hòa rời xa em mở thị sau, em mở thị nhân vật nổi tiếng trong vòng dần dần đều quên đi Trần Vân xuất thân. Trải qua hôm nay náo loạn này một hồi về sau, đại gia mới nhớ tới, Trần Vân trước đây bất quá là cái bồi rượu vũ nữ, giữa bức tử nguyên phối mới thành công thượng vị. Đối với bọn họ những người này tới nói, bên ngoài dưỡng vài người đều không tính sự. Nhưng nếu làm những cái đó lên không được mặt bàn bước đi rồi trong nhà cái kia, này liền mất mặt. Cũng chính là Hứa Diệu tổ gia đại nghiệp đại, làm thành em mở thị đệ nhất nhân, mới không người dám nói hắn. Nhưng nàng Trần Vân tính cái gì, ở đây phúng viếng nữ khách, nguyên phối chiếm đa số, cho dù là vợ kế, cũng đều xuất thân tốt đẹp, trăm triệu không cái bồi rượu nữ xuất thân. Bởi vậy này cảng, các nàng sôi nổi cùng chung kẻ địch, đối Trần Vân khịt mũi coi thường. Người kia nhu nhược tiểu bạch hoa một bộ, bán cho ngươi nam nhân nhìn xem phải, trước mặt ngoại nhân trang cái gì trang. Trần Vân ở quanh mình khinh thường trong ánh mắt, hai vai nhịn không được bắt đầu run rẩy. Mười năm, suốt mười năm, nàng nơi nào so bất quá cái kia yếu đuối không đúng tí nào người chết, còn không phải là thiếu cái xuất thân sao. Chẳng lẽ không có tốt đẹp ra thế nàng liền phải làm cả đời hạ đẳng người sao? Những người này, hết thảy đều là mắt cho xem người thấp. Nàng khóc nức nở, khóc thảm thiết, thê thê thảm thảm mà cấp tuổi Thanh Hòa nhường ra một cái nói. Ở đây nam nhân xem ở trong mắt, trong lòng đều thực hụt hẫng. Tuổi Thanh Hòa tuổi còn trẻ, liền hùng hổ doa người, chạy tới khi dễ mẹ kế, cũng quá mức chút. Bọn họ lại hoàn toàn không thể tưởng được, lúc trước tuổi Cốc Vũ một cái chính thất là như thế nào bị cái tiểu tam diếu võ dương ai. Tuổi Thanh Hòa ở các màu trong ánh mắt, vững vàng tiến lên, nàng đứng cách Di Ảnh nửa thước xa địa phương, hờ hững mà nhìn chằm chằm hắc bạch trong khung ảnh Hứa Diệu Tổ, trong lòng sốc không dậy nổi một chút sóng gió. Ở mẫu thân chết kia một khắc, nàng trong trí nhớ phụ thân, liền bồi mẫu thân cùng chết. Nàng đã sớm không có phụ thân rồi. Văn Thần hai huynh đệ toàn bộ hành trình không nói một lời, đi theo nàng phía sau, từ bọn họ nơi này, chỉ có thể nhìn đến tuổi Thanh Hòa đơn bạc dáng người, cùng thẳng thắn, cao ngạo sống lưng. Nàng từ túi thơm lấy ra tam căn hương, ở ánh nến thượng bậc lửa, cũng không bái, cũng không quỳ, chỉ là thoáng một cái chắp tay ý bảo, tùy ý mà đem hương cắm ở lư hương. Trần Vân mắt sắc, thấy rõ này hết thảy, gào khóc, lao hừa à, ngươi thấy rõ ràng không có, ngươi trước khi chết còn ở nhắc mãi cái này đại nữ nhi, nửa điểm đều không niệm tình cảm, liền quỳ cũng không chịu a. Tuổi Thanh Hòa lại vào lúc này quay đầu tới, khỏe miệng gợi lên cái xem thường cười, ngươi không phải nói hắn không muốn lại nhận ta sao. Như thế nào hiện tại lại là trước khi chết còn ở nhắc mãi đâu? Trần Vân ánh mắt bối rối, cuống quýt giảng hòa, hắn trước khi chết nhắc mãi không nghĩ làm ngươi lại nhận tổ quy tông. Nga! Tuổi Thanh Hòa lần này lại không có phản bác nàng, nhận tổ quy tông gì đó, nàng là tuổi gia căn, lại không phải Hứa gia căn, nàng làm cái gì muốn nhận tổ quy tông. Hưng cũng thượng, Tả Trạch từ túi văn kiện lấy ra năm đó kia phân di trúc, thanh thanh giọng nói liền khai niệm. Ở nghe được tuổi Cốc Vũ đem chính mình danh nghĩa sở hữu tài sản, bao gồm Hứa thị tập đoàn 50% cổ phần toàn bộ để lại cho con gái duy nhất tuổi Thanh Hòa, ở tuổi Thanh Hòa vị thành niên trong lúc từ người giám hộ tạm thi hành thay xử lý khi, Trần Vân rốt cuộc nhịn không được. Nàng muốn lưu cũng nên lưu nàng những cái đó của hồi môn, công ty lại không phải nàng, nàng dựa vào cái gì để lại cho nàng nữ nhi. Phần 30. Tuổi Cốc Vũ những cái đó của hồi môn đã sớm bị nàng bản thân tạo hết, tuổi Thanh Hòa phàm là có điểm mặt nên tự giác hổ thẹn mà từ Hứa ra đại môn cút đi. Tuổi Thanh Hòa buồn cười. Vị này phu nhân, ngươi không học pháp sao? Không biết cái gì là phu thê cộng đồng tài sản sao? Trần Vân Cường ngạnh nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta cũng là lao Hứa lao bà, mấy thứ này hẳn là cũng có ta một nửa. Tuổi Thanh Hòa thật sự lười đến cùng nàng so đo, Tả luật sư, giáo giáo nàng hôn nhân tổn tục trong lúc cộng đồng tài sản cùng hôn trước tài sản khác nhau. Nàng thượng vị gả cho Hứa Diệu Tổ thời điểm, Hứa thị tập đoàn đã sớm đã làm thành, cổ phần tự nhiên cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Này đó đều là Hứa Diệu Tổ hôn trước tài sản. Quan trọng nhất chính là, Hứa Diệu Tổ cầm nàng mẹ nó tiền sáng lập công ty, lại không nghĩ làm người ngoài nói hắn là ăn cơm mềm, thân thủ lập hạ hiệp nghị, Hứa thị tập đoàn 50% cổ phần thuộc sở hữu với thế tử. Trần Vân gắt gao mà nhéo Hoàng luật sư góc áo, giống như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Hoàng luật sư, ngươi không phải nói như vậy, đúng hay không? Lao Hứa di sản hẳn là từ chúng ta chia đều, đúng hay không? Có cái tuổi già chút khách khứa xem bất quá đi, đỡ quải trượng liền ra tới phát ra tiếng, Hứa tổng thây cốt chưa lạnh, các ngươi này đó tiểu bối vì tranh sản ở hắn linh trước nháo đến khó coi như vậy, thật sự quá mức chút. Hoàng luật sư khó xử mà nhìn Trần Vân liếc mắt một cái, đối phương xác thật là có bị mà đến, không chỉ có lây tới cụ bị pháp luật hiệu quả và lợi ích di chúc, còn có năm đó kia phân hiệp nghị thư cũng cùng nhau mang lại đây, Hứa phu nhân, ngài yên tâm. Hứa tiên sinh kia 50% cổ phần là như cũ từ các ngươi mấy người chia đều. Trần Vân ngơ ngẩn, lung lay sắp đổ, kia như thế nào có thể giống nhau. Tuổi Thanh Hòa ra tay liền trực tiếp cắt đi rồi một nửa, trừ bỏ các nàng một phòng bên ngoài, còn có Hứa Thế Tông cùng mặt khác hai cái nghiệt chủng ở như hổ rình mồi, các nàng có thể phân được đến nhiều ít. Nếu lấy không được cổ phần không chê quyền, xui xẻo chính là các nàng mẫu tử. Làm các tân khách nhìn nửa ngày chê cười, Hứa Thế Tông rốt cuộc nhịn không được, làm trưởng tử hắn dẫn đầu ra mặt. Canh giờ tới rồi, đưa tăng đi. Hắn nhìn sắc mặt hôi bại Trần Vân liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh băng, đối Hứa Thu Hòa nói, nếu mẹ tinh thần vô dụng, ngươi đỡ nàng đi nghỉ ngơi, phụ thân đưa tăng, nàng không cần đi. Trần Vân thanh âm sắc nhọn, ngươi mơ tưởng, ta mới là hắn danh môn chính cưới thế tử. Bọn họ linh trước nháo sự đã trì hoãn quá nhiều thời gian, Trần Vân cũng biết lại kéo xuống đi sự tình đối chính mình chỉ sợ vô ích, nàng lau khô nước mắt phất phất tay, đội danh dự liền cử cờ đi trước, trang viên vang lên trầm thấp nhạc buồn. Tuổi Thanh Hòa không có tiến lên tranh những cái đó hiếu tử hiền tôn vị trí, mà là điệu thấp mà chế ở đội đôi. Văn Dương lanh mấy đóa bạch hoa phân phát đi xuống, lại cầm đóa cho nàng, quan tâm nói, mang một đóa đi. Nếu nàng là cụ hiếu nữ nghi, này đóa bạch hoa nên đừng ở phát gian. Tuổi Thanh Hòa trầm mặc mà tiếp nhận kia đóa hoa, nhẹ nhàng mà đừng ở chính mình vào áo. Như nhau sở hữu bình thường khách cửa, quanh mình người hoặc nhiều hoặc ít đối nàng đầu tới tò mò ánh mắt, Tuổi Thanh Hòa toàn đương không biết, lạnh một trương mặt đẹp tái tuyết khinh sương, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Dài dòng cờ trắng đội ngũ ra trang viên, xa xa mà hướng phía Tây Hứa thị mộ viên đi đến. Nhiếp Minh ngồi ở xe thương vụ, trầm mặc mà nhìn này hết thảy. Hán tiểu thê tử ăn mặc điều màu đen váy dài, cùng cái kia thật dài đưa linh cứu đi đội ngũ không hợp nhau, bọn họ dung không tiến nàng thế giới, nàng cũng chưa từng nghĩ tới dung tiến bọn họ thế giới. Đưa linh cứu đi đội ngũ tiếp tục đi trước, kia chiếc màu đen ô tô cũng điệu thấp mà theo một đường, thẳng đến ở mộ viên cửa mới ngừng lại được. Lạc xong quan sau, có mắt người đều biết chỉ sợ Hứa Gia Thiên muốn hoàn toàn thay đổi, bọn họ không có lại đãi đi xuống, mà là vội vàng mà cùng Hứa Thế Tông chào từ biệt, chỉ chốc lát sau, mộ viên liền tan cái sạch sẽ, chỉ dư một mảnh quặng cũ é. Tuổi Thanh Hòa quỳ gối tuổi Cốc Vũ phần mộ trước, đem bạch hoa từ trên vạt áo chọn đi xuống, cắm đến mộ phần cái kia nho nhỏ bình hoa. Nàng dùng tay trà lau sạch sẽ mẫu thân trên ảnh chụp nước mưa, thấp giọng nói, Tả luật sư mấy ngày nay sẽ đi theo các người, đem nên xử lý tài sản đều xử lý tốt, ai cũng đừng nghĩ từ ta trong tay nuốt rất một xu. Trần Vân trăm cây ngàn đắng mới mua được Hoàng luật sư, sao chịu làm nàng như nguyện, ta cũng không tin dưới bầu trời này không có nói rõ lý lẽ địa phương, nào có ngươi nói là ngươi chính là của ngươi. Tuổi Thanh Hòa nhẹ nhàng bâng quơ, vậy ngươi liền đi cáo đi, có phải hay không ta, tòa án đều có phân biệt. Nàng chậm rãi đứng dậy, không phải ta ta một phân không cần, nên là ta, một phân không thể thiếu. Nàng không muốn lưu tại nơi này cùng Trần Vân cãi cọ, khoản bãi vòng eo, chậm rãi ra mộ viên. Trần Vân nhìn nàng quanh co khúc hữu bóng dáng hận không thể từ trên người nàng cắn xuống một miếng thì tới, không cam lòng mà nhìn về phía Hứa Thế Tông, ngươi nguyện ý nàng dứt khoát liền phân đi một nửa cổ phần. Lúc trước trăm phương nghìn kế đối phó hắn, hiện giờ Thanh Hòa gần nhất liền bắt đầu kéo Minh Hiếu, thật đương tất cả mọi người là ngốc tử vây quanh nàng chuyển không thành. Hứa Thế Tông trực tiếp đối nàng mắt trợn trắng, Á Thanh, dơ hắc dù nhấc chân chạy lấy người. Ngay kế, tuổi Thanh Hòa khi dễ mẹ kế cường thế tranh sản thượng hot sẽ ấp. Năm đó đăng báo quyết ý với phụ thân đoạn tuyệt cha con quan hệ, suốt 10 năm đối lão phụ chẳng quan tâm, phụ thân linh trước tùy ý tế bái bất kính người chết, hiện giờ có mặt tiến đến ý muốn tranh sản, sinh nữ không bằng sinh xa xíu, tuổi Thanh Hòa, ngươi làm tốt lắm. Chương 32. Này việc hào môn bí sự vốn chính là hoa quốc nhân dân trà dư tiểu hậu ham thích bắt quái, huống chi một phương là hào môn, một phương là minh tinh, hai bên đều có thật lớn chú ý độ. Đề tài vừa ra, không hỏa bạo mới là lạ đâu. Hứa người nhà không có ra mặt tiếp thu phỏng vấn, phóng viên thậm chí liền Hứa thị tập đoàn đại môn đều không có tiến, nhưng này cũng không ngại ngại này cọc hào môn ân oán bước lên địa phương đài truyền hình buổi tối tin tức. Tin tức trong video, chỉ có các màu cảm kích. Nhân sĩ ra mặt trả lời phóng viên vấn đề. Hứa ra cái kia tiểu hoa nhi ở nàng cha đưa tang ngày đó ra tới quấy rối, khó lường. Cái kia tuổi Thanh Hòa trước công chúng hạ liền đối mẹ kế vô lễ bất kính. Há ngăn a. Đối nàng cha cũng không tôn trọng. Theo sau, tin tức trong video xuất hiện thứ nhất đoạn ghi hình, hắc bạch hai sắc trầm trọng túc mục linh đường nội, tuổi Thanh Hòa mặt vô biểu tình mà cho nàng phụ thân thượng tam căn hương, không có khóc, không có bái, không có quỷ, liền ti dư thừa biểu tình đều không có. Chuyện tốt phóng viên lại đem năm đó tuổi Thanh Hòa rời đi em mở thị khi đăng báo tỏ vẻ cùng Hứa Diệu tổ đoạn tuyệt cha con quan hệ báo chí cấp chụp hình ra tới. Đối này, cư dân mạng nhóm nghị luận sôi nổi. Này vẫn là cá nhân sao? Một người đối chính mình cha ruột như thế máu lạnh, khó có thể tưởng tượng. Mẹ kế thật sự xui xẻo, 10 năm không có quan hệ, thời điểm mấu chốt đột nhiên chạy ra tranh sản. Ha ha, thật là cái xa xỉu à, đối chính mình phụ thân như thế lạnh nhạt, cư nhiên còn không biết xấu hổ muốn phụ thân tài sản. Mẹ kế diêu thảm, mẹ kế cùng con riêng nữ quan hệ vốn là vi diệu, hiện tại mẹ kế đều bị ô danh hóa, nhưng sự thật chứng minh, trên đời này cũng có như vậy ghê tởm kế nữ. Người như vậy không xứng làm công chúng nhân vật. Lan ra giới giải trí đi. Tuổi Thanh Hòa ở lấy bù hậu trường thu được vô số chửi rủa nguyền rủa tin nhắn, nàng liền cái biểu tình đều lười đến thiếu phụng, trực tiếp đem những cái đó tin tức toàn bộ quét sạch. Hiếu đạo là hoa quốc thiên luân đại sự, đương nữ minh tinh bị khấu thượng bất hiếu vô tình vô nghĩa ngũ sau, cũng khó trách nhiều như vậy lý trung khách nhảy ra của người phúc ta. Nàng thói quen. Trần Vân không có tuổi Thanh Hòa liên hệ phương thức, liền thông qua Tả Trạch ý đồ đem nàng ước ra tới, bị cự tuyệt về sau Trần Vân tức muốn hộp máu mà lược tiếp theo đoạn lời nói. Ngươi nếu ngoan ngoãn tuyên bố từ bỏ di sản, ta liền đối việc này không đáng truy cứu. Dù sao ta không có thanh danh, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ngươi muốn mặt, ngươi muốn thanh danh, ngươi tội gì cùng ta đối nghịch. Ngươi thanh danh nếu như bị giày xéo, về sau ở giới giải trí còn như thế nào hỗn? Kia đoạn lời nói thông qua Tả Trạch miệng lươi thuật lại cấp tuổi Thanh Hòa khi, tuổi Thanh Hòa chỉ là lánh lánh đạm đạm cười, khinh thường nhìn lại. Xem ra Trần Vân thật là bị sống trong nhung lụa nhật tử mê hoa mắt, chỉ có kẻ yếu mới yêu cầu lên tiếng ủng hộ. Nàng không có dư thừa động tác, tùy ý sự kiện lên men tới rồi gây cấn nông nỗi. Cuối cùng Văn Dương đều nhịn không được gọi điện thoại tới dò hỏi An Nhiễm, hỏi các nàng nơi này là không phải ra cái gì vấn đề, này phong cách không giống như là trước kia A Hán bí ẩn mà đề cập muốn trợ giúp, cũng bị An Nhiễm cự tuyệt. Lại sau đó, tuổi Thanh Hòa liền nhận được Nói Thật Dám Nói Talk Show mời. Nói Thật Dám Nói là một phi thường kỳ ba phát sóng trực tiếp talk show, tiết mục khách quý thường thường đều là bị chịu phê bình minh tinh, có người thông qua tiết mục tẩy trắng, có người bởi vì tiết mục trở nên càng hắc. Đây là một làm người lại ái lại hận tiết mục, người chủ trì sắc bén phong cách cũng làm Dạ Tỉnh cư cao không dưới. Tuổi Thanh Hòa tiếp nhận rồi này đương talk show mời, ngoài ý muốn chính là Trần Vân cũng xuất hiện tại đây đương tiết mục thượng. Tiết mục tổ trước đây cũng không có báo cho khách quý việc này, Trần Vân ở phát sóng trực tiếp hiện trường nhìn đến nàng khi, rảo hảo khuôn mặt nhịn không được xuất hiện một tia vết rách. Nàng như thế nào cũng lại đây. Talk show là ở ngôi cao cùng TV thượng đồng bộ phát sóng trực tiếp, đương Trần Vân cùng tuổi Thanh Hòa đồng thời xuất hiện ở hiện trường khi, tiết mục điểm đánh lượng tăng vọt, vô số người bị hấp dẫn lại đây, nhiệt tình mà phát biểu làn đạn. Mẹ kế kế nữ đấu võ đài. Mễ Thiên cố lên, đêm này đó cái gọi là hào môn ra bái cái đế hướng lên trời. Trần Vân vì tham gia tiết mục, cố ý hóa tiểu tụy trang dùng, mà tuổi Thanh Hòa xuất hiện ở màn ảnh giữa khi, như nhau thường lui tới tinh xảo. Điểm này cũng làm các vong hưu khó chịu. Mẹ kế là thật sự thảm, mẹ kế khó làm a. Mẹ kế mấy ngày này quá đến rất không tốt đi, rốt cuộc lao công đã chết, không đúng kế nữ lại chạy ra nhằm vào nàng, nàng còn có như vậy nhiều hài tử muốn nhọc lòng, ta cũng là mẫu thân, đau lòng mẹ kế. Theo ta một người tò mò, ở kế hoạch hóa gia đình hạ, nàng lại như thế nào sinh ra nhiều như vậy hài tử tới sao? Người chủ trì Mễ Thiến cười vấn đề, tuổi tiểu thư đăng báo cùng với phụ thân thoát ly quan hệ, xác thực sao? Trần Vân dành trước mở miệng, Thanh Hòa cùng nàng ba ba quan hệ luôn luôn bất hòa, ai, đây cũng là chúng ta kết hôn thời điểm sơ suất nàng duyên cớ, nàng đăng báo muốn cùng Lao Hứa thoát ly quan hệ, Lao Hứa gấp đến độ 2 ngày không ăn cơm, sau lại lại đi nàng ông ngoại ra tưởng đem nàng tiếp trở về, kết quả liền mặt cũng chưa thấy. Nàng xúc động mà dùng khăn tay xoa đỏ đôi mắt, Thanh Hòa, không phải Lao Hứa không yêu ngươi, mà là ngươi không có cấp tình thương của cha một cái cơ hội. Ở nàng nói xong những lời này đó sau, phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ tung nổi. Lại là một cái phản nghịch nữ nhi bạch nhãn lang chuyện xưa. Ngạch, không có cấp tình thương của cha một cái cơ hội. Lời này ta nghe như thế nào kỹ nữ khí. Mễ Thiến mỉm cười nói, ta muốn hỏi tuổi tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn đăng báo cùng Hứa tiên sinh thoát ly quan hệ đâu. Trần Vân lần này lại đoạt trước, Thanh Hòa không lớn thích ta. Bởi vì ta cùng nàng ba kết hôn, cho nên nháo tiểu hài tử tính tình. Mễ Thiến trong lòng có chút không kiên nhẫn, các nàng hôm nay làm tiết mục này, đơn giản chính là vì tuổi Thanh Hòa trên người chú ý độ, sở dĩ thỉnh Trần Vân lại đây, cũng chỉ là muốn cho tiết mục càng có bạo điểm, kết quả Trần Vân lại nhiều lần đoạt lời nói. Nàng trên mặt lại không hiện, như cũ cười ngâm ngâm mà nhìn về phía tuổi Thanh Hòa, ý bảo tuổi Thanh Hòa trả lời vấn đề này. Tuổi Thanh Hòa tiếp nhận mịt rổ phổn, Trần nữ sĩ, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi tham gia tiết mục này tố cầu là cái gì? Bôi đen ta sao? Ngoa tào, như vậy mới vừa, muốn bắt đầu xé bức. Phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số kịch liệt gia tăng. Trần Vân Cường cười một cái, Thanh Hòa, ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là có chút sinh khí, ngươi cái này làm nữ nhi, liền cơ bản bổn phận đều không có làm được. 10 năm không thấy chính mình thân ba ba, lão Hứa cha ra ung thư gan cũng có hơn 1 tháng, hắn thỉnh người đi tìm ngươi, ngươi không trở lại, ngươi ca tới cửa tìm ngươi. Ngươi không trở về nhà. Ngươi liền hắn cuối cùng một mặt cũng không chịu thấy. Ngươi liền như vậy vội sao? Các vong hưu nghe được lòng đầy căm phẫn. Không lương tâm. Nếu là ta ba sinh bệnh, ta khẳng định muốn vội muốn chết. Hận không thể sinh bệnh chính là ta. Không nghĩ tới trên đời này thật sự có loại này ý chí sắt đá nữ nhi à. Ngươi không phải không thấy ngươi ba bà sao? Ngươi cốt khí đâu? Như thế nào không biết xấu hổ muốn tài sản? Thật danh địt cái này nữ minh tinh. Tuổi Thanh Hòa không nhanh không chậm nói. Ngươi cùng ta nói 10 năm, ta đây cũng cùng ngươi nói 10 năm. 10 năm trước, ngươi lanh ba cái hài tử, quỳ gối cửa nhà ta, thỉnh cầu ta mẹ làm này đó hải tử nhận tổ quy tông. Ta mẹ bị ngươi khí đến xuyến bệnh phạm vào, dược liền ở nàng trong bao, nàng thỉnh cầu ngươi giúp nàng lấy dược, ngươi lúc ấy là như thế nào làm? Phần 31. Ngươi mang theo ngươi ba cái hải tử chạy, tùy ý ta mẹ ngã vào bậc thang, thẳng đến quản gia phát hiện nàng. 4 tháng sau, ta mẹ thây cốt chưa lạnh, Hứa Diệu Tổ lánh ngươi vào cửa, muốn ta quản ngươi kêu mẹ. Trần Vân, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Trên đài dưới đài lặng ngắt như tờ. Phòng phát sóng trực tiếp cũng tĩnh, thật lâu sau mới có người quét qua đi một cái tin tức. Đây là thật vậy chăng? Nếu là thật sự, loại này cha muốn ta ta cũng không nhận. Trần Vân trên má mồ hôi lạnh đại viên ra bên ngoài mạo, không có khả năng, lúc ấy tuổi Thanh Hòa đang ở đi học, việc này nàng không có khả năng biết. Nàng giọng the thế nói, ngươi nói dối. Tuổi Thanh Hòa nhẹ nhàng cười, ta nói dối. Ngươi ở 10 năm trước mới gả tiến Hứa ra, ngươi đại nữ nhi Hứa Thu Hòa đã 20 tuổi, 5 cái trong bọn trẻ có 3 cái vượt qua 15 tuổi. Ta có phải hay không nói dối, ngươi trong lòng không điểm số sao? Tuổi Thanh Hòa nhìn về phía Mễ Thiến, nghiêm túc nói, người chủ trì, thỉnh công khai kia đoạn ghi hình đi. Mễ Thiến luôn cuống tay chân sẽ, theo sau mới cho hiện trường điều hành viên một ánh mắt, cùng lúc đó, các nàng phía sau đại màn ảnh thượng xuất hiện một đoạn ghi hình. Màn ảnh có chút lay động, bởi vì thời gian xa xăm duyên cớ họa chất có chút không rõ ràng, màn ảnh đầu tiên là xuất hiện một đoạn bông tuyết, rồi sau đó mới xuất hiện hình ảnh. Video chung, tuổi Cốc Vũ nằm ở trên giường bệnh, gầy thành một phen xương cốt, lại vẫn cứ có thể thấy được từng là cái phong tình vô hạn đại mỹ nhân, nàng sắc mặt so bệnh viện vách tường còn muốn bạch, không có chút nào huyết sắc, biên ho khan biên nói, luật sư, chuẩn bị cho tốt không? Hoa ngoại chuyện tới một cái giọng nam, hảo. Theo sau, tuổi Cốc Vũ mới khuôn mặt bình tĩnh mà nhìn về phía màn ảnh, kết lực ổn định hô hấp, ta sau khi chết, danh nghĩa sở hữu tài sản đem từ ta con gái duy nhất tuổi Thanh Hòa một người kế thừa, bản nhân là ở thần trí rõ ràng dưới tình huống lập hạ di chúc. Ta trượng phu Hứa Diệu Tổ tiên sinh đặt ở ta danh nghĩa tập đoàn cổ phần, cổ tức tiền lãi đem từ nữ nhi của ta tuổi Thanh Hòa vĩnh cửu kế thừa, nếu ở ta sau khi chết, Hứa Diệu Tổ tiên sinh không hề cưới vợ, Hứa Diệu Tổ tiên sinh tắc nhưng thay quản lý, nếu Hứa Diệu Tổ tiên sinh cưới vợ, này đó cổ phần ở nữ nhi của ta tuổi Thanh Hòa sau khi thành niên, vẫn từ nàng một người kế thừa. Này đoạn video nàng ẩn giấu suốt 10 năm, một công bố, liền hoàn toàn đem Hứa thị tập đoàn thủy rảo cái đế hướng lên trời. Trần Vân mặt xám như cho tàn. Tuổi Thanh Hòa nhàn nhạt nói, ta muốn lấy về, chỉ là thuộc về ta mẫu thân đồ vật, Hứa Diệu Tổ đồ vật, ta một phân không cần. Những cái đó hùng hổ muốn chạy tới lên án công khai bất hiếu nữ lý chúng khách, đông nhiên gian an tĩnh xuống dưới. Nhân gia tuổi Thanh Hòa xác thật không tính toán người ngươi cái này ba ba a, nhân gia muốn bắt di sản cũng không phải ngươi, mà là chính mình mẫu thân để lại cho nàng a. Một bên là cái phá hư nhân gia đình tức chết nguyên phối tiểu tam, một bên là cái ẩn nhẫn 10 năm bởi vì tiểu tam cùng gia đình hoàn toàn nháo cương nguyên phối nữ nhi, ai đúng ai sai, dị thường rõ ràng. Dư luận nháy mắt quay cuồng. Ban đầu hùng hổ dọa người lên án mạnh mẽ tuổi Thanh Hòa bất hiếu vong hữu đảo ngược phương hướng đối với Trần Vân liền khai phun. Tiểu tam không chết tử tế được. Lớn lên một bộ hồ ly tinh dạng, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, nam nhân ánh mắt thật sự hạt, phóng như vậy đẹp nguyên phối không cần, muôn cái lạn hóa. Hứa Diệu Tổ cũng không phải cái gì người tốt, nhà ta kiến phòng ở về sau sẽ không dùng nhà hắn vật liệu xây dựng. Cậu nam nữ không chết tử tế được, đau lòng tuổi tuổi, năm ấy nàng mới 15 tuổi A, mụ mụ đã chết, ba ba lại thay lòng đổi dạng, còn thiên hướng tiểu tam, nàng đến có bao nhiêu tuyệt vọng. Đau lòng tuổi tuổi một. Tuổi Thanh Hòa nói xong chính mình tưởng lời nói sau liền trước tiên ly tràng, dư lại Trần Vân sững sờ ở ghế trên. Nàng vốn định dựa dư luận xoay chuyển cục diện, chính là hiện giờ bị tuổi Thanh Hòa trả đũa, nàng đã mất lực xoay chuyển trời đất. Tiết mục thu ở giữa trưa, ra phòng phát sóng về sau, thời gian còn sớm, tuổi Thanh Hòa ở trên lầu liền nhìn đến ẩn nấp mà ngừng ở lầu một xe, cười cười, ngồi thang máy chuẩn bị xuống lầu. Nàng ra thang máy về sau phát hiện không ít bạn tốt ở hệ chặt thượng cho nàng phát tới an ủi tin tức. Vì thế nàng liền túi đầu nhất nhất nghiêm túc mà hồi phục những cái đó tin tức. Túi đầu nàng tự nhiên cũng liền không có phát hiện đài truyền hình trà trộn vào hai cái lén lút tiểu nữ sinh. Mạnh Tĩnh Di bạn cùng phòng gần nhất vừa vặn ở đài truyền hình thực tập, nàng liều mạng nói tốt lại cho phép một tháng bữa sáng, mới làm bạn cùng phòng giúp nàng muốn tới một chương thực tập chứng, chuẩn bị sấn tuổi Thanh Hòa lục tiết mục cơ hội, cùng chương đấu, chính chủ, thân cận, thuận tiện biểu đạt chính mình an ủi. Tranh sản phong ba mới vừa nháo ra tới. Nàng liền lập tức đứng tuổi Thanh Hòa một bên. Trần Vân không phải đã sớm chứng minh là cái tiểu tam sao. Những cái đó không hôn phấn vòng ăn dưa quần chúng bị chẳng hay biết gì, lúc này mới làm Trần Vân cái kia tiểu tam có khả thừa chi cơ. Đối với tiểu tam nói, nàng một cái dấu chấm câu đều không tin. Các nàng tuổi tuổi người thật tốt ta, lại ôn nhu lại đẹp lại. Đẹp, Nàng sợ tìm không thấy lộ, lại kéo bạn cùng phòng cùng nhau lại đây. Kết quả trên đường gặp kẹt xe, trì hoãn gần một giờ, vô cùng lo lắng đuổi tới nơi này khi, phát sóng trực tiếp tiết mục đều mau kết thúc. Mạnh Tĩnh Di nôn nóng mà nhìn biểu, không ngừng thúc giục, này thang máy như thế nào như vậy chậm a. Đúng lúc vào lúc này, cửa thang máy mở ra, từ thang máy đi ra một cái xinh đẹp nữ nhân. Mạnh Tĩnh Di không kịp xem nữ nhân liếc mắt một cái, hấp tấp mà lôi kéo bạn cùng phòng vào thang máy, ấn xuống tầng lầu, lại ấn đóng cửa kiện. Ở cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, nàng bạn cùng phòng đầy mặt nghi hoặc mà nhìn vừa mới đi ra nữ nhân kia bóng dáng, Tĩnh Di. Ân. Vừa mới đi ra người kia, giống như chính là ngươi chứng nấu, chính chủ. Mạnh Tĩnh Di bỗng nhiên cùng nàng nhìn nhau hai giây, theo sau mới phản ứng lại đây, điên cuồng mà ấn mở cửa kiện, ở thang máy tê tâm liệt phế mà hô, mau dừng lại. Chính là đã chậm, thang máy đã chậm rãi bay lên. Cũng may thu tiết mục phòng phát sóng liền ở lầu 3, thực mau liền đến, các nàng ngồi thang máy lại về tới lầu 1. Ra tới khi Mạnh Tĩnh Di liếc mắt một cái liền nhìn đến tuổi Thanh Hòa đã kéo ra một chiếc xe cửa xe, đang muốn ngồi trên đi. Mạnh Tĩnh Di nhìn trên tay còn chưa tới kịp đưa ra đi lễ vật, nàng hoa hơn một tháng mới tỉ mỉ chế tạo ra tới, tuổi Thanh Hòa hình tượng tay làm. Mạnh Tĩnh Di cắn chặt răng, ôm đồ vật liền hướng cái kia phương hướng chạy, tuổi, chờ một chút. Nàng bạn cùng phòng thở hổn hển mà đi theo nàng cùng nhau chạy. Ô tô cách âm thực hảo, tuổi Thanh Hòa hoàn toàn không có nghe được phía sau truyền đến kêu gọi thanh. Nàng ngồi vào ghế phụ vị trí, Nhiếp Minh thói quen tính mà ôm quá nàng cổ, ở nàng má trái má thượng rơi xuống một cái lông chim khẽ hôn. Theo sau, hắn mới phát động ô tô rời đi. Mạnh Tĩnh Di đứng thẳng bất động đương trường. Nàng bạn cùng phòng thở hồng hộc mà theo ở phía sau, ngươi đừng chạy. Nhanh như vậy. Mạnh Tĩnh Di vẻ mặt mờ mịt, ta vừa mới nhìn đến ngươi chứng nấu, chính chủ. Nhiếp Minh. Làm sao? Mạnh Tĩnh Di có chút khó có thể tiếp thu mà chỉ vào từ đài truyền hình xử ly xe, liền ở chiếc xe kia, ta còn nhìn đến ngươi chứng nấu, chính chủ, hôn ta chứng nấu, chính chủ. Nàng bạn cùng phòng kinh thanh thét chói tai, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi. Đêm đó, mô nữ sinh viên điệu thấp mà ở biết trăng nâng lên ra một vấn đề, Nhiếp Minh lão bà là tuổi Thanh Hòa cái này mệnh đề, có hay không khả năng thành lập. Chương 33. Vấn đề này đề cập nam nữ hai lưu lượng, thực mau liền hấp dẫn mấy trăm cá nhân lại đây trả lời. Biết chăng người dùng 318, ha ha ha ha ha ha, ta không được, đề chủ viết tiểu thuyết sao? Đây là cái gì ghép đôi? Ngươi còn không bằng nhân ra đem Lâm Đại Ngọc xứng cấp vốn để mọc đâu. Biết chăng người dùng 4359, cá nhân cảm thấy khả năng không lớn đi, Nhiếp Minh cùng hắn lao bà kết hôn 5 năm, tuổi Thanh Hòa năm nay mới 25 tuổi, nhân ra lại là cái bạch phú Mỹ, sao có thể vừa đến kết hôn tuổi liền tiến vào tình yêu phần mộ đâu. Tuổi Thanh Hòa 20 tuổi thời điểm còn ở đọc sách đi, sao có thể chạy tới kết hôn? Biết chăng người dùng 999, cái này mệnh đề không có khả năng thành lập, Nhiếp thần đã là có gia thất người, thỉnh các lộ đại thần marketing đoàn đội buông tha hắn đi, giới giải trí như vậy nhiều độc thân nam minh tinh, các ngươi tùy tiện buộc chặt, không cần lại cù nhà ta Nhiếp thần. Biết chăng người dùng 7654, nay quả thực là ta 9102 năm tới nay nghe nói qua lớn nhất chế cười, nói như vậy đi, nếu Nhiếp Minh lão bà là tuổi Thanh Hòa, ta phát sóng trực tiếp đứng chổng ngược căn tường. Đề chủ ở đông đảo nghi ngờ trong tiếng vẫn là nhảy ra tới, tuổi lục nói thật dám nói ngày đó, ta nhìn đến Nhiếp Minh lái xe đi tiếp nàng. Bởi vì này không thể hiểu được ghép chính phủ, vấn đề phía dưới đã hấp dẫn không thiếu nhân khí, đương đề chủ lần thứ hai hiện thân hơn nữa tung ra cái này đại dưa thời điểm, an dưa quần chúng thiếu chút nữa bị thình lình xảy ra đại dưa cấp sạc tử. Biết chăng người dùng 777, đề chủ nói chuyện muốn giảng chứng cứ, không khẩu bạch nha tin nóng. Cảm giác xanh nhạt, gần nhất tuổi Thanh Hòa thỉnh không ít thủy quân cho nàng thảo lưu lượng đi. Nghe nói đã tổ chức phía chính phủ tiếp ứng đội mỗi ngày đúng giờ phản hắc đánh bảng, đây là muốn hướng lưu lượng lộ tuyến đi à. Biết chăng người dùng 5234, chú ý đâu. Ta còn nói Nhiếp Minh lão bà là ta đâu, hiện tại chính là xem minh tinh duy quyền không dễ cho nên tùy tiện bịa đặt đúng không. Biết chăng người dùng 6742, ha ha, tuổi Thanh Hòa không đối với gương chiếu nàng heo mặt, nàng cũng xứng. Mạnh Tĩnh Di bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, thiếu chút nữa không chỉ thiên thể chính mình xác thật thấy được Nhiếp Minh lái xe tới đón tuổi Thanh Hòa. Hơn nữa nàng tỉnh lược một chút là, hai người còn thân ở cùng nhau, như vậy thân mật quan hệ, nói là bằng hữu bình thường nàng đều không tin. Nhiếp Minh bản thân chính là lưu lượng đại danh tử, cho dù ở biết trang loại địa phương này, cũng có rất nhiều hắn người qua đường phấn, Mạnh Tĩnh Di liều mạng giải thích, nhưng vẫn đang bị trào cái đế hướng lên trời. Mấy trăm điều trả lời, tất cả đều là đối nàng chứng nấu, chính chủ. Chào phúng, mỗi người đều lời thề son sát, liền tính tuổi Thanh Hòa là bạch phú Mỹ lại như thế nào, nàng cũng vẫn là không xứng với Nhiếp Minh, Nhiếp Minh càng sẽ không coi trọng tuổi Thanh Hòa loại này bình hoa. Buồn cười. Dựa vào cái gì nói tuổi không xứng với Nhiếp Minh? Mạnh Tĩnh Di thiếu chút nữa không bị khí đến xoắn ốc thăng thiên, dưới sự giận dữ nàng hoàn toàn đối Nhiếp Minh lộ biến thành đen. Hảo A, các ngươi không phải nói tuổi không có khả năng cùng Nhiếp Minh ở bên nhau sao? Một ngày nào đó, nàng sẽ bắt được tuổi cùng Nhiếp Minh ở bên nhau chứng cứ, sau đó làm mỗ vị vong hưu phát sóng trực tiếp an tường. Không chỉ có như thế, nàng còn muốn trở thành triệt để tỷ phu hắc. Phản nhiếp hành động, từ nàng bắt đầu. Tuổi Thanh Hòa không biết nơi này nhấc lên gọn sóng, nhưng thật ra nàng trợ lý Cao Tinh chú ý hai ngày tình thế phát triển, phát hiện đề chủ cũng lấy không ra thực chất tính chủ ý về sau liền yên lòng. Hứa tuổi tranh sản, tuổi Thanh Hòa khủng thành lớn nhất người thắng. Dựa vào hào môn đơn đoán, tuổi Thanh Hòa mấy ngày nay tần lên hot seat, ở đại chúng trước mặt tàn nhẫn soát đem tồn tại cảm, còn thắng được đại lượng đồng tình phân. Không chỉ có như thế, vài cái đạo diễn đồng thời hướng nàng tung ra cảnh ô lưu, mà nàng tả chọn hữu tuyển hậu, tuyển một bộ ít được lưu ý kịch bản phim nữ số 2. Nguyên nhân vô hắn, bộ điện ảnh này Thủy Phụ Dung đạo diễn Phùng Lập Luân chính là năm đó về nhà đạo diễn, cũng coi như được với nàng bá nhạc. Hơn nữa Phùng Lập Luân lựa chọn kịch bản thường thường đều là phi thường có chiều sâu phim văn nghệ, tuy rằng được giới phê bình khen ngợi nhưng ít người mua vé đi xem, lại phi thường dễ dàng soát thưởng. Tuổi Thanh Hòa đi đến hiện giờ, dựa vào game show cùng trên người mánh liêu, nhiệt độ đã không thiếu, nhưng là nàng tái nhậm chức tới nay còn không có bản thân tác phẩm. Duy nhất một bộ phim truyền hình cũng bởi vì nữ chủ diễn xuất sự duyên cớ bị tê rớt, điểm này thực thương. Thủy Phù Dung xem tên đoán nghĩa, yêu cầu đại lượng diễn viên vào nước màn ảnh. Tuổi Thanh Hòa sẽ bơi lội, sẽ tư thế lại không nhiều lắm, cũng may Nhiếp Minh biết kịch bản yêu cầu sau, chủ động đưa ra muốn dạy nàng. Cây cỏ bên kia bể bơi không lớn, ngày thường phao tắm có thể, chân chính học khởi bơi lội tới lại có điểm rối thân không khai. Vì thế nàng liền lánh Nhiếp Minh trở về tuổi gia trang viên. Bên trong có cái chiếm địa 300 nhiều bình nhiệt độ ổn định bể bơi, học gì đều đủ rồi. Bể bơi thủy là tân đổi quá, dị thường thanh triệt, hơi hơi mang theo điểm xanh lam. Tuổi Thanh Hòa xuyên kiện liền thể bơi lội ý ghề ra tới, 10 tháng đế thiên, đã có điểm lạnh, lỏa lộ bên ngoài làn da nổi da gà. Nàng lập tức vào thủy, bị ấm áp nước trong vây quanh, có loại không thể nói thoải mái. Thủy thực thanh, có thể tinh tường nhìn đến nàng dưới nước kia tiệt mảnh khảnh vòng eo, bị màu đen áo tắm bên người bao vây lấy, một tay có thể ôm hết. Nàng nết lên cặp kia tế bạch thẳng thắn chân dài, nhàm chán mà chụp phủi mặt nước, thủy lộ bắn nổi lên năm màu dáng màu. Nàng lỏa lộ bên ngoài mắt cá chân đột ngột mà bị người bắt được. Phần 32. Nhiếp Minh cũng đã đổi hảo áo tám, hắn thượng thân đánh ở trần, lộ ra rắn chắc xốc vác cơ bụng, hoàn mỹ lưu sướng nhân ngư tuyến dọc theo đường cong chậm rãi biến mất, mơ hồ có thể thấy được nam nhân đặc có hùng vĩ hình dáng. Hắn thuộc về mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt loại hình, trên người mỗi khối cơ bắp đều thập phần giỏi giang. Dị thường có sức bật. Nhiếp Minh trong tay cầm hai phó kính bơi, cho chính mình đeo phó, thuận tay cho nàng đeo phó. Sau đó hắn liền đỡ tuổi Thanh Hòa cẳng chân xuống nước. Hắn ngón tay thượng có vết chai, chạm đến da thịt khi, sẽ mang đến tô tô mật mật tê ngứa cảm. Nam nhân tưởng trước giáo nàng bơi hết, hắn giáo phương pháp không giống người thường, đôi tay nâng lên nàng tế nhuyễn vòng eo, rồi sau đó chỉ huy nàng hoa thủy duỗi chân, động tác muốn phối hợp. Hắn nói chuyện ngữ khí cực hạn ôn nhu, không cần như vậy dùng sức. Bàn tay muốn chỉnh hình cung. Hắn thô ráp ngón tay cái ở tuổi Thanh Hòa trên eo thổi qua, nàng eo vốn dĩ liền cực kỳ mẫn cảm, lần này bị hắn một lộng, liền đã quên chính mình thượng ở trong nước, nhịn không được khanh khách mà nở nụ cười, kết quả liền nuốt vào thật lớn một ngụm thủy, kịch liệt ho khăn lên. Nhiếp Minh vội vàng đem nàng đỡ hồi bờ biển, nàng khụ đến thở hổn hển, cái mũi toàn bộ hồng, hốc mắt cũng đỏ, nói chuyện khi mang theo ong ong mềm ấm tiết, hảo khó. Như vậy học lên hảo khó. Liền không thể giáo xong nàng phương pháp sau mặc kệ nàng một người đi du sao. Nhiếp Minh bất động thanh sắc, cầm lấy khô ráo khăn lông giúp nàng đem trên mặt dòng nước trà lau sạch sẽ, ngoan, nghe lời. Hắn nói lời này khi dị thường tô, tuổi Thanh Hòa cảm thấy chính mình hồn bất chi bất giác liền sắp bị câu đi rồi, vì thế mơ mơ màng màng mà nghe lời hắn, đi vào trong nước về sau, vẫn là Nhiếp Minh đỡ nàng eo, nàng ở trong nước liều mạng mà tại chỗ duỗi chân. Nhiếp Minh dường như không có việc gì mà tay cầm tay giáo nàng, muốn như vậy. Như vậy, nói chuyện khi, hắn cả người rắn nàng, nam nhân rắn chắc hữu lực thân hình bao phủ lại đây, nước gợn mềm mại mà ở hai người thân thể gian trụ phủi, ái mội lại sắc khí. Nàng bất mãn mà chỉ phía chân trời Thái Dương, ngươi lại không hảo hảo dạy ta, Thái Dương liền phải xuống núi. Nhiếp Minh bắt đầu chơi xấu, ta liền sẽ như vậy giáo. Tuổi Thanh Hòa quay người vây quanh được hắn gầy nhưng rắn chắc eo, ngươi hảo hảo giáo giáo ta sao. Nàng kéo dài quá âm cuối, mềm mại đây đà chạm đến hắn rắn chắc cánh tay. mềm như bông thanh âm thiếu chút nữa làm hắn cầm giữ không được. Nhiếp Minh trên mặt thờ ơ, phảng phất Thái Sơn sập trước mặt vẫn cứ mặt không đổi sắc, trong lòng lại có loại xúc động. Nàng rất ít làm nũng, mỗi lần làm nũng, chỉ cần một ánh mắt một động tác cũng hoặc là một câu, là có thể làm hắn tức vũ khí đầu hàng. Ánh mặt trời sắc thật tối sầm xuống dưới, bể bơi bên cạnh đại đèn cũng mở ra, nhu hòa hoàng hôn vầng sáng cùng xí bạch nhân công chiếu sáng đan sen, ở nhộn nhạo nước gợn thượng đầu hạ đạo đạo tinh mịn sóng gợn. Nhiếp Minh ở trong lòng tiếc hận mà buông tiếng thở dài, giáo xong nàng yếu tố sau liền buông tay nhậm nàng đi du, chẳng qua vẫn là sẽ thường thường ra tiếng làm cho thẳng nàng động tác. Ở mặt trời lặn ánh chiều tà trung, tuổi thanh hòa lưu sướng thân thể đường cong giống như là một con duyên dáng mỹ nhân ngư, ở hải dương mạn diệu ngao du, dùng mê người tiếng ca dụ hoặc trụ một cái lại một cái thủy thủ. Nhiếp Minh chính là cái kia bị mê hoặc thủy thủ. Rốt cuộc có bao nhiêu năm bơi lội kinh nghiệm, tuổi thanh hòa bơi vài vòng liền nắm giữ yếu điểm, bắt đầu dùng bơi hết tư thế ở Nhiếp Minh trên người đánh chuyển. Đột nhiên, nàng từ trong nước vừa dẫm dựng lên, ra sức nhảy, cẳng chân kẹp lấy hắn eo, tay cũng khoanh lại hắn cổ. Hai người ở trong nước tới chàng lãng mạn lại ấm áp ôm hôn. Thẳng đến buổi tối 8 giờ rưỡi, hai người mới ở bảo mẫu thúc giục trong tiếng lưu luyến không rời mà lên bờ đi trước cùng đi tuổi lao phu nhân ăn cơm. Chính thức ký tên hiệp ước trước kia, cho dù tuổi thanh hòa đã xem như bị điều động nội bộ nhân vật, lại vẫn cứ yêu cầu thử kính. Mỗi vị nổi danh đạo diễn kịch bản hạ nhân vật, đều có khả năng trở thành một hồi tư bản đánh cờ, giới giải trí minh tinh đoàn đội sẽ vì những cái đó nhân vật mở một đường máu. Phùng Lập Luân nữ số 2 phỏng vấn tương đương đơn giản thô bạo, hắn đem thử kính địa điểm an bài ở một cái bể bơi, các diễn viên thay áo tắm, ở trong ao tới một hồi ngao du. Tuổi thanh hòa chỉ có thể may mắn chính mình gần nhất mới luyện qua, học vài cái tư thế, ứng phó thử kính hẳn là dư giả. Trên đường kẹt xe, nàng tới thử kính địa điểm khi đã có chút chậm, bảng số liền dựa sau, sở hữu nữ nghệ sĩ đã đổi hảo áo tắm cầm bảng số ngồi trên khán đài chờ, các nàng người đại diện cùng trợ lý cũng đang xem trên đài chờ. Phùng Lập Luân không lưu tình chút nào mặt, đào thải chính là đào thải, đương trường liền tuyên bố, vài cái diễn viên ở hắn tuyên bố kia một khắc nháy mắt khóc lên tiếng. Cái tiếp theo, Thiệu Mộng Tuyết. Tuổi thanh hòa nghe thấy cái này tên khi đánh lên tinh thần, chọc chọc một bên đang ở chơi di động An Nhiễm cánh tay, nàng như thế nào cũng lại đây. An Nhiễm ngẩng đầu nhìn mắt, không để bụng nói, nàng tuổi trẻ lại có tư bản, cho thấy đến có tiềm lực, quản lý đoàn đội muốn cho nàng ở đại đạo điện ảnh nhiều soát điểm mặt bái. Thiệu Mộng Tuyết xuất đạo độ cao không tầm thường. Xuất đạo điện ảnh là Hoa Quốc điện ảnh vòng trung Thái Sơn đạo diễn Tắt Luân đạo diễn, còn cùng Nhiếp Minh làm cộng sự, giới giải trí nhiều ít nữ tinh tệ đến vỡ đầu chảy máu cũng tránh không tới nhân vật, bị nàng một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu tân nhân liền nhẹ nhàng thu hoạch. Nàng tiềm lực phi phàm, cho nên công ty quản lý cũng bỏ được hạ vốn gốc phủng nàng, ít nhất đem bức cách nâng lên tới, đi ra ngoài có thể nói thanh điện ảnh già. Điện ảnh cùng phim truyền hình vòng có vết tưởng, nói như vậy, điện ảnh vòng bức cách so TV vòng muốn cao. Thiệu Mộng Tuyết ở tới trước cũng hạ quá một phen công phu, nàng ở trong nước du đến thập phần lưu sướng, dáng người mặn rượu, nhu nhược động lòng người. Phùng Lập Luân xem đến thực vừa lòng, không có đào thải nàng, mà là đã định. Nếu tuổi thanh hòa ở thử kính biểu hiện đến không tốt, Phùng Lập Luân rất có khả năng liền sẽ đem nàng soát xuống dưới, để Thiệu Mộng Tuyết đi lên, làm đạo diễn, Phùng Lập Luân từ trước đến nay thiết diện vô tư. Có thể nói, thử kính đến bây giờ, Thiệu Mộng Tuyết là duy nhất một cái làm hắn trước mắt sáng ngời người. Nàng người đại diện cũng rõ ràng xem đã hiểu Phùng Lập Luân sắc mặt, vui vô cùng nói, Mộng Tuyết, ngươi cái này thử kính, 10 có 8-9 bắt lấy. Đáng tiếc chỉ là 10 có 8-9, tuổi thanh hòa lấy rất trên người khăn lông kết cục kia một khắc, toàn trường ảm đạm không ánh sáng. Kia một khắc, nàng không phải sinh hoạt ở trên bờ nhân loại, mà là cư trú với đáy nước nhân ngư. Nàng bơi lội tư thế có lẽ không có những cái đó vận động viên chuyên nghiệp, mỗi cái động tác lại đều phá lệ mà đẹp, một bức bức, đều có thể vẽ trong tranh. Loang lổ dương quang tùy ý chiếu vào mặt nước, ôn nhu mà ánh nàng tình xảo như họa mặt mày, nước gợn phập phồng nhộn nhạo chung, phiến phiến vầng sáng tựa điều ngân hà quay chung quanh nàng chậm rãi lưu động. Da thắng huyết, phát tựa mặc, môi như máu, dị thường minh diễm sán lạn ba loại nhan sắc, đan chéo ra một bức mỹ diệu bức họa của tròn. Phùng Lập Luân cơ hồ lập tức liền đánh nhịp hạ quyết định, hảo, chính là ngươi. An Nhiễm giúp nàng phủ thêm khăn lông tiến đến phòng thay quần áo thay quần áo. Nơi này là Phùng Lập Luân thuê hồ bơi. Hồ bơi có không ít thay quần áo gian. Có gian phòng thay quần áo môn hờ khép, nam nhân ép tới thấp thấp tiếng nói cách kẹt cửa truyền ra tới, trong môn còn có nữ hài áp lực đến cực điểm tiếng khóc, "Hảo, này không phải ngươi sai, ngươi đã làm được thực hảo." "Ta sai, ta không nên mang ngươi tới thí trận này diễn, biểu hiện của ngươi đã thực hảo, nhưng là này bộ diễn nữ số 2 đã sớm đã điều động nội bộ xuống dưới, nhân ra thử kính chỉ là đi ngang qua sân khấu, ngươi biểu hiện đến lại hảo chỉ sợ cũng lấy không được cái kia nhân vật." Thiệu Mộng Tuyết khụt khịt đến thở hổn hển, Ta chính là trong lòng. Khó chịu 55.555, ta như vậy. Như vậy mà nỗ lực, vì này bộ diễn. Ta thỉnh lão sư dạy ta bơi lội, ta mỗi ngày luyện được chân rút gân. Dựa vào cái gì, này đều dựa vào cái gì. Nàng người đại diện làm sao không phải thấy được nữ hài kiên trì không ngừng nỗ lực, Thiệu Mộng Tuyết trên người có loại kiên trì bền bỉ dẻo dai. Đây là giới giải trí rất nhiều nóng nảy minh tinh đều làm không được, nàng có thể bởi vì nghiền ngẫm một cái rất nhỏ biểu tình đối với gương luyện suốt một buổi trưa. Ở học viện điện ảnh nhìn đến nàng kia một khắc, hắn liền cảm thấy cái này nữ hài khẳng định sẽ trở thành đương hồng siêu sao. Mà hắn, muốn trở thành cái kia tạo tinh người. Hắn chỉ có thể an ủi nàng, Mộng Tuyết, ngươi phải học được hiện thực, ở cái này trong vòng, tư bản lực lượng tương đương quan trọng, đây là lần đầu tiên, lại không phải cuối cùng một lần. Về sau trong cuộc đời, ngươi sẽ gặp được vô số tuổi thanh hòa, ngươi cần phải làm là tăng lên thực lực của chính mình, làm các nàng điều động nội bộ trở thành chê cười, đã hiểu sao? Thiệu Mộng Tuyết ở người đại diện khích lệ hạ cũng rốt cuộc đánh lên tinh thần, lau khô treo ở trên má nước mắt, ra sức mà cầm quyền, ta đã hiểu, cảm ơn ngươi, Hàng ca. Ngoài cửa An Nhiễm lại nghe đến trong cơn giận dữ. Cái gì kêu tư bản lực lượng? Cái gì kêu sẽ gặp được vô số tuổi thanh hòa? Cái gì kêu làm tuổi tiểu hòa điều động nội bộ trở thành chê cười? Ngươi mẹ nó cấp nhà mình nghệ sĩ hầm canh gà, lấy ta phủng ở lòng bàn tay nghệ sĩ làm bẻ làm cái gì? Lời trong lời ngoài còn đều làm thấp đi nhà ta tuổi tiểu hòa, này không phải khôi hài sao? Hiện trường trường đôi mắt đều có thể nhìn ra tới thanh hòa biểu diễn so nhà người kia đồ bỏ nghệ sĩ biểu diễn mỹ ra vài cái lẹ vèo đi. An Nhiễm là cái bạo tính tình, đối ngoại cũng chưa bao giờ thu liễm chính mình tính tình, một chân liền đá văng ra kia phiến phòng thay quần áo môn. Chương 34. An Nhiễm xuyên thân giỏi giang chức nghiệp trang phục, gần 10cm tử vong giày cao gót cũng ngăn trở không được nàng báo nổi. Nàng loảng xoảng một chân đá văng ra phòng thay quần áo môn, trong môn kia hai người đầu tiên là bị hoảng sợ, phát hiện ngoài cửa đứng mới vừa bị bọn họ khua môi múa mép chính chủ khi, sắc mặt là ngăn không được xấu hổ. Nàng biểu tình đạm mạc, tinh xảo mặt mày chung là che giấu không được sát khí, nàng dùng châm chọc ánh mắt không được từ trên xuống dưới đánh giá phòng thay quần áo hai người, lạnh như băng mở miệng nói, còn rất sẽ cho chính mình tìm lý do a. Ngươi lời này dám đảm đương đạo diễn đi nói sao? Thiệu Mộng Tuyết bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cùng cái chấn kinh tiểu bồ câu dường như không được mà sau này trốn. Hàn Văn Anh đảo cũng kiên cường, duỗi tay bảo vệ nhà mình nghệ sĩ, khinh thường nói, thử kính có tấm màn đen còn không cho người ta nói. An Nhiễm toàn thân khí chàng 1m8, lộc cục mà dẫm lên giày cao gót đi vào phòng thay quần áo, hai mắt nhìn thẳng Hàn Văn Anh đôi mắt, ngươi nói lời này khi đối lý không lỗ tâm. Chính mình kỹ không bằng người, bắt đầu trách người khác thử kính thời điểm biểu hiện đến quá hảo sao. Hàn Văn Anh bị nàng khiếp người khí thế bức cho sau này lùi lại hai bước, ngạnh cổ nói, các ngươi trận này thử kính vốn dĩ liền có miêu nị. An Nhiễm thiếu chút nữa không bị khí cười, nha a, trách ta ra tuổi tiểu hòa lạc. Ai làm nàng 8 năm trước lớn lên quá hảo kỹ thuật diễn quá hảo, bị Phùng Đạo liếc mắt một cái liền nhìn chúng làm điện ảnh nữ chính đúng không? Nàng lắc đầu tấm tắc cảm thán vài câu, vậy muốn trách nhà các ngươi Thiệu Mộng Tuyết chính mình không có cái này phúc phận. Ngươi mở miệng ngậm miệng nói trận này thử kính có tấm màn đen miêu nị, ta đây có phải hay không có thể nói gió lốc đế quốc nhân vật chính là rửa các ngươi nghệ sĩ tiềm quy tắc thượng vị được đến. Nàng xưa nay sống trong nhung lụa, ở giới giải trí cũng có văn dương che chở, từ trước đến nay đều là muốn nói cái gì liền nói gì đó tính tình, lần này hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đem Hàn Văn Anh phun đến á khẩu không trả lời được. Hàn Văn Anh bị tức giận đến mặt đều trướng thành màu gan heo, một cái kính ở kia nói ngươi. Nửa câu biện giải nói cũng chưa có thể nói ra tới. Đều nói sợ gặp gỡ hành, đó là cái này lý. Bị người đại diện hộ ở sau người Thiệu Mộng Tuyết nhịn không được, nàng vành mắt hồng hồng, nghẹn ngào chiều hai người thật sâu mà cúc một cung, An tiền bối, tuổi tiền bối, thực xin lỗi. Hàn ca chính là vì an ủi ta mới nói không lựa lời nói ra những lời này đó. Phòng thay quần áo còn có không ít tiến đến thử kính nữ nghệ sĩ đang ở thay quần áo, nghe được động tĩnh khi đều sôi nổi chạy ra tham đầu tham não mà xem. Càng có người hiểu chuyện trực tiếp cầm di động đem một màn này quay chụp xuống dưới. Cái này mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương mới bao lớn, liền sẽ chơi loại này tiểu tâm cơ, thoạt nhìn sạch sẽ thanh thấu một người, không giống a. An Nhiễm không sợ hành, bình sinh sợ nhất chính là phát giận thời điểm gặp được loại này trang đáng thương bạch liên hoa, huống chi Thiệu Mộng Tuyết bản thân liền có ưu thế, nàng so An Nhiễm cùng tuổi thanh hòa lùn gần một cái đầu, tiểu xảo lại đơn bạc thân mình, ngũ quan cũng lớn lên nhu nhược đáng thương. Giống cái loại này động lòng người lại thân hòa nhà bên nữ hải. Nàng hoa lê dính hạt mưa thời điểm, nước mắt liền càng có thuyết phục lực. An Nhiễm không kiên nhẫn mà chỉ vào nàng, ngươi đừng cùng ta tới này một bộ, ta không ăn. Thiệu Mộng Tuyết cắn chặt hạ môi, khóc đến lớn hơn nữa thanh. An Nhiễm tức giận đến sắp nổ mạnh. Đúng lúc này, khoác khăn lông yên lặng đứng ở nàng phía sau Tuổi Thanh Hòa rỗi tay đem An Nhiễm kéo về chính mình bên người, nàng nhìn không ra đinh điểm tức giận, hướng về phía Thiệu Ngộng Tuyết cười ngâm ngâm nói, ta tuy rằng không ủng hộ ngươi muốn cho ta trở thành chê cười cách nói, lại thưởng thức ngươi còn tuổi nhỏ liền có đại trí hướng dũng khí. Cố lên, ta chờ ngươi. A, còn không phải là Bạch Liên Hoa sao? Làm đến ai sẽ không giống nhau? Nàng kia mềm chung mang thứ nói đâm vào Thiệu Ngộng Tuyết gương mặt phát sốt, đầu thấp hận không thể đem cả người vùi vào trong đất. Phần 33. Trưa hôm đó, liền có người đem này đoạn xung đột ghi hình truyền thượng Weibo. Phát huy bổ nữ tinh là cái trong giới lao trong suốt, kỹ thuật diễn giống nhau, nhan giá trị giống nhau, lại có một viên bức thiết mà tưởng hồng tâm. Mỗi cái đại đạo có tân tác phẩm nhân vật thử kính khi, nàng đều sẽ chạy tới lúc kết, bất quá luôn là vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải đi ra ngoài. Tư chất thường thường nàng bắt đầu động nổi lên ý biến thái, nàng cho chính mình lập cái giới giải trí kiểm sát trưởng nhân thiết, thường xuyên ở ấy bổ thượng công kích một ít giới giải trí không. Lương không khí, tỉ như mô nữ tinh cỏ thảm đỏ mất mặt đến nước ngoài, giới giải trí nào đó tiềm quy tắc hiện tượng, mộ nổi danh nhân ái phu thê trên thực tế sớm đã ly hôn vờ vờ. Đều là giới giải trí nhân sĩ, nàng tin nóng có vẻ chân thật rất nhiều, đúng là bởi vậy, nàng hấp dẫn mấy trăm vạn fans. Nếm đến ngon ngọt về sau, nàng liền đem ấy bổ tên đổi thành Phong Nôn, thậm chí bắt đầu vặn vẹo sự thật chế tạo lời đồn, làm cho chính mình tin nóng càng thêm hỏa. Bất quá bởi vì nàng bịa đặt đều là một ít trong suốt, cho nên đến nay còn không có ra gì sự. Thủy Phú Dung thử kính nàng cũng tới tham gia, kết quả bị nàng chụp tới rồi như vậy một đoạn video. Nàng mẫn cảm mà ý thức được, chính mình cơ hội tới. Nàng đem video ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ thả An Nhiễm hùng hổ giận mắng Hàn Văn Anh cùng Thiệu Mộng Tuyết, cùng với Thiệu Mộng Tuyết một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ dạng túi đầu tạ lỗi kia đoạn. Nàng còn cấp video xứng đoạn văn tự. Cái này vòng xa so các ngươi tưởng tượng hắc ám đến nhiều, tư bản lực lượng xa so các ngươi tưởng tượng càng thêm khủng bố. Thử kính tấm màn đen, chèn ép tân nhân. Ở cái này trong vòng thái bình thường, các ngươi cho rằng ở màn ảnh thượng ngăn nắp lượng lệ minh tinh trên thực tế sinh hoạt cũng không hảo quá. Kia đoạn video bị bỏ ra bất quá 10 phút, điểm đánh lượng cũng đã đạt tới ngàn vạn, nàng ấy bù đọc số lần cũng lần đầu phá ngàn vạn. Một giờ sau, đau lòng Thiệu Ngộng Tuyết cùng Tuổi Thanh Hòa ước hiếp tân nhân chơi đại bài đăng đỉnh hot search. Thủy Quân cùng Hắc Tử sôi nổi ùa vào Tuổi Thanh Hòa ấy bù khai mắng, "Ruộng ta còn đau lòng quá ngươi đâu, hiện tại ta đã biết, ngươi chính là cái lòng lang dạ sói nữ nhân." "Ha ha, rác rưởi, lăn ra giới giải trí. Khi dễ nhà ta Ngộng Tuyết, ai cho ngươi dũng khí? Ngươi là cảm thấy nhà ta Ngộng Tuyết mới xuất đạo liền không phấn phải không? Bị ngươi cùng ngươi cái kia kiêu ngạo người đại diện ghê tởm tới rồi, ủn phụ lão, giang hồ không thấy. Không dám tin tưởng, cái này cùng người đàn bà đánh đá giống nhau người là ngươi người đại diện sao? Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ngươi khẳng định cũng không phải cái gì người tốt. Ỷ vào có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê tởm người cái gọi là bạch phú mỹ chân thật sắc mặt, ta kiến nghị quốc gia đem những người này hết thảy bắt lại ném vào ngục giam, tài sản sung công chia người nghèo. Dựa vào cái gì loại người này cũng như vậy có tiền. Cũng may Tuổi Thanh Hòa phía chính phủ fan club cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, trải qua trước vài lần sự kiện về sau, phản hắc tiểu tổ đã sơ cụ hình thức ban đầu, phi thường thuần thục mà chạy đến Phong Nôn còn có các đại doanh tiêu hào cùng với chứng nấu, chính chủ, vậy bồ hạ khống bình. Nhà ta tuổi tuổi chính là tiểu tiên nữ, các ngươi không cần tin này đó a. Từ ngữ biên cảnh thượng tới xem, người đại diện hẳn là bị dối mới có thể phản kích, nhà ta bảo bối mới không phải cái loại này người đâu. Cái này Phong nói rõ minh chính là cái cọ nhiệt độ tiểu nhân, các ngươi như thế nào sẽ tin nàng tin nóng. Phản hắc tiểu tổ hành động nhanh chóng, sửa sang lại ra rất nhiều Phong luôn vì nhiệt độ bôi đen chính mình đồng hành hắc liêu phát đi lên, kêu gọi sở hữu ăn dưa quần chúng lý trí ăn dưa, ngàn vạn không cần bị những cái đó tưởng hồng tưởng điên rồi nữ nhân cấp mang theo tiết tấu. Cứ việc thượng hot xe ấp, hai cái minh tinh đương sự lại đều sôi nổi thần ẩn, cũng không có mở miệng giải thích. Chỉ có An Nhiễm không chế không được chính mình hồng hoang chi lực. Mở ra chính mình ấy bố đại hào liền đi lên khai rồi, có dám hay không đem hoàn chỉnh video phát ra tới. Nếu các ngươi không có, kia ra hồ bơi hành lang liền có hoàn chỉnh theo dõi, ta có thể hỗ trợ điều ra tới, mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười Phong Nôn. An dưa quần chúng vừa thấy, nha, đây là có ẩn tình a, vì thế lại sôi nổi ùa vào An Nhiễm ấy bố chuẩn bị ăn dưa. Có người hỏi nàng sự tình tiền căn hậu quả là cái gì, có người hỏi nàng có phải hay không thật sự có tấm màn đen. Còn có người mắng nàng vô luận như thế nào đều không nên như vậy kiêu ngạo mà khi dễ một tân nhân. Ở nàng cái kia ấy bù phát ra tới không đến nửa giờ, Hàn Văn Anh cũng đã phát điều ý có điều chỉ với bù, cổ nhân vân, Lý Phi tránh mà đến, nói phi biện mà tổn. Thật không ta khinh. Hắn còn dán trương tin tức hình ảnh, là trương sản tạ nạ an vạ rồn rột sở phẹn tổn ảnh chụp. Âm dương quái khí, toan xú vị cơ hồ tràn ra màn hình. ăn nhiễm khí tạc, mắng nhà của chúng ta tuổi tiểu hòa ăn vạ. Nhà ngươi Thiệu Mộng Tuyết mấy tuyến? Trừ bỏ kia bộ còn ở chụp gió lốc đế quốc bên ngoài, nhà các ngươi liền điểm nhiệt độ đều không có, trong lòng thật sự không có điểm bức số sao? Liền tính là ăn vạ, cũng là nhà ngươi ăn vạ nhà ta. An Nhiễm cũng không phải cái hàng hồ, lập tức tìm được hồ bơi người phụ trách, hoa số tiền lớn mua hành lang thời gian kia đoạn thượng video, đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh video đã phát đi lên. Cũng may hồ bơi phương tiện xa hoa, sợ mất đi đồ vật, cho nên hành lang trên cơ bản 3 mét một cái cạ mạ giặt. Hơn nữa Thiệu Ngộng Tuyết lúc ấy kia gian phòng thay quần áo vừa lúc đối với một cái cạ mạ giặt, chính là thu âm hiệu quả tương đối kém một chút, nhưng là cũng có thể nghe ra tới hai bên rốt cuộc ở xảo cái gì. Phát xong video về sau, An Nhiễm lại xứng với một đoạn văn tự, cách không đối Hàn Văn Anh kêu gọi, phải không? Ta cảm thấy là đèn không bắt không lượng, lý không biện không rõ. Tuổi Thanh Hòa các fan xem hoàn chỉnh cái video về sau đều nổi giận, à, cái này tiểu nương môn muốn cho chúng ta tuổi tuổi trở thành chê cười. Xé! Làm nàng! Làm chết nàng! Vì thế, hai bên fans ở từng người trưng nấu, chính chủ, vậy bù phía dưới triển khai mang chiến, đánh nhau véo đến kêu kêu một cái trời đất tối tăm nhật nguyệt vô quang. Hoàn chỉnh video ra tới về sau, An Dưa quần chúng trên cơ bản đều đứng đội. Đứng ở tuổi Thanh Hòa bên này mắng Thiệu Ngộng Tuyết cùng người đại diện trước Liêu Giả Tiện, đứng ở Thiệu Ngộng Tuyết bên này cảm thấy thử kính khẳng định có tấm màn đen, người Thiệu Ngộng Tuyết khóc đến nhiều thảm a, khẳng định là tuổi Thanh Hòa tiệt hồ nhân gia nhân vật, các ngươi chính là trượng thấu hành lôi. Hai bên ồn ào đến túi bụi. Còn có không ít vong hưu mắng phong luôn cố ý phát cái loại này chỉ hướng tính video quá phận. Mà cái kia lấy sức của một người khơi mào toàn bộ sự tình phong luôn ở sự tình càng nháo càng lớn về sau ý thức được không thích hợp mai danh nhận tích. Nàng chính cho rằng chính mình nhận túng nhận được mau tránh quá một kiếp khi, An Nhiệm không lưu tình chút nào mà cho nàng đã phát tác luật sư hàm. Trạng cáo nghệ sĩ Lữ Tú Vinh cảm tình. Sắc thái minh xác, dùng từ quá mức, cố tình bôi đen phỉ báng bên ta nghệ sĩ tuổi Thanh Hòa danh dự. Thủy Phú Dung đoàn phim ở tình thế phát triển đến gây cấn thời điểm, rốt cuộc ra mặt điều đình. Bọn họ đầu tiên ở họp phỉ si ổ hầy bổ thượng công bố cùng ngày sở hữu thử kính giả video. Sau đó Phùng Lập Luân ở xã giao truyền thông thượng cũng phát biểu chính mình ngôn luận, không có các ngươi tưởng tượng như vậy dơ bẩn, sở dĩ lựa chọn Thanh Hòa, chỉ là bởi vì nàng là mọi người tuyển tốt nhất cái kia, nếu có so nàng càng tốt, như vậy nhân vật này liền lạc không đến nàng trên đầu. Phùng Lập Luân nói chuyện khẩu khí từ trước đến nay chính là như vậy cuồng, hắn lấy thiết diện vô tư sưng, từng có cái nhà làm phim muốn hướng hắn nơi này tắc cái nam nghệ sĩ. Mà Phùng Lập Luân cảm thấy cái kia tiểu thịt tươi không có đinh điểm, kỹ thuật diễn căn bản không thích hợp, trực tiếp công khai cự tuyệt. Tức giận đến cái kia nhà làm phim dưới sự giận dữ rút về sở hữu đầu tư, tuy là như thế, Phùng Lập Luân cuối cùng cũng không có sửa đổi quyết định của chính mình. Ở điện ảnh chuỗi tài chính đứt gãy vô pháp tiếp tục quay chụp khẩn cấp thời khắc, Phùng Lập Luân đem chính mình danh nghĩa sở hữu cổ phiếu bán tháo đi ra ngoài, sau đó đem chính mình chỉnh phó thân gia đều áp ở kia bộ điện ảnh thượng, sau đó kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Phùng Lập Luân thanh danh cũng hoàn toàn ở điện ảnh trong giới vang lên. Trên thực tế, hắn đứng ra phát ra tiếng về sau, ngoại giới tiếng mắng liền trừ khử rất nhiều, trừ bỏ những cái đó ý đồ đục nước béo cò thủy quân ngoại, An Dưa người qua đường đều bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên. Sắc thật như thế à, tuổi Thanh Hòa kế thừa di sản sau sở có được cũng bất quá là nửa cái hứa ra, hơn nữa hứa thị tập đoàn ở điện ảnh ngành sản xuất không có đinh điểm đầu tư, năng lực ảnh hưởng tự nhiên sẽ không lớn đến cái kia nông nỗi. Phải biết rằng Phùng đạo chính là cái liên thủ nắm hoa quốc hơn phân nửa viện tuyến văn gia đều không cho mặt mũi thiết diện đạo diễn. Hắn không cần thiết lấy chính mình thanh danh làm vật hy sinh, đem nhân vật cấp một cái ở Hàn Văn Anh trong miệng trừ bỏ có tiền không đúng tí nào bình hoa. Huống chi, hắn đạo diễn quá về nhà, tuổi Thanh Hòa là hắn hợp tác quá một lần nữ chính, lựa chọn nàng thực bình thường. Từ trên mạng truyền lưu mở ra trở về đoạn ngắn, tuổi Thanh Hòa không chỉ có lớn lên đẹp, còn rất có kỹ thuật diễn. Bọn họ bắt đầu nghĩ lại, tại đây chàng truyền thông cuồng hoan chung, chính mình có phải hay không lại bị người có tâm mang theo tiết tấu. Nếu không phải An Nhiễm đã phát kia phong luật sư hàm, phong luôn mục đích cũng đã đạt tới, nàng rất có khả năng lần này đại sự kiện về sau có được đông đảo ủng độn, sau đó chân chính trở thành giới giải trí cái gọi là kiểm sát trưởng. Như vậy, bọn họ trưng nấu, chính chủ, lộ hảo, đều có khả năng trở thành phong luôn tiếp theo cái bịa đặt người được chọn. Ôi trời ơi, quả thực thật là đáng sợ. Bất quá An Dưa quần chúng nhóm vẫn là kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ. Cơ lực mở những cái đó tham diễn giả video. Bọn họ đảo muốn tuổi Thanh Hòa rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể làm Phùng Lập Luân như vậy có nắm chắc mà nói ra nàng chính là tốt nhất những lời này. Sau đó các cơ lực mở video vừa thấy, ngọa tạo, thật hương. Này sợ không phải cái tiên nữ đi. Tham diễn giả video là từ Phùng Lập Luân chuyên dụng nhiếp ảnh đoàn đội lục hạ, không giống như là Phong Nôn dùng di động chụp được cùng theo dõi AV hoạt chất, phía chính phủ tuyên bố video, đều có điện ảnh khuynh hướng cảm xúc. Xanh thẳm bể bơi, vầng sáng tùy ý phập phồng, giống như tinh quang sạc sỡ, nàng thản nhiên mà duỗi trưởng cánh tay, rào bạch cánh tay ở nước gợn gió mát mà phiếm ra lênh quang, trong suốt bọt nước ngưng kết ở nàng như họa mặt mày thượng, tóc đen ở trong nước tự tại khởi vũ. Giống như là sinh hoạt ở trong nước hoa thủy tiên, nhiệt liệt hương thơm trung tiềm tàng một mạ tám hương, lại giống núi rừng đằng khởi vân lam, hơi nước gải ải lưu luyến. Mỹ đến làm người nhịn không được ngừng thở. Cao thanh cả mạ giật hạ, nàng Mỹ càng trực quan, càng có sinh mệnh lực, càng cụ lực đánh bảo. Vì cái gì có người có thể Mỹ thành bộ dáng này, bọn họ thiếu chút nữa kìm nén không được nội tâm thổ bát thử thét trói thai. Vì thế, thủy phụ dung đoàn phim Official ổ hấy bổ phía dưới đột nhiên nhiều ra thượng vạn điều nhắn lại. Lộ truyền phấn, đây là nhà ai tiên nữ nhi? Ta ôm đi. Có này nhan giá trị, ta tưởng dỗi cái nào liền dỗi cái nào, lão nương chính là cậy Mỹ hành hung thế nào. Liếm liếm, cảm tạ phùng đạo lựa chọn nhà ta tuổi tuổi, ngài quá thật tinh mắt, nhà ta tuổi tuổi nhất định sẽ cho ngài mang đến không giống nhau kinh hỉ. Ngoa tào, thiệu cái kia người đại diện thật lớn mặt ta, hắn là có bao nhiêu đại dũng khí mới có thể thiển mặt nói ra tuổi thanh hòa toàn dựa tư bản lực lượng cường phủng những lời này. Thiệu biểu diễn cũng không tồi, nhưng là tuổi trương độ thực rõ ràng đè ép nàng một bậc A, đổi làm là ta ta cũng sẽ tuyển tuổi. Tuổi ở trong nước không chỉ có đẹp còn rất có linh tính, điểm này thiệu thật sự so không tới, bất quá nàng dưới nước động tác sắc thật là dùng tâm, có thể so với những cái đó chuyên nghiệp diễn viên. Giai đoạn trước chửi rủa cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phát triển trở thành hiện giờ như vậy tình thế. Hai đại hot seat ập thêm vào hạ, hai bên xé vài cái ngày đêm sau, tuổi thanh hòa lần thứ hai thu hoạch trăm vạn fans. Chương 35. Tuổi thanh hòa lục song minh tinh bên ngoài sinh tồn khiêu chiến đệ tam kỳ sau, nên đón quốc nội 2 năm một lần kim đỉnh thưởng. Kim đỉnh thưởng là nhằm vào phim truyền hình, lại danh hoa quốc ưu tú phim truyền hình thưởng. Nhiếp minh diễn viên chính đêm dài đạt được hai hạng đề danh, tốt nhất nam chính đề danh cùng ưu tú phim truyền hình đề danh, đến nội nữ chính, không tìm được người này. Kỳ thật cư giật lâm nếu không làm nói, có kim chủ hộ giá hộ tống, hơn nữa đêm dài thêm vào, năm nay sẽ là nàng một cái bùng nổ năm, đáng tiếc không có nếu. Nhiếp minh gần mấy năm qua đã vắng họp các đại phim truyền hình tiết cùng liên hoan phim lễ trao giải, hắn đúng là dần dần đạm ra giới giải trí, nhiếp minh bổn ý cũng không muốn tham gia cái này lễ trao giải. Chỉ là Lưu Văn Kiêu suy xét đến, nay đại khái chính là nhiếp minh có thể bắt được cuối cùng một cái phim truyền hình thường, liền khuyên bảo hắn đi đi cái này thảm đỏ. Nhiếp minh hơi thêm suy tư sau liền đáp ứng rồi, đến nỗi tuổi thanh hòa, nàng không có phim truyền hình tác phẩm, tự nhiên không có nói danh. Nếu nàng lấy khách quý thân phận tham dự bị truyền thông chụp hình đến sau ngược lại kỳ quái. Bởi vậy nàng lặng lẽ lộng trương vé vào cửa, bất quá là fans tịch thượng, lại cũng có thể đủ thưởng thức khách quý tịch thượng phong thái. Bởi vì kim đỉnh thưởng hội tụ năm nay quốc nội tuyệt đại đa số ưu tú phim truyền hình nghệ sĩ duyên cớ, fans tịch thượng ngồi phiếu bán đến tương đương chi quý, thậm chí bị hoang ưu, bọn đầu cơ, sao tới rồi mười mấy vạn nhất trương. Phần 34. Tuổi thanh hòa mua được vị trí thật tốt. Ly thảm đỏ khu cùng truyền thông khu đều không tính quá xa, cũng có thể thấy rõ khách quý tịch thượng nhất cử nhất động, bất quá chủ trì trên đài khoảng cách liền có chút quá mức. Cho nên ở cải trang giả dạng sau, nàng còn trộm đeo pho kính viễn vọng lại đây. Hoạt động bắt đầu sau, các khách quý sôi nổi từ thảm đỏ khu vào bàn. Cái thứ nhất bước trên thảm đỏ chính là Nhất Minh, hắn vĩnh viễn đều là một thân cùng trước kia quần áo tựa hồ không hề khác nhau màu đen tây trang, cắt may khéo léo, thân hình thon chắc, có nề nếp. Chỉ là giơ tay nhấc chân gian tản ra dẫn nhân chú mục quý khí. Ở hắn lên sân khấu kia một khắc, tuổi thanh hòa nghe được fans khu như sóng chiều thét chói tai, toàn trường chú mục. Tất cả mọi người khàn cả giọng mà kêu gọi, tựa hồ chính là đang chờ giờ khắc này, Nhiếp Minh, Nhiếp Minh, Nhiếp Minh. Tuổi thanh hòa cảm thấy chính mình nếu không có nửa điểm phản ứng nói hôn tạp tại đây đàn fans cũng thật quá đáng. Kết quả là, nàng đem khẩu trang hướng lên trên xúc xúc, chỉ lộ ra há mồm cùng đôi mắt, không màng chính mình hình tượng. Đi theo những cái đó các fan, cao giọng hét lên, Nhiếp Minh, Nhiếp Minh. Thanh âm so với ai khác đều phải đại, so với ai khác đều phải tiêm, khí quán núi sông, sông thẳng tận trời. Kích động rất nhiều, thậm chí còn kêu pha âm, toàn trường đều quanh quần nàng kia thanh nghẹn ngào lại lừng lẫy Nhiếp Minh. Thảm đỏ khu ly fans khu không xa, Nhiếp Minh tựa hồ nghe thấy cái gì, đôi mắt hướng các nàng nơi này ngó mắt. Tuổi thanh hòa nhảy nhót đến so với hắn những cái đó fans còn muốn hoan, hắn liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Nhiếp Minh hơi hơi mỉm cười, hướng về phía fans khu nhấc tay ý bảo. Các fan được đến chứng nấu, chính chủ, đáp lại về sau càng là nhịn không được che miệng hận không thể buôn tẩu bẩm báo, cả người tràn đầy hỉ khí dương dương. Tuổi thanh hòa bên người ngồi chính là cái Nhiếp Minh fan club một cái tiểu tổ trưởng, nàng nghe thấy tuổi thanh hòa khí thế ngất trời kêu gọi sau vừa lòng gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Chỉ là nàng lại vừa thấy, tuổi thanh hòa hai tay trống trơn, này nàng liền không vui. Tiểu tổ trưởng từ tùy thân mang theo trong túi móc ra một cây tiếp ứng đồng, nhét vào tuổi thanh hòa trên tay, bất mãn nói, thân là cái nhíp, ngươi không mang theo tiếp ứng phúc cũng liền thôi, tốt xấu lấy cái tiếp ứng đồng A, bằng không đi ra ngoài ai biết ngươi là cái nhíp. Nhiếp thần thể diện liền dựa chúng ta. Tuổi thanh hòa nhìn trộm vừa thấy, bên cạnh nhiếp minh các fan hoặc là dơ tiếp ứng đồng, hoặc là dơ tay phúc, nhất thực là hoành tráng vẫn là fans khu trung tâm kia phiến lóng lánh đèn bài hải dương. Nhiếp minh ra tiếp ứng sắc là lam, fans khu đục lỗ vọng qua đi, cơ hồ là màu lam hải dương, cái nhiếp nhóm đều ăn mặc màu lam quần áo, dơ màu lam tay phúc cùng đèn bài. Fans khu còn hôn tạp mặt khác minh tinh fans, chỉ là các nàng tuyệt bao lớn số đều bị cái nhiếp nhóm tê ở trong góc. Đáng thương vô cùng mà bị bắt điểm suýt vào lam trong biển. Tuổi thanh hỏa vô cùng may mắn chính mình còn tính hiểu biết nhiếp minh fans kết cấu, cho nên nàng hôm nay ra cửa khi xuyên kiện màu lam vận động y đi hề, ngực trái thượng còn dán cái nhiếp minh phim hoạt họa chân dung, ngồi ở các fan trung gian cũng không có vẻ đột ngột. Các khách quý một đám vào bàn, nhiếp minh đi xong thảm đỏ về sau, fans khu liền an tĩnh không ít, tuy rằng cũng có song gánh ở khắc minh tinh vào bàn khi lên tiếng ủng hộ, lại đều không có nhiếp minh như vậy thành thế to lớn. Liên tính hắn đã trải qua kết hôn tẩy phấn sau, hắn phấn đàn vẫn như cũ là phấn trong vòng nhất khổng lồ tồn tại. Đi xong thảm đỏ sau, các khách quý tất cả nhập diễn, lễ trao giải cũng chính thức bắt đầu. Năm nay trao giải khách quý tất cả đều là giới giải trí nổi danh diễn viên gạo cội, tuổi thanh hòa còn nhận ra cái lao người quen, Tần Viễn Sơn. Giải thưởng chậm rãi bắt đầu công bố, trước tuyên bố đều là chút tương đối tới nói không hút tình giải thưởng, tỉ như nói giải quay phim xuất sắc nhất, tốt nhất quần áo hóa trang đạo cụ thưởng từ từ. Năm nay chúng cử ưu tú phim truyền hình tổng cộng có 5 bộ, ở trải qua một phen kịch liệt cuộc đua sau, đêm dài thành công thu hoạch kim đỉnh thưởng. Tốt nhất nam chính trao giải ở áp trục, ban xong ưu tú phim truyền hình thưởng về sau, tuổi thanh hòa trong lòng rõ ràng đêm dài không có đạt được càng nhiều đề danh, liền bắt đầu như đi vào cõi thần tiên. Thẳng đến ban xong giải nữ chính xuất sắc nhất về sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Phụ trách ban phát tốt nhất nam chính giải thưởng Tần Viễn Sơn, hắn cao cao mà giơ lên microphone, khán giả tâm cũng tùy theo nhắc tới. Tuổi thanh hòa bên người ngồi cái kia tiểu tổ trưởng nhưng thật ra không lớn khẩn trương, lão thần khắp nơi nói, khẳng định là nhiếp thần không cần phải nói lạc, người khác biểu diễn tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là nhiếp thần chính là lấy quá lớn mãn quán ảnh đến người. Lời tuy như thế, nàng đôi mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, còn không quên cùng tuổi thanh hòa nói chuyện, tiểu tỷ tỷ, chờ nhiếp thần lên đài lãnh thưởng thời điểm, người cái kia kính viễn vọng có thể hay không mượn ta dùng, ta xem một cái liền hảo. Rốt cuộc nàng tưởng gần gũi thưởng thức hạ trưng nấu. Chính chủ, thịnh thế mỹ nhan. Nghĩ đến đây nàng liền có chút ảo não, như thế nào nàng liền không bằng vị tiểu tỷ tỷ này nghĩ đến chu toàn, mang cái kính viễn vọng lại đây đâu. Tuổi thanh hòa ôn hòa cười cười, hảo. Nàng lão công, tự nhiên là tốt nhất, xuất đạo tới nay, nhiếp minh lấy quá giải thưởng vô số kể, lớn lớn bé bé thêm lên gần trăm cái, trong nhà tủ bát đều bãi không được, vì thế còn chuyên môn sáng lập gian chữ vật thất tới đặt này đó cút. Sở hữu cái nhiếp nhóm đều khẩn trương mà nhắc tới tâm. An tĩnh chờ đợi Tần Viễn Sơn tuyên bố cái tên kia. Tần Viễn Sơn thanh âm ở màn hình lớn sáng lên kia một khắc vang lên, cảm ơn ngươi nỗ lực, cảm ơn ngươi mang đến rất nhiều kinh hỉ. Chúc mừng chúng ta đêm nay tốt nhất nam chính. Hắn kéo dài quá thanh âm, Chu Hoài Cẩn. Cái nhíp nhóm tươi cười ở nghe được tốt nhất nam chính mới mẻ ra lò kia một khắc biến mất ở khoe miệng. Chu Hoài Cẩn là năm trước đồng dạng đại bạo một bộ phim truyền hình nam chính, nhưng là hắn kỹ thuật diễn ở nhất bang diễn viên gạo cội có vẻ dị thường đột ngột. Tuy rằng nói tương đối với bình thường tiểu sinh tới nói xác thật hảo không ít. Nhưng hắn ở trong phim bị xuất sắc vai phụ không ngừng áp chế, năm cái nam chính người được đề cử, Nhiếp Minh là nhất đứng đầu cái kia, mà Chu Hoài Cẩn chính là cái kia ít được lưu ý. Nhưng là năm nay lại mạc danh bạo lãnh. Nguyên bản cuồng hoan như nước fans khu bỗng nhiên an tĩnh lại, chết giống nhau yên tĩnh. Cái nhíp nhóm hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, ban tổ chức không biết là cố ý vẫn là vô tình, đem màn ảnh chuyển hướng Nhiếp Minh. Trên màn hình lớn đột ngột mà xuất hiện Nhiếp Minh mặt. Nhiếp Minh thấy chính mình xuất hiện ở trên màn hình lớn khi sửng sốt, đành phải bất đắc dĩ mà hướng về phía màn ảnh lộ ra cái lễ phép mỉm cười. Nay liền có chút quá mức, làm Nhiếp Minh bồi chạy còn muốn xuyến một chút hắn là có ý tứ gì. Cái nhíp nhóm lại ủy khuất lại phẫn nộ, nguyên bản dơ đèn bài cũng bất chi bất giác thả xuống dưới. Để cho nhân sinh khí sự còn ở phía sau, ở vị kia nam nghệ sĩ lên đài lãnh thưởng phát biểu xong đoạt giải cảm nghĩ về sau. Người chủ trì lại dơ mịt rổ phồn làm còn lại bốn vị cùng tốt nhất nam chính lỡ mất dịp tốt nam minh tinh phát biểu chính mình cảm thụ. Mặt khác nam minh tinh đều là ngắn gọn mà nói xong chính mình cảm nghĩ về sau đã bị người chủ trì buông tha đi, đến phiên Nhiếp Minh khi, người chủ trì lại sắp đem mịt rổ phổn rôi đến trên mặt hắn, nói chuyện khi ngự khí cũng không thế nào khách khí, nhiếp lao sư trước đó có hay không nghĩ tới chính mình sẽ sai thất năm nay kim đỉnh thưởng. Nhiếp Minh đối này hết thể không chút nào để ý, bằng phẳng cười, giải thưởng là ngoại giới đối ta một cái tán thành, thuộc về dạy hoa trên gấm, đoạt giải tự nhiên là kiện mỹ sự, không đoạt giải cũng thực bình thường, này thuyết minh ta còn có rất lớn tăng lên không gian. Người chủ trì không có buông tha hắn, mà là tiếp tục vấn đề, lúc trước vong truyền nhiếp lao sư lần này nắm chắc, hiện giờ lỡ mất dịp tốt, nội tâm có hay không điểm tiếc nuối đâu. Tuổi Thanh Hòa bên người tiểu tổ trưởng hồng con mắt mắng thanh, thảo, ngốc bức người chủ trì. Nàng thâm chấp nhận, ngốc bức người chủ trì. Cái này người chủ trì như là cùng nhiếp minh từng có tiết, câu câu chữ chữ đều hướng nhân ra tim phổi thượng trọc. Nhiếp minh như cũ trời quang trăng sáng, phảng phất không chịu nửa điểm ảnh hưởng, hắn cười thực bình thản. Nhất cử nhất động đều thập phần đạm nhiên, nếu nói nửa điểm tiếc nuối đều không có, kia khẳng định là giả. Chỉ là một đường đi tới, hoa tươi cùng bùi gai đều gặp được quá, được mất tâm sớm đã xem phai nhạt. Người chủ trì tiếp tục hùng hổ doa người, như vậy vẫn là có được mất tâm người đúng không? Cũng may trên đài trao giải Tần Viễn Sơn cũng cảm thấy người chủ trì quá phận, vội vàng đánh cái ha ha đem việc này hôn qua đi. Dưới đài các fan lại đều khí tạc. Không biết là ai mở đầu, có người đứng lên hô thành, tấm màn đen. Sau đó, phết khu các fan một người tiếp một người mà đứng lên, nắm chặt nắm tay khàn cả giọng mà kêu, tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen. Cái này cảnh tượng thập phần đồ sộ, phết khu ngồi hơn 1.000 người, chen chúc mà đứng, một đám lạnh khuôn mặt, cùng kêu lên kêu, thanh thế dị thường to lớn. Chỉ có số ít fans còn ngồi, ở chung quanh cảm xúc nhuộm đấm hạ, cũng không khỏi một người tiếp một người mà đứng lên, bắt đầu ra sức hô to. Đêm nay tốt nhất nam chính cấp cho trừ bỏ Chu Hoài Cẩn bên ngoài tùy ý một người. Người xem cảm xúc bắn ngược đều sẽ không lợi hại như vậy. Rốt cuộc còn lại 4 vị đều xem như mỗi người mỗi vẻ, người được chọn cùng đại chúng cảm nhận giữa có điều sai biệt có khả năng là bởi vì giám khảo nhóm khẩu vị bất đồng. Nhưng là Chu Hoài Cẩn là ai? Hắn là kia bộ đại bạo phim truyền hình cấp chuột, hắn rõ ràng liền bên trong nam xứng diễn đều tiếp không được, hắn có thể đạt được đề danh đã là thực không thể tưởng tượng sự tình. Hảo, các fan coi như các ngươi là vì dịu dắt kia bộ phim truyền hình. Chính là hắn dựa vào cái gì lấy thưởng? Hắn có cái gì tư cách phục chúng? Truyền thông nhóm thấy tin tức đưa tới cửa tới, lập tức khiêng đoàn pháo bắt đầu quay chụp, đem màn ảnh nhắm ngay fan khu. Mà ban tổ chức sợ fans phát sinh bạo động, vội vàng kết thúc lễ trao giải, hộ tống các khách quý trước sau ly tịch. Các fan còn chậm chạp không tiếp thu được sự thật này, phẫn nộ dưới, tay phúc cùng đèn bài ném đầy đất, đều ở đau mắng ban tổ chức cùng người chủ trì vô sỉ. Tuổi Thanh Hòa ở hoạt động sau khi kết thúc bằng vào Lưu Văn Kiêu cho nàng tìm được giấy thông hành trộm lưu vào hậu trường. Chuẩn bị đi tìm ban tổ chức an bài cấp nhiếp minh phòng nghỉ. Bởi vì các minh tinh đi được không sai biệt lắm duyên cớ, hậu trường không gì người. Vừa qua khỏi hành lang, nàng liền nghe được chút không giống bình thường thanh âm. Nhiếp tiên sinh, ngượng ngùng, bởi vì ngài ẩn hôn nhiều năm đối xã hội ảnh hưởng quá mức các liệt, cho nên ban tổ chức mới lâm thời quyết định đem ngươi giải thưởng thủ tiêu. Rốt cuộc ngài xem, kim đỉnh thưởng cũng sẽ không ban phát cấp những cái đó trên người có vết nhơ nghệ sĩ, ngài nói có phải hay không? Lưu Văn Kiêu thanh âm dị thường phẫn nộ, vậy các ngươi là có thể xuyến chúng ta chơi. Lâm thời đổi mới giám khảo, đổi mới đoạt giải diễn viên. Các ngươi kim đỉnh thưởng thật đúng là làm tốt lắm a. Ban tổ chức người phụ trách dị thường vô lại, này cũng không thể trách chúng ta a. Ai kêu nhiếp tiên sinh ẩn hôn mang đến ảnh hưởng quá mức gác liệt đâu. Lưu Văn Kiêu ha hả cười, lúc trước mời chúng ta tới thời điểm các ngươi cũng không phải là này bộ lý do thoái thác. Này không phải thay đổi cái người tổng phụ trách sao, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Tuổi Thanh Hòa nghe đến đó khi nhịn không được, xông ra ngoài, Lan. Ngươi nói ai đâu? Ngươi nói ai mang đến ác liệt xã hội ảnh hưởng đâu? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy hắn? Ngươi có cái gì tư cách nói như vậy hắn? Kết cái hôn ảnh hưởng như thế nào liền ác liệt? Là ai quy định minh tinh liền không thể kết hôn sao? Nào điều pháp luật quy định A, ngươi nhưng thật ra tìm ra cho ta xem A. Nhiếp Minh vừa thấy đến nàng liền nóng nảy, vội vàng đem nàng ôm ở trong ngực, thật cẩn thận mà đem nàng hướng bên ngoài đưa. Không có việc gì, không có việc gì. Tuổi Thanh Hòa đôi mắt đều cấp đỏ, bọn họ khi dễ người, bọn họ dựa vào cái gì như vậy khi dễ ngươi. Nhiếp Minh ôn hòa mà vô nàng gối, hảo, chúng ta về trước ra, ngươi đừng có gấp. Tuổi Thanh Hòa còn không chịu bỏ qua, kết lực muốn tránh thoát ra tới, giống lớn câu, đi ngươi ác liệt ảnh hưởng. Cũng may Lưu Văn Kiêu phản ứng đến mau, vội vàng đưa mắt ra hiệu làm hắn mang Tuổi Thanh Hòa đi về trước, mà hắn lưu lại nơi này tiếp tục cùng ban tổ chức cái cọ. Nhiếp Minh thật vất vả đem nàng đổ trở về bãi đỗ xe, mới vừa đem nàng tắc lên xe liền nhìn đến Tuổi Thanh Hòa rơi lệ đầy mặt, nhịn không được trong lòng mềm nhũn, ngươi đừng khóc. Tuổi Thanh Hòa nước mắt lưu đến mãnh liệt, ta có phải hay không cho ngươi kéo chân sau? Nàng lo lắng nhất chính là gặp được này đó, nhiều ít minh tinh bởi vì kết hôn mà phơ lọc, gặp các fan khác thường ánh mắt. Nàng thậm chí có chút thống hận năm đó ích kỷ chính mình, vì cái gì nếu không quản không màng, cột lấy Nhiếp Minh đi kết hôn. Nhiếp Minh cười khổ một tiếng, đang muốn mở miệng an ủi, lại bị bãi đỗ xe thình lình xảy ra đèn flash cấp thiếu chút nữa sáng mù đôi mắt. Vô số kẻ pạ pạ giặt tỉ không biết từ cái nào góc xó xỉnh bừng lên, giơ đoàn pháo đối Nhiếp Minh bức thiết vấn đề. Nhiếp tiên sinh, xin hỏi ngài ngồi trên xe vị này nữ sĩ có phải là lao bà ngươi? Nhiếp tiên sinh, phu nhân của ngài khóc thút thít có phải hay không bởi vì các ngươi phu thê hai người náo loạn mâu thuẫn? Nhiếp tiên sinh. Nhiếp. Nhiếp Minh nhanh chóng quyết định, hỏa tốc đem Tuổi Thanh Hòa đẩy mạnh trong xe, vì nàng ngăn trở sở hữu màn ảnh, không cho những cái đó pạ pạ giặt tỉ chụp đến nàng mặt. Phần 35. Đêm nay, Nhiếp Minh đề tài chú định kiếp nổ Internet. Chương 36. Đêm nay chú định có người khó có thể đi vào giấc ngủ. Nhiếp Minh sai thất kim đỉnh thưởng hơn nữa Nhiếp Minh ẩn hôn 5 năm, thê tử lần đầu công khai lộ diện hai đại đề tài lấy không thể ngăn cản chi thế kiếp nổ toàn võng. Hắn lấy thực lực chứng minh, cho dù chính mình đã trải qua kết hôn tẩy phấn ngược phấn chờ tao thao tác sự tình sau, lưu lượng như cũng là nhất kỵ tuyệt trần những người khác khó có thể địch nổi. Nhiếp Minh thê tử trên ảnh chụp đầu đề, truyền thông chụp tới rồi rất nhiều ảnh chụp, một chương lộ mặt đều không có, chụp đến nhất toàn kia chương cũng chỉ có thể nhìn đến nữ tử nhỏ yếu dáng người, nàng túi đầu rậm rạp tóc mái mảnh đem đôi mắt cấp che khuất, hạ nửa khuôn mặt vây quanh khẩu trang, chỉ có thể nhìn ra làn da thực bạch, mặt bộ hình dáng đường cong tuyệt đẹp, từ kia nhu nhược động lòng người phong tư đi lên xem, hẳn là cái mỹ nhân. Khán giả nhất chú trọng vẫn là trên người nàng kia thân màu lam nhạt đồ thể dục, trí tuệ thượng còn đừng cái Nhiếp Minh phim hoạt họa chân dung. Tay phải lòng bàn tay gắt gao túm một cây tiếp ứng đồng. Mắt sắc người xem liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này không phải Nhiếp Minh phía chính phủ hậu viện hội thống nhất chế tác tiếp ứng đồng sao. Hóa ra cái này Nhiếp Thái Thái vẫn là cái Nhiếp Minh fan nao tàn A. Vào lúc ban đêm, Nhiếp Minh siêu thoại liền có cái fan trung thành kích động mà phát biểu cảm nghĩ. Ta thảo thảo thảo. Ta nhận thức cái này đại đại, lễ trao giải fan stick thượng, liền ngồi ở ta bên cạnh, trên tay nàng tiếp ứng đồng vẫn là ta cấp, các ngươi xem có đánh số. Này đó tiếp ứng bổng là ta chính mình đặt làm, mỗi một cây đều có đánh số. Ta còn đang hỏi nàng mượn kính viễn vọng tới xem nhất thần. Phía dưới một mảnh. Siêu thoại thường xuyên lộ mặt các fan các quen biết, nghe nàng như vậy vừa nói đều có chút tò mò, liền sôi nổi hỏi nàng đối chứng đấu, chính chủ, lao bà quan cảm thế nào. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, Nhiếp Minh các fan đã tiếp nhận rồi nhà mình chứng đấu, chính chủ, đã kết hôn tin tức, gạo sống đã nấu thành cơm, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Các nàng sở kỳ vọng chỉ là nhà gái không cần quá mức làm yêu, không thể liên lụy nhà nàng chứng đấu, chính chủ, thanh danh, tốt nhất không cần đánh Nhiếp Minh lão bà khẩu hiệu khắp nơi lang xê. May mà các nàng gia vị này tẩu tử thập phần bất việc, theo trước những cái đó động bất động liền biểu thị công khai chủ quyền thiên vương tẩu không giống nhau, nàng an tĩnh như gà, phảng phất trên thế giới này căn bản không tồn tại như vậy một người. Trừ bỏ Nhiếp Minh ngẫu nhiên sẽ ở ấy bồ thượng tú một chút, các nàng thậm chí đều mau đã quên Nhiếp Minh đã kết hôn. Đúng là bởi vậy, các nàng hiện giờ đối cái này tẩu tử mới không tính mâu thuẫn. Út chủ thực mau trở về phục, thanh âm thực ôn nhu một cái tiểu tỷ tỷ, khá xinh đẹp, chính là Nhiếp Minh lên sân khấu thời điểm, nàng tiếng hô so ở đây tất cả mọi người muốn đại, thập phần ZGSG trọc. Siêu thoại ở ngoài bình luận liền phải âm dương quái khí nhiều, có người nói Nhiếp Minh lão bà vừa thấy liền vẫn là cái sinh viên, Nhiếp Minh là ở châu già gặm cỏ non, còn có người mịt mờ mà nói Nhiếp Minh lão bà xem dáng người liền rất thích hợp sex. Nhiếp Minh phỏng chừng là cái tinh trùng thượng não. Này đó bình luận đều bị cái nhiếp nhóm phun trở về, nhà nàng trưng nấu, chính chủ, các nàng có thể oán giận, nhưng là người khác tuyệt không có thể nói hắn một câu không tốt. Tuổi Thanh Hòa mở ra tiểu hảo cứ theo lẽ thường đi cấp Nhiếp Minh siêu thoại đánh dấu đánh tạp thảo số liệu khi, phát hiện cái đáy CP chuyên khu mạc danh nhiều cái CP siêu thoại, gọi là gì Minh Bạch Phu Thê. Một phương diện là chiếm hữu dục quấy phá, một phương diện là tò mò, nàng điểm vào cái kia siêu thoại. Phát hiện đây là một bộ phận nhỏ cái nhiếp kiến cho nàng cùng Nhiếp Minh CP siêu thoại. Nàng không có công khai thân phận, cái nhiếp nhóm liền cho nàng nổi lên cái cách gọi khác, kêu tiểu bạch, nguyên nhân là nàng bạch. Siêu thoại lương thiếu đến đáng thương, chỉ có Nhiếp Minh chính mình phát ủy bù huyễn kia vài lần, còn có chính là hắn ủy bù chân dung kia trương dắt tay chiếu, cùng với bị truyền thông chụp hình đến Nhiếp Minh đem nàng hộ ở sau người đồ. CP siêu thoại có cái ngắn gọn giới thiệu, người thích người, chúng ta sẽ tận lực đi thích, người giữ gìn người. Chúng ta sẽ tận lực đi giữ gìn. Nàng cái mũi đột nhiên có chút lên men. Những cái đó thẳng tiến không lùi truy tinh ơ, kỳ thật đều là chút đáng yêu người à, các nàng cũng chỉ là ở truy đuổi hồn nhiên niên đại một giấc mộng tưởng mà thôi. Kim đỉnh thưởng sự kiện không ngừng lên men, Chu Hoài Cẩn bắt lấy kim đỉnh thị đế về sau, không những không có hưởng thụ đến ứng có khen ngợi, ngược lại đã chịu đàn trào. Phấn vòng cùng một ít người qua đường không lưu tình chút nào mà trào phúng hắn là thủy đế, trào phúng năm nay là thủy êm kim đỉnh năm. Xưa nay vong hữu đại thần nhiều, Chu Hoài Cẩn lấy thưởng không ngừng đắc tội Nhiếp Minh một nhà, hắn đắc tội chính là có hy vọng cuộc đua kim đỉnh thị đế bốn ra. Phạm vào nhiều người tức giận Chu Hoài Cẩn lập tức đã bị các vong hữu lột ra. Vong hữu phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình, năm nay kim đỉnh thưởng ở dê tỉnh cử hành, từ mấy nhà đơn vị liên hợp tổ chức, người tổng phụ trách lại là dê tỉnh đài truyền hình đài trường. Mà cái kia đài trường họ Chu. Lại từ trên ọc phỉ xỉ ô hép sai bái tuần sau đài lớn lên ảnh chụp cùng Chu Hoài Cẩn đối chiếu hạ, nha à, này mặt mày này cái mũi, muốn nói không phải người một nhà bọn họ đều không tin nột. Cũng khó trách Chu Hoài Cẩn có thể lấy 24 tuổi tuổi tác, xuất đạo đệ nhất bộ tác phẩm liền từ các đại diễn viên gạo cội cho hắn làm xứng, mộ ảnh đế cho hắn nâng tiệu, còn trở thành kim đỉnh thưởng từ trước tới nay tuổi trẻ nhất thị đế. Nguyên lai là đua hậu trường đua ra tới A. Chu Hoài Cẩn cùng vị kia Chu đài trường bị phun đến thương tích đầy mình. Sau đó không lâu, giới giải trí mỗi hưởng dự quốc tế nổi danh lao tiền bối chân thân ra trận gửi công văn đi lên án mạnh mẽ. Hắn vốn dĩ tiếp nhận rồi kim đỉnh thưởng phía chính phủ mời ở thứ 17 giới kim đỉnh thưởng trao giải nghi thức thượng đảm nhiệm giám khảo. Kết quả trao giải nghi thức mấy ngày hôm trước, Chu đài trường trí điện cho hắn, yêu cầu hắn ở chân tuyển phân đoạn đầu Chu Hoài Cẩn một phiếu. Tiền bối đối này đó mưu ma trước quỷ căm thù đến tận xương thủy, tự nhiên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Kết quả Chu đài trường liền ở hoạt động bắt đầu trước đem hắn cái này giám khảo cấp thay đổi xuống dưới, mà vị kia lão tiền bối đối kim đỉnh thưởng có cảm tình, lần này vé máy bay tiền thậm chí đều là hắn tự xuất tiền túi ra. Hắn thật sự khí bất quá, mới đứng ra bóc trần việc này. Các vong hưu vừa nghe, giận không thể ác, phân phân chạy đến dê tỉnh tỉnh đài truyền hình họp phỉ xì ổ hế bù hạ nhắn lại, yêu cầu đài truyền hình xử trí cái này lấy quyền thế áp người đài trường. Sau đó cái kia đài truyền hình họp phỉ xỉ ổ hế bộ liền đem sở hữu nhắn lại đều cấp xóa, còn đem rất nhiều vong hưu ID cấp phong. Mà nguyên bản đã sung lên hot xệ ập Chu đài trường Chu Hoài Cẩn mục từ cũng bị người mạc danh triệt xuống dưới. Vong hưu. Này thao tác thật sự là quá tao, người bình thường học không tới. Phẫn nộ rất nhiều, các vong hưu sôi nổi chạy đến quan môi phía dưới nhắn lại. 11 Nguyệt Thượng Tuần, dê tỉnh trưởng đài truyền hình tiếp thu kiểm tra sau bị bắt từ trước. Nguyên bản thế vừa lúc Chu Hoài Cẩn cũng hoàn toàn không tìm được người này. Đã ban phát đi ra ngoài giải thưởng không hảo thu hồi, kim đỉnh thưởng phía chính phủ gửi công văn đi tạ lỗi, cho bốn gia mỗi nhà một cái an ủi thưởng. Bất quá các fan cũng không ăn này bộ, ở kim đỉnh thưởng quan hơi hạ thay phiên viết tiểu luận văn trào phúng. Tuổi Thanh Hòa cùng Nhiếp Minh không có chú ý việc này, kim đỉnh thưởng sự phát, Nhiếp Minh bị người trách móc nặng nề, nàng đem sở hữu trách nhiệm tất cả đều ôm ở trên người mình, cả ngày buồn bực, Nhiếp Minh quyết định mang nàng về quê giải sầu. Nhiếp Minh 5 tuổi năm ấy cha mẹ ly hôn, cha mẹ đều vội vàng trọng tổ gia thất, không ai muốn hắn cái này con chồng trước, hắn là cùng ở nông thôn ra ra mãi mãi cùng nhau lớn lên. Nhiếp Minh thúc thúc thẩm thẩm bởi vì sinh dục vấn đề vẫn luôn không có hài tử, từ nhỏ liền đem Nhiếp Minh trở thành chính mình hài tử đối đãi. Hắn quê quán đang ngồi trấn nhỏ thượng, cùng loại với thành hương kết hợp bộ phong cách. Trấn trên có chợ, cũng có thân thể khai tiểu điếm, tuyệt đại đa số đều là trấn dân nhóm tự kiến nhà lầu. Xe chạy đến hẻm nhỏ khẩu liền vào không được, nhà lầu cùng nhà lầu chi gian khoảng cách thực hẹp, xe hơi là tuyệt đối không thông qua. Bọn họ đem hành lý xách xuống dưới, chuẩn bị dư lại lộ trình chính mình đi. Nhiếp Minh về nhà trước không có thông chi bất luận cái gì một người, hắn tay trái túm dương hành lý để giang, tay phải nắm tuổi Thanh Hòa. Hắn từ nhỏ ở trong thị trấn lớn lên, trấn dân nhóm cũng đều nhận thức hắn, có cái hương người chọn một gánh mới mẻ rau xanh đi học chợ, nhìn đến vợ chồng hai người khi liền tràn ra ý cười, đại minh tinh đã trở lại. Một đống rau xanh không khỏi phân trần mà nhét vào tuổi Thanh Hòa trên tay. Nhiếp Minh nhân khí ở quê quán rất cao, hắn đỏ về sau, mỗi năm đều phải quyên ra hơn 1.000 vạn tiền tiết kiệm cấp quê quán tu lộ, kiến tiểu học, kiến viện dưỡng lão. Nhiếp Minh ra ở thị trấn mặt sau, nhất hoa lệ tối cao kia đống. Hắn vốn dĩ tưởng đem ra mãi chú thím nhận được trong thành thị bảo dưỡng tuổi thọ, chỉ là bọn hắn đều quá quán trấn nhỏ sinh hoạt, nói cái gì cũng không chịu xa rời quê hương. Nhiếp Minh đành phải ra tiền cho bọn hắn ở nhà trường tu đống căn phòng lớn. Đúng là cơm sáng thời gian, từ trong viện truyền đến từng trận đồ ăn hương khí. Nhiếp Minh gõ vang tiểu viện đại môn, ta đã trở về. Tiến đến cho hắn mở cửa tiểu thẩm thẩm liền tạp dề đều không kịp cởi xuống, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn bọn họ, tiểu Minh đã về rồi. Thanh Hòa cũng lại đây, mau mau mau, tiến vào ngồi, dẫn theo nhiều như vậy đồ vật đâu, có nặng hay không. To như vậy dương hành lý, tuyệt đại đa số đều là cho các thân nhân mang lễ vật. Nhiếp Minh ra ra thời trẻ đánh mất sức lao động, sớm đã tê liệt trên giường, hắn đi vào trong phòng nhỏ cấp lão nhân ra thay một bộ nhập khẩu quốc nội còn không hóa mát sang y. Hắn cũng không tới thích nhàn rỗi, phân xong lễ vật sau liền chui vào trong phòng bếp cấp Thẩm Thẩm trợ thủ. Tuổi Thanh Hỏa cũng ngượng ngùng đứng chờ, chắc khởi chính mình áo choàng tóc dài, cũng chui vào phòng bếp nhỏ giọng hỏi còn có hay không sự tình làm. Thẩm Thẩm cười tủm tỉm mà đệ cái buồn cho nàng, làm nàng đem quê nhà mới vừa rồi cấp kia đem rau xanh tẩy sạch. Nhiếp Minh đem thịt cắt thành sợi mỏng, Thẩm Thẩm bí ẩn mà lôi kéo hắn, trêu ghẹo nói, tính toán khi nào muốn hài tử. Nhiếp Minh thiết thịt động tác đốn hạ, túi đầu cười cười, tùy duyên. Thẩm Thẩm không lớn nhận đồng, việc này sao có thể tùy duyên đâu, ta nghe người ta nói, muốn bị dựng, tức phụ còn phải ăn cái gì axit phô lại. Nhiếp Minh, tạm thời còn không có suy xét đến. Thẩm Thẩm buông tiếng thở dài, ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng nên sớm tính toán đi lên, ngươi ra ra hiện tại liền trông cậy vào ngươi sớm một chút ôm tôn từ đâu. Nàng càng xem tuổi Thanh Hòa là càng vừa lòng, văn văn nhược nhược tú khí bộ dáng, lớn lên lại sạch sẽ, nói chuyện cũng lịch sự tao nhã, lại là cái trong thành cô nương, từ nhỏ trong nhà liền thiên kim vạn quý mà nuông chiều lớn lên, có như vậy tức phụ, còn không chạy nhanh bộ lao sao. Ăn xong cơm sáng sau, Thẩm Thẩm cùng mãi mãi thần bí hề hề mà đem nàng túm vào một gian trong phòng. Kia gian phòng cung phụng tổ tông bài vị, mãi mãi từ bàn thờ hạ trong ngăn kéo lấy ra một cái thật dày vải đỏ bao, bố bao vây lấy tầng tầng lớp lớp bố, màu đỏ bày ra là màu lam bố. Thẳng đến phiên xong cuối cùng một tầng màu xám bố, mới mơ hồ lộ ra kim sắc một góc, là cái hình thức cổ xưa kim vòng tay. Mãi mãi run rẩy tay cầm tay vòng lấy ra tới, tự mình bộ đến tuổi Thanh Hòa trên tay. Trắng nón mượt mà cổ tay trắng non thượng tròng lên như vậy cái thủ công tinh xảo kim vòng tay, mãi mãi là ngó trái ngó phải đều vừa lòng, nàng liệt không nha miệng, cái này vòng tay là tổ tông truyền cho Nhiếp gia tức phụ, ta vốn dĩ tưởng để lại cho ngươi Thẩm Thẩm, ngươi Thẩm Thẩm nói muốn đem thứ này để lại cho Tiểu Minh tức phụ. Ở các ngươi kết hôn ngày đó hẳn là cho các ngươi, chỉ là thu thập đồ vật rơi xuống, sau lại trí nhớ lại không được tốt, lao quên, lần này may ngươi Thẩm Thẩm nhắc tới. Tuổi Thanh Hỏa vỗ về vòng tay, nội tâm một mảnh ướt thiếp lửa nóng. Cảm ơn mãi mãi, cảm ơn Thẩm Thẩm. Ngươi nha đầu này cảm tạ cái gì tạ a, vẫn là chạy nhanh sinh cái đại béo tiểu tử, làm ra gian mãi mãi đều bế lên tôn tử mới hảo đâu. Mãi mãi cùng Thẩm Thẩm cười đến ngã trước ngã sau, tuổi Thanh Hòa còn lại là một đóa dáng đỏ lặng lẽ bay lên gương mặt. Chờ tới rồi buổi tối, bọn họ dự lưu hành lý không gian không lớn, hai người đều chỉ dẫn theo thân tắm rửa quần áo, không có mang áo ngủ. Thúc thúc liền đánh đèn tin chạy đến chân trên áo ngủ cửa hàng thượng cấp hai người mua thân tân áo ngủ. Áo ngủ tẩy quá hong khô sau là có thể xuyên, tuổi Thanh Hòa tay trái ước lượng kia thân mang cái đuôi khủng long áo ngủ, tay phải nâng màu lam đỏ dạ ẹ mẩn phía trước còn có cái mồm to túi áo ngủ, vẻ mặt rối rắm. Nhiếp Minh tắm rửa xong sau xuyên cái quần xà lỏn tử liền ra tới. Hắn này quần xà lỏn tử không phải chính mình mang đến, mà là tuổi Thanh Hòa từ hắn phòng tủ quần áo nhảy ra cái kia, từ cao nhất nhất thẳng xuyên đến hiện tại, người trong nhà cảm thấy này quần cộc chất lượng quá hảo, liền không bỏ được ném. Đó là một cái màu sắc rực rỡ quần cộc, chính phía trước còn vẽ cái lộ phi đầu vừa lúc ở vào nào đó không thể miêu tả bộ vị, vì thế hoa quần cộc thượng lộ phi phong cách liền dị thường cảm động. Tuổi Thanh Hòa cười đến nước mắt đều mau ra đây. Nhiếp Minh mặt tối sầm, trực tiếp từ nàng tay phải thượng rút ra đỏ dạ ẹ mẩn áo ngủ, đem khủng long áo ngủ ném cho nàng. Tuổi Thanh Hòa tiếng cười nháy mắt biến mất. Tuổi Thanh Hòa bị hắn liền đẩy mang kéo mà nhét vào trong phòng vệ sinh, trên người quần áo bị Nhiếp Minh đáng thương mà lột xuống dưới. Thủy bắn đầy đất. Phần 36. Nàng cái này tắm tẩy đến dị thường lâu, tắm rửa xong sau, nàng không tình nguyện mà thay kia thân màu xanh lục khủng long áo ngủ. Trong thị trấn áo ngủ cửa hàng bán đều là gần đây xưởng quần áo sinh sản ra tới, hình thức liền sẽ không có nói nhiều cứu, càng sẽ không phù hợp cái gọi là nhân thể cơ học. Nàng kéo một cái lại trường lại trọng cái đuôi từ trong phòng vệ sinh nghiêng ngả lảo đảo mà ra tới. Mới ra tới liền thiếu chút nữa quăng ngã cái đại té ngã, cũng may Nhiếp Minh đứng ở bên ngoài chờ. Cánh tay vượn rối ra liền vứt ở nàng. Nàng dâm gì nói, hảo trọng. Nhưng nàng lão công lại tương đương vừa lòng, phi thường đáng yêu. Tuổi Thanh Hòa đôi mắt hơi hơi phím hồng, đôi tay chống nạnh hướng hắn mắt trợn trắng. Nàng quay người đem đuôi to nâng lên tới phóng tới Nhiếp Minh trên tay. Hôm nay buổi tối ngươi giúp ta khiêng cái này cái đuôi. Nhiếp Minh nhịn không được túi đầu ở nàng thủy nhuận trên môi mổ khẩu, hảo. Tuổi Thanh Hòa đôi mắt rảo hoạt mà chớp chớp, cười hắc hắc, đem đuôi to nhét vào Nhiếp Minh trước ngực cái kia len ken trong túi. Vừa lúc, cái đuôi có điểm đại, nhét vào đi về sau lại sẽ hoạt ra tới, nàng liền điểm mũi chân thật cẩn thận mà đem cái đuôi hướng trong túi đưa. Nhiếp Minh nhìn nàng động tác vẻ mặt mạc danh, Thanh Hòa. Ân, ngươi có hay không nghĩ tới muôn cái hài tử? Như thế nào Thẩm Thẩm mãi mãi mới vừa hỏi qua, cái này đại móng heo cũng nói lên việc này. Tuổi Thanh Hòa cúi đầu, mây đỏ lặng lẽ bò lên trên nàng trắng non cổ cùng nhị sau can, nàng gần như không thể nghe thấy mà thấp thấp ứng thanh, ân. Nhiếp Minh ánh mắt một thầm, trong tay vê chơi nàng một sợi tóc đen, không tồi. Nàng mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn hắn, a. Nhiếp Minh một tay đem nàng chặn ngang bế lên, thật dài khủng long cái đuôi rũ trên mặt đất, hắn tinh tế mà lột ra nàng cổ áo nút thắt, đem thân thủ cho nàng mặc vào áo ngủ lại thân thủ cấp lột xuống dưới, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiểu Nguyệt trốn vào đụng mây, vẫn không quên tới xuống cả phòng Thanh Huy, chỉ dư một thất nước nở. Chương 37. Bọn họ ở quê quán qua mấy ngày tương đương nhàn nhã nhật tử. Hai cái người đại diện trước hết chịu không nổi, dựa vào cái gì bọn họ muốn lưu lại thu thập cục diện rồi dám, vội đến liền hẹn họ áp đường cái thời gian đều không có, này hai cái chính chủ lại hưởng thụ thượng. Ngày thứ tư thời điểm, An Nhiễm cùng Lưu Văn Kiêu cùng ước hảo dường như, điên cuồng đánh tới đoạt mệnh liên hoàn cổn thúc dục bọn họ trở về. Thúc thúc thầm thầm biết về sau, liên thanh thúc dục bọn họ trở về, nói công tác quan trọng. Bọn họ đành phải đến buổi tối 10 giờ khoang hạng nhất, ai ngờ mới ăn qua cơm sáng. Thúc thúc thầm thầm liền tắc tràn đầy một cốp xe thổ đặc sản, sợ trên đường kẹt xe, sợ bọn họ không đuổi kịp phi cơ. Kết quả xe chạy đến nội thành khi còn không đến giữa trưa 12 giờ. Bọn họ tìm ra khách sạn dừng xe thuận tiện điền no rồi bụng, ăn cơm thời điểm, thành phố tí tách đổ mưa, trên đường người đi đường rất ít. Cơm nước xong sau, đại đường giám đốc mang theo mấy cái phục vụ sinh đi đến bọn họ cái này ghế lô, bưng một cái tinh xảo còn mạ bạch khí mâm đựng trái cây, kêu một tiếng lao bản hảo. Tuổi Thanh Hòa có chút kinh ngạc, này khách sạn là người khai. Đây là thành phố lớn nhất một nhà khách sạn, tư mật tính lại cực hảo, Nhiếp Minh lúc này mới chủ động đưa ra mang nàng tới nơi này dùng cơm. Nhiếp Minh vô ngữ nói, bọn họ kêu lão bản là ngươi. Tuổi Thanh Hòa càng sờ không được đầu óc, ta. Hắn dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được nữ nhân này phỏng chừng là đem những việc này toàn cấp quên hết. Khách sạn này vẫn là ở hắn mới vừa đi Hồng sau đó không lâu dùng thù lao khai, lãnh chứng cùng ngày. Nhiếp Minh liền đem sở hữu sản nghiệp tất cả đều phô ở tuổi Thanh Hòa trước mặt, hôn sau mấy năm lục tục đem một ít sản nghiệp quyền tài sản thay đổi cho nàng. Trong tay hắn có hai người chứng kiện, có chút quyền tài sản thay đổi là hắn trộm làm, có chút không có gần nàng. Tuổi Thanh Hòa đối tiền tài con số cũng không cảm mạo, chính mình kia trương nước chảy tạm thượng gần mấy năm nhiều ra so năm rồi không ít tiền lãi cũng thần kinh đại điều chưa bao giờ quan tâm. Sự tình nói khai về sau, nàng mới biết được chính mình náo loạn cái đại ô long. Ly phi cơ cất cánh còn sớm, Nhiếp Minh hỏi giám đốc phụ cận có hay không hảo ngoạn địa phương đề cử. Giám đốc trầm ngâm sau một lúc lâu, cho bọn hắn đề cử một nhà vừa giờ thể nghiệm quán, một nhà công viên hải dương, còn có một nhà nửa tháng trước mới khai trương công viên trò chơi. Tuổi Thanh Hòa lòng mang bí ẩn tiểu tâm tư, tuyển kia ra công viên trò chơi. Căn cứ hướng dẫn, công viên trò chơi khoảng cách khách sạn đại khái có 20 phút xe trình, không xa cũng không gần. Nhiếp Minh muốn đi ra ngoài lái xe thời điểm, nàng gọi lại hắn. Chúng ta đi đường đi thôi. Màn mưa như yên, trên đường không có gì người đi đường, bọn họ hai người thân phận, chú định liền cùng nhau hẹn hò áp đường, cái cơ hội đều rất ít. Sợ cho hấp thụ ánh sáng, trốn phạ phạ giật ti, luôn là muốn che đến kín mít, hận không thể ở tại trong xe không ra đi. Nàng hôm nay không nghĩ lái xe, cũng không nghĩ ngồi xe. Nhiếp Minh đọc đã hiểu nàng trong ánh mắt hàng nghĩa, làm giám đốc đi lấy đem dù. Kết quả giám đốc đẩy một tiểu xe đẩy dù lại đây làm cho bọn họ chọn. Này đó đều là khách sạn cấp ra ngoài khách nhân chuẩn bị, tuổi Thanh Hòa chọn đem tú khí tiểu toái hoa dương rủ, cười ngâm ngâm mà đưa cho Nhiếp Minh. Nhiếp Minh gắt gao nhìn chằm chằm xe đẩy một phen đại hát rủ, ánh mắt ngao ngoe rục dịch, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà tiếp nhận kia đem tiểu hoa rủ. Bọn họ hôm nay ăn mặc tình lữ bóng chảy phục, vì để ngừa vắng nhất, Nhiếp Minh lại từ cốp xe cầm hai đỉnh mũ lưỡi chai, kín mít mà cái ở tuổi Thanh Hòa đầu mảnh thượng. Hắn lại tưởng đào kính dâm cùng khẩu trang, bị tuổi Thanh Hòa duỗi tay ngăn cản. Rơi xuống mũ đâu, ngươi mang này ngoạn ý là ngại tỷ lệ quay đầu quá thấp sao? Cuối cùng chỉ lấy khẩu trang. O thị là tam tuyến tiểu thành thị, kinh tế không tính phát đạt, sinh hoạt tiết tấu lại so với thành phố C, D thị loại này thành phố lớn muốn thong thả không ít. Không giống C, D hai thành phố tùy ý có thể thấy được cao chọc trời đại lâu, nơi này cho dù là nội thành phòng ở tầng lầu cũng không cao, xanh hóa làm được phi thường hảo. Lối đi bộ thượng rậm rạp mà đè nặng hai bài cao. Tùng trong mây hương trương thụ. Giống hai liệt cầm kiếm vệ binh, bóng dâm như mây. Phu cận có điều cao trung, đúng là học sinh ngoại trú giữa trưa về nhà thời điểm, lui tới các thiếu niên cưới xe đạp tới xuống một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Nhìn những cái đó xanh miết khuôn mặt, tuổi Thanh Hòa không cấm có chút hoài niệm khởi chính mình cao trung. Nhiếp Minh, ngươi cao trung ở đâu đọc? Nhiếp Minh nghĩ nghĩ, ở một khu nhà ký túc chế trung học, cao nhị năm ấy bị tinh thăm nhìn chúng, ra tới chụp quảng cáo. Năm ấy hắn ra bệnh nặng, trong nhà liền chữa bệnh tiền đều đảo không ra. Hắn vốn định như vậy bỏ học đi ra ngoài làm công, kết quả đụng phải cái nam nhân, nhìn đến hắn khi ánh mắt đều giống như ở sáng lên. Người kia theo hắn năm con phố, thẳng đến cảm thấy gặp được biến thái Nhiếp Minh đứng ở cục cảnh sát cửa khi, mới tỉnh qua thần tới, đệ trương danh thiếp cho hắn. Hắn tưởng cấp ra ra tích cóp điểm cứu mạng tiền, ôm ngựa chết trở thành ngựa sống ý hề ý tưởng, chụp thứ nhất quảng cáo, từ đây một lần là nổi tiếng. Bọn họ căn cứ hướng dẫn quẹo vào một cái hẻm nhỏ, xuyên qua cái kia hẻm nhỏ, lại đi cái 10 tới phút là có thể tới công viên trò chơi. Mới vừa quẹo vào hẻm nhỏ không lâu, hai người liền nghe được vài tiếng áp lực kêu rên thanh. Ít nói nhảm, chạy nhanh cấp lao tử đem tiền lấy ra tới. Không có tiền. Không có tiền ngươi này trong túi là cái gì? Đây đều là chút chuyện gì? Hai người nắm tay nắm thật chặt, bất đắc dĩ mà nhìn nhau mắt. Đứng ở chỗ ngoặt chỗ canh chừng tiểu đệ thấy được hẻm nhỏ lại tiến vào hai cái người xa lạ, tức khắc trước mắt sáng ngời, đại ca, tới hai chỉ dê béo. Một đại nam nhân nắm bạn gái áp đường cái, dài quá gan hùn mật gấu sao. Không biết này phố là bọn họ đông ca địa bàn sao. Tiểu đệ đối này hai cái ăn mặc bóng chảy phục người hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là đỏ mắt mà nhìn về phía dù hạ cặp kia gắt gao dắt ở bên nhau tay. Như vậy thô một cái đại kim vòng tay, trên tay còn mang nhẫn, khẳng định là dê béo. Đối diện kia bang nhân cũng từ chỗ ngoặt ra tới, đều là chút xuyên áo sơ mi bông trong miệng ngậm tăm xỉa răng, còn không quên hướng cánh tay thượng xăm mình xã hội lưu manh. Bọn họ còn áp hai cái xuyên giáo phục nam sinh, giáo phục học sinh trên mặt đều đeo phó thổ thổ hắc khung mắt to kính, hẳn là chính là cách vách cao trung học sinh ngoại trú, giữa trưa về nhà ăn cơm, kết quả bị này hỏa lưu manh cấp lấp kín. Cầm đầu răng vàng lớn chợt một tiếng, một đại nam nhân mang bả tiểu hoa rủ, đàn bà không đàn bà. Những cái đó lưu manh đều rào rạt đắc im mà lớn tiếng cười nhạo lên. Giang vàng lớn trên tay chuyển đem truy thủ, lười biếng mà đi tới, ai kêu các ngươi không có mắt trải qua nơi này đâu, đem trên người tiền đều giao ra đây đi, di động trang sức gì đó, đều lấy ra tới đi. Hắn các tiểu đệ có chút túng, đại ca, như vậy không được tốt đi. Bọn họ thường tại đây điều ngõ nhỏ làm tiền cách vách cao trung những cái đó học sinh, trọng điểm cao trung ra tới mỗi người đều là con một sách, bị làm tiền cũng sẽ không nói cho cha mẹ. Nhiều lắm chính là nén giận đem trên người tiền tiêu vặt toàn bộ giao ra đây. Bọn họ không có tiền lên mạng thời điểm liền tới này ngõ nhỏ, một bắt được một cái chuẩn, bởi vì làm tiền đều là một ít tài, giống nhau cũng không ai báo nguy. Nhưng là hiện tại đối diện chính là hai cái thật đánh thật người trưởng thành A, nay chẳng phải là thành cướp bóc. Giang vàng lớn trong lòng thập phần khinh thường, cũng chưa gặp qua việc đời, hắn đôi mắt có thể so những cái đó lâu la độc, này hai người tuyệt đối là kẻ có tiền, liền kia nam trên tay kia khối biểu. Hắn ở địa phương long đầu lão đại trên tay cũng gặp qua một khối không sai biệt lắm, nghe nói có thể giá trị cái mấy chục vạn. Kia nữ trên tay kim vòng cùng nhẫn phòng trừng cũng là thật sự. Này hai người đánh kia đem dù thượng còn có Lai Thành khách sạn lớn đánh dấu, Lai Thành là toàn thị tốt nhất một nhà khách sạn 5 sao, tùy tùy tiện tiện ăn một bữa cơm quá cái đêm liền phải vài ngàn khối. Chỉ cần bắt lấy này hai chỉ dây béo, hắn lại tìm chiêu số đem mấy thứ này một bán, cầm tiền mặt chạy cái nào thành thị đều tận đủ rồi. Còn dùng đến ở chỗ này đánh cướp cao trung sinh. Nam nhân cao lớn, nữ nhân nhỏ xinh, răng vàng lớn đến gần vừa thấy, nhịn không được nheo lại đôi mắt. Kéo dài mưa phùn, nữ nhân tế bạch như gốm sứ da thịt ánh vào hắn mi mắt, nữ tử mang khẩu trang, thấy không rõ lắm gương mặt kia, nhưng là mặt bộ hình dáng tinh xảo tuyệt đẹp, tiểu xảo tú khí cái mũi cao thẳng, kia quản quỳnh mũi thượng là song trong trẻo sâu thẳm đôi mắt, hắc bạch phân minh, lông mi lại cong lại kiểu, ong động lên có vô hạn phong tình. Xinh đẹp phải gọi người không rời mắt được. Cho dù ăn mặc bóng chảy phục, cũng khó có thể che giấu trụ nàng kiêng ngạo nhân dáng người, trước đột sau kiểu, hai chân lại tế lại trường. Hắn cũng coi như là ở đây tử hốt quá, hộp đêm nhưng thật ra có không ít địa phương nổi danh mỹ nhân, nhưng không một cái kéo ra tới có thể cùng trước mắt cái này so. Những cái đó nùng trang diễm mạt quán ba nữ cùng trước mắt cái này so sánh với, đã diễm thả tục. Nhiếp Minh chú ý tới răng vàng lớn lộ liều ánh mắt, trong mắt chứa nổi lên vô biên gió lốc, hắn quanh thân lạnh, tản mát ra từng trận mưa gió sắp tới hơi thở. Răng vàng lớn tự cao phía sau có 7-8 cái tiểu đệ đỉnh, không có sợ hãi, dứt khoát rôi tay hắn kia chỉ móng heo chiều tuổi thanh hòa mặt bộ sờ tới, trong miệng còn không sạch sẽ mà mở ra hoàng khang, hảo tuấn tiếu tiểu muội muội, bồi ca ca chơi một hồi đi. Ngay sau đó, hắn thê lương kêu rên vang tận mây xanh. Nhiếp Minh đem dù đưa cho tuổi thanh hòa, ra tay tàn nhẫn, trực tiếp vặn gãy răng vàng lớn thủ đoạn cốt, hung ác lại âm trầm, có loại lặp lại lần nữa. Hắn một chân đá vào răng vàng lớn đầu gối chỗ. Tuổi thanh hòa dám cam đoan chính mình nghe thấy được xương cốt đứt gãy thanh âm. Răng vàng lớn đầu gối đau xót, nhịn không được quỳ xuống, biên kêu rên biên không quên quay đầu lại hô to, các ngươi đều là chút người chết sao. Thượng A. Các tiểu đệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, khẽ cắn môi dơ trong tay gậy gỗ xông lên phía trước. Nhiếp Minh thong thả ung dung mà đem trên người bóng chảy phục lột xuống dưới, phóng tới Tuổi Thanh Hòa trên tay, giúp ta cầm. Hắn phía dưới là kiện bên người áo sơ mi, bị nước mưa ướt nhẹp sau lộ ra rắn chắc lưu sướng cơ bắp đường cong, hắn đi phía trước đi rồi một bước, dứt khoát lưu loát mà một chân đá bay một cái. Hắn diễn viên chính phiến tử có không ít yêu cầu đánh võ động tác, vì thế hắn cố tình học vật lộn, có thể dạy hắn sư phó đều là chút cả nước võ thuật quán quân, thân thủ tự nhiên không nói chơi. Mà những cái đó lưu manh ngày thường chỉ dám cướp bóc chút qua đường cao trung sinh, toàn dựa răng vàng lớn trên tay truy thủ, còn có bản thân trong tay gậy gỗ côn sắt thêm can đảm, giống nhau cao trung sinh nhìn đến bọn họ trong tay vũ khí cũng liền túng, thực chiến kinh nghiệm thật đúng là không có. Những cái đó tên côn đồ thấy Nhiếp Minh một chân liền đem một cái 145 cân hán tử cấp đá bay 3-4 mệ xa khi, không tự giác sau này lui một bước. Này ní mạ rốt cuộc là cái gì quái thai, kẻ có tiền không nên mỗi người ăn đến mỡ phì thể tráng chạy đều chạy bất động sao. Nhưng là ngẫm lại nhà mình lão đại còn ở đối phương trên tay, vì cái gọi là giang hồ nghĩa khí, lại toàn bộ toàn vọt đi lên. Canh chừng cái kia tiểu đệ nhất có nhãn lực thấy, nhìn về phía ngoan ngoan ôm quần áo bung dù đứng ở phía sau Tuổi Thanh Hòa, các ngươi đổ cái kia nam, ta đi bắt cái kia nữ. Nữ khẳng định so nam dễ dàng đối phó nhiều, chỉ cần đem hắn nữ nhân cấp bắt được, lại uy hiếp hạ, không lo cái kia nam không ngoan ngoan buông tay. Hắn tiến lên trong nháy mắt thấy kia nữ xinh đẹp trong ánh mắt chợt lóe mà qua ý cười, giống tuần sơ huyền nguyệt, cong cong doanh doanh, không tiếng động mảnh đất đem móc, nhiếp nhân tâm phách. Phần 37. Thật xinh đẹp đôi mắt, này mẹ nó tivi thượng minh tinh cũng không nhất định có thể có như vậy đẹp đôi mắt đi. Hắn mơ mơ màng màng mà nghĩ, ngay sau đó, liền cảm nhận được hạ thân truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức, hắn tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Túi đầu vừa thấy, nữ nhân giày thể thao chính chuẩn xác vô cùng mà đá vào hắn con cháu căn thượng. Tiểu đệ đau đến trên mặt mồ hôi lạnh đại viên trào ra, cái gì cũng đành phải vậy, cuộn tròn ôm chính mình thân hình, bắt đầu ở nước mưa trong đất lăn lộn, bắn một thân đất đỏ. Tuổi Thanh Hòa có chút ghét bỏ mà sau này lui một bước. Nhiếp Minh đánh nhau thời điểm, Tuổi Thanh Hòa tận tâm tận lực mà giúp hắn ôm quần áo, ngoan ngoãn như cừu, đại thả sáng ngời đôi mắt lập lòe, ngây thơ lại vô tội. Phảng phất trên mặt đất phủng nửa người dưới kêu rên tên côn đồ không phải nàng lộng đảo giống nhau. Kia hai cái cao trung sinh không biết có phải hay không bị dọa choáng váng vẫn là như thế nào mà, quật ở góc tường động cũng không dám động một chút, thẳng đến Nhiếp Minh mau đến kết thúc khi, mới ngơ ngác mà đứng lên, ôm chính mình cặp sách cắn chặt khớp hàm không ra tiếng. Cái kia cao điểm học sinh ánh mắt ở Tuổi Thanh Hòa trên mặt quét quét, lại ở chính đánh nhau Nhiếp Minh trên người quét quét, thập phần mê mang. Những cái đó lưu manh đều là chút giàn hoa giả kỹ năng, thậm chí không kịp gần Nhiếp Minh thân đã bị hắn một đám phóng đổ. Trên mặt hắn khẩu trang lại bị chính mình quát cọ xuống dưới nửa bên. Kia Trương Anh đĩnh mặt, vẫn luôn chỉ ở màn ảnh thượng xuất hiện quá, chợt xuất hiện ở trong hiện thực khi, cao trung sinh thiếu chút nữa không nhận ra tới. Không đến 10 phút, kia mấy tên côn đồ chạy chạy đảo đảo, thực mau liền không thành khí hậu. Nhiếp Minh bất quá là hô hấp dồn dập điểm, đứng ở chỗ cũ vững vàng hô hấp mới vừa rồi đi tới một lần nữa chế trụ tay nàng, đi thôi. Tuổi Thanh Hòa ôn nhu mà giúp hắn mặc tốt áo khoác, lại từ trong túi móc ra một phương khăn tay. Tinh tế mà cho hắn lau trên mặt mồ hôi cùng nước mưa, lại xoa xoa trên người dính vào bùn điểm, hảo. Trước khi đi, Nhiếp Minh quay đầu lại đối kia hai cái run bần bật cao trung sinh nói, về sau gặp được loại chuyện này nhớ do nói cho gia trưởng, thuận tiện báo nguy. Loại này xã hội cặn bã, đúng là bởi vì một lần lại một lần nhường nhịn mới vừa rồi cổ vũ bọn họ kiêu ngạo khí thế, trên thực tế một đám tất cả đều là chút gối thêu hoa. Hai cái cao trung sinh nhìn theo bọn họ bóng dáng đi xa cho đến biến mất. Cái kia nam chính là Nhiếp Minh đi. Nhiếp Minh là ai a? Trưa hôm đó hai điểm, O Thị Bình Dương đường phố đồn công an phòng làm việc ra một chuyến cực kỳ hoang đường cảnh. Báo án chính là hai cái cao trung sinh, trạng cáo phụ cận có cái xã hội lưu manh đoàn thể vẫn luôn quấy rầy làm tiền bọn họ trường học học sinh. Cảnh sát nhân dân nhóm lại đây thời điểm, còn có hai cái lưu manh còn trên mặt đất nằm tê. Căn cứ kia hai cái lưu manh khẩu thuật, thực mau liền đem một toa lưu manh cấp một lưới bắt hết. Chỉ là buồn cười chính là, này đó lưu manh cùng kia hai cái cao trung sinh đều dị thường kiên trì, là đại minh tinh Nhiếp Minh đứng ra lộ ra chính nghĩa. Trung quanh lại không có theo dõi chứng minh, từ phụ cận quảng trường điều ra theo dõi cũng chỉ có thể chứng minh là một đôi bung rủ tiểu tình lữ. Cảnh sát nhân dân nhóm nhất trí cho rằng, hai học sinh phỏng trừng là truy tinh truy nao tản, đám lưu manh còn lại là bị bọn học sinh cấp nói nao tản, liền người bộ dáng đều không nhớ được. Người Nhiếp Minh đang ở núi cao sông dài địa phương đóng phim đâu. Làm sao có thời giờ tới này tiểu địa phương thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nhìn một cái bọn họ nói, Nhiếp Minh vượt nóc băng tường một chân một cái, này vẫn là người sao. Sợ không phải xem Nhiếp Minh cảnh phỉ phiến xem nhiều đi. Bởi vì trời mưa duyên cớ, công viên trò chơi người dị thường thiếu, viên khu chỉ có số ít mấy cái trong nhà hạng mục còn ở bán phiếu. Cũng may tuổi Thanh Hòa không phải bởi vì tưởng chơi những cái đó hạng mục mới đến, nàng vẫn luôn tưởng cùng Nhiếp Minh cùng sở hữu bình thường tình lữ giống nhau, ngồi một chuyến bánh xe quay. Mà nguyện vọng này lại là như thế mà khó có thể đạt thành, bọn họ ngày thường đi thành thị công viên trò chơi giống nhau đều là biển người tấp nập, Nhiếp Minh nếu là dám đi, bảo quản cái thứ nhất bị nhận ra tới. Có lẽ loại này tam tuyến tiểu thành tân khai công viên trò chơi, hơn nữa ngày mưa, là tốt nhất cơ hội đi. Ngày mưa xếp hàng người cũng ít, thưa thất chỉ có mấy đôi tình lữ bung rủ chờ ngồi. Cũng may vũ không tính đại, nhân viên công tác đối xử bình đẳng, đem phiếu bán cho bọn họ. Kỳ thật một chút cũng không lãng mạn, không trung dày đặc xám xịt vân, bên ngoài còn bay vũ. Chính là bánh xe quay càng lên càng cao thời điểm, bọn họ tim đập cũng vẫn là dần dần dồn dập lên. Chỉ cần có đối phương, lại không thú vị địa phương, cũng là thiên đường. Ở bọn họ ngồi xe ngắm cảnh tới tối cao chỗ thời điểm, hai người tầm mắt giằng co. Tuổi Thanh Hòa duỗi tay câu lấy đầu của hắn, hai người bắt đầu chậm rãi hôn môi, lúc này bánh xe quay khoảng cách mặt đất đã rất cao, xe ngắm cảnh nguyên bản có chút lạnh, hiện tại nhiệt độ không khí lại bắt đầu kế tiếp bò lên. Miệng nàng thượng là cơm nước song song tân mà son môi, tươi đẹp bánh đậu sắc, bị Nhiếp Minh không lưu tình chút nào ăn vào trong miệng, thẳng đến hắn cánh môi thượng cũng nhiễm nhàn nhạt tân ký. Thiên Vũ, hơi âm, từng có chợt thấy chi hoan, nay là làm bạn chi hỉ, cuộc đời này, ta chỉ nguyện cùng ngươi nắm tay cộng độ. Tình chính đúng khi, tuổi Thanh Hòa mơ hồ nghe thấy vài tiếng kêu gọi. Nàng mở to mắt, bánh xe quay chính định ở đỉnh điểm, bọn họ bên trái xe ngắm cảnh kia đối tiểu tình lữ chung nữ sinh chính bái xe ngắm cảnh thăm dò hướng bọn họ nơi này xem, từ khẩu hình đi lên xem, hẳn là không ngừng ở kêu Nhiếp Minh. Bởi vì hôn môi duyên cớ, nàng khẩu trang đã bị tháo xuống, nàng cùng cái kia tiểu nữ sinh bốn mắt nhìn nhau, ngậm bức đương trường. Kia nữ sinh phản ứng thực mau, cầm lấy di động liền răng rắc chụp khởi chiếu tới. Chương 38. Nhiếp Minh rõ ràng cảm giác ra trong lòng ngực thê tử thân thể cứng đờ hạ. Tay nàng tâm cũng bắt đầu đổ mồ hôi, chúng ta bị chụp. Nhiếp Minh quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến bên trái xe ngắm cảnh cô nương cầm di động đối với bọn họ một trận cùng chụp. Kia muội tử nhìn đến Nhiếp Minh chính mặt khi, tay chặt chẽ mà che lại ngực thiếu chút nữa không có ngất qua đi. Hắn nhíu nhíu mày, trấn an tính mà vô vô tuổi Thanh Hòa sống lưng, không có việc gì. Bánh xe quay ở trời cao trung dừng lại sau khi liên bắt đầu chậm rãi đi xuống hàng. Phía trước mấy đôi tiểu tình lữ lục tục đi được không sai biệt lắm, tuổi Thanh Hòa cùng Nhiếp Minh mới từ xe ngắm cảnh chui ra tới, cho bọn hắn chụp ảnh tiểu tình lữ ở phía sau bọn họ ra tới. Kia cô nương hưng phấn mà từ xe ngắm cảnh chui ra tới, vừa ra tới liền nhịn không được che miệng kinh thanh hét lên. Nhiếp Minh! Công viên trò chơi có mấy cái người bán vé ánh mắt bị nữ hài thét chói tai cấp hấp dẫn lại đây. Nhiếp Minh đem ngón trỏ để ở bên môi, nhẹ nhàng mà làm cái hư thủ thế. May mắn còn đang mưa, những cái đó người bán vé chưa từng có tới xem xét tâm tư. Nhiếp Minh chủ động mỉm cười ý bảo, chỉ công viên trò chơi không có khai trương ngựa gỗ xoay tròn, đoàn người hiểu ý, đi đến ngựa gỗ xoay tròn trước tránh mưa. Nữ hải lấy hết can đảm đi lên trước tới hỏi bọn hắn muốn ký tên. Nữ hải hẳn là Nhiếp Minh fans, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, cả người tràn đầy từ trên trời giáng xuống 500 vạn giải thưởng lớn vui sướng cảm. Nam hải hẳn là không truy tinh, chỉ là nhìn đến nữ hải lấp lánh sáng lên ánh mắt khi phá lệ ôn nhu. Nhiếp Minh phi thường đủ ý tứ mà cho bọn hắn ký hai người, lại ứng nữ hài yêu cầu, ở nàng trường tụ thượng viết một câu cố gắng nói. Nữ hài nắm trường tụ thiếu chút nữa không có hưng phấn mà nhảy dựng lên, liên thanh nói cái này quần áo nàng về sau liền sẽ không lại giặt sạch tuyệt đối tỉ mỉ bảo quản vân vân. Thiêm xong danh sau, vài người lại hợp một chữ ảnh, ảnh chụp, tuổi Thanh Hòa đem vành nón đệ thấp lại thấp, khẩu trang kéo lại kéo. Nhiếp Minh còn hướng về phía màn ảnh làm như có thật mà so chữ V. Nữ hải toàn thân đều ở mạo hạnh phúc phao phao, phùng di động như hoạch chân bảo. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Minh mỉm cười đưa ra chính mình thỉnh cầu, hy vọng fans có thể đem điện thoại tuổi Thanh Hòa lộ mặt chiếu toàn bộ xóa rớt. Nữ hải cũng là cái hôn phấn vòng, lập tức minh bạch chính mình chứng nấu, chính chủ, ý tứ. Nàng thập phần hào phóng mà đem điện thoại đưa cho Nhiếp Minh, ý bảo Nhiếp Minh chính mình động thủ xóa bỏ. Nhiếp Minh phiên tới rồi cô nương di động album, từng chương đem cô nương chụp đến lộ diện chiếu toàn bộ xóa quang. Kỳ thật di động họa chất không được, hơn nữa lại là mưa dầm thiên, độ phân giải lại không đủ cao, nữ hài kích động rất nhiều tay lại có chút run, chụp đến ảnh chụp tất cả đều thực hồ, chỉ có thể nhìn ra dựa vào hắn trên vai người có trương trắng non xinh đẹp mặt. Nhưng là hắn vẫn là không dám mạo hiểm, nhất nhất đem những cái đó ảnh chụp xóa bỏ. Hắn xóa ảnh chụp thời điểm, nữ hài liền hưng phấn mà cùng tuổi Thanh Hòa đáp lời, ngươi thật là Nhiếp thần lão bà sao. Tuổi Thanh Hòa vô thố mà nhìn về phía Nhiếp Minh, Nhiếp Minh ôn hòa cười, đúng vậy. Chúng ta kết hôn đã 5 năm. Nữ hài hôm nay được đến chứng nấu, chính chủ, nhiều như vậy không chút nào tiếc rẻ tươi cười, đầy mặt đỏ bừng, liền thanh âm đều đang run rẩy. Thật, thật tốt, trên mạng cũng có người nói quá, mọi người đều không tin đâu. Tuổi Thanh Hòa ngượng ngùng mà hướng nàng cười cười, nữ hài bị nàng cặp kia thanh thấu xinh đẹp đôi mắt cấp kinh diễm, sửng sốt một lát. Nàng mặt bộ không chế không được mà bắt đầu lộ ra gì cười, tuổi tuổi ngươi hảo hảo xem a, minh tinh bên ngoài sinh tồn khiêu chiến nhiếp thần tới kia một kỳ ta cũng nhìn, các ngươi lúc ấy tràn đầy CP cảm a, đều do ta mắt mù, cư nhiên nhìn không ra. Mấy người phân biệt về sau, nữ hài không chế không được mà theo chính mình chứng đấu, chính chủ, bước chân đi phía trước dịch mấy tiểu bước, thẳng đến bị bạn trai túm chặt mới hồi phục tinh thần lại, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy nhiếp thần không ai xứng đôi, hôm nay đột nhiên cảm thấy, tuổi tuổi cùng hắn thật sự hảo xứng. Trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành, tuổi tuổi lại là cái giá trị con người chục tỷ bạch phú Mỹ. Việc hôn nhân này nàng đồng ý. Một hồi về đến nhà, nữ hài liền đem bốn người chụp ảnh chung chiếu thượng chuyển tới các đại mạng xã hội. Hôm nay cùng nhiếp minh phu thê ngẫu nhiên gặp được, cho dù mang khẩu trang, hắn lao bà cũng là cây sao đẹp, đã phấn. Kia đóng mở ảnh thực mau liền có thượng vạn xem lượng. Không ít nhiếp minh fans chạy tới tin nhắn nàng, hỏi nàng có hay không chụp đến nhiếp minh lao bà lộ mặt chiếu. Nữ hài thực giảng nghĩa khí, lời nói hàm hồ mà nói không có, nhiếp minh các fan có chút thất vọng, bất quá thực mau liền phủng kia đóng mở ảnh đi liếm mình. Bốn người chụp ảnh chung là dùng gậy selfie hoàn thành, cho dù là tử vong tự chụp góc độ, nhiếp minh nhan giá trị như cũ có thể đánh, trực tiếp nháy mắt hạ gục một vòng mê muội. Gần đây có chút ngôn luận nói nhiếp minh tránh bóng là bởi vì nhan tàn duyên cớ, cái nhiếp nhóm cầm trong tay tử vong tự chụp góc độ chiếu, cầm đi các đại diễn đàn phản bác những cái đó hát tử, nhìn xem. Cái gì kêu thịnh thế mỹ nhan, không có lử kính không có mỹ nhan không có kê đồ, hắn như cũ có thể xoáy phá trời cao. Kỳ quái chính là, hắn kia không lộ mặt lão bà, hoàn toàn không có bị nhiếp minh nhan giá trị áp xuống đi, ngược lại khí chất xuất trần, tùy tùy tiện tiện hướng buồn cười ngửa gỗ bên cạnh một sử, đều có loại diễm áp hoa thơm cỏ lạ mỹ cảm. Trong bất chi bất giác, kia bức ảnh liền thượng hot xệ ấp. O thị Bình Dương đường phố đồn công an phòng làm việc cảnh sát hàng ngày ở Huế Bồ Thượng tuyên bố xong hôm nay cảnh tình. Kết quả liền thấy được như vậy thứ nhất hot xệ ấp. Trên ảnh chụp còn có ngày, chiều nay chụp, mà cái kia công viên trò chơi ly hẻm nhỏ giống như cũng liền mấy trăm mễ lộ trình. Kết hợp kia hai cái cao trung sinh cùng lưu manh khẩu cung tới xem. Không thể nào, nhiếp đại minh tinh sẽ không thật sự trở lại chính mình quê nhà điệu thấp mà làm cọc người tốt chuyện tốt đi. Cảnh sát hoài điệu thấp mà lại kích động tâm tình, đem vừa mới tuyên bố đi lên hủy bổ xóa xóa sửa sửa. Cuối cùng truyền đi lên phong cách liền thành bộ dáng này. Hôm nay. Hàng năm trà trộn với Bình Dương đường phố mộ xã hội đoàn thể, đã gặp đến cảnh sát thủ tiêu. Nên xã hội đoàn thể hàng năm ở Ho Thị nhất trung phụ cận xảo trá làm tiền một trung học tử, chiều nay một chút 20 phân tả hữu, nên xã hội đoàn thể lần thứ 2 phạm án khi tao ngộ một nam một nữ ra tay ngăn lại. Theo người bị hại lộ ra, thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo thanh niên hư hư thực thực thanh niên diễn viên nhất mình. Đồn công an quan hơi phèn không nhiều lắm, cũng liền mấy ngàn người, sống phấn nhìn đến này tắc tin tức thông cáo khi. Thống nhất ở Huế Bồ bình luận khu ha ha ha ha ha ha. Đại bộ phận người đều không tin, nhân gia nhiếp minh lại không phải sở Spider-Man, đại minh tinh còn vội vàng đóng phim làm từ thiện đâu, như thế nào có rảnh tới này xó xỉnh giải cứu thế giới đâu. Chỉ là lại nhìn đến hot xệ ở khi, này đó ha ha ha ha lại bắt đầu có chút không đối vị. Một nam một nữ, nhiếp minh phu thê, hẻm nhỏ, công viên trò chơi, thiệt hay giả. Ý kiến và thái độ của công chúng thực mau liền lên men. Kế chụp ảnh trung thượng hot xệ ấp lúc sau, cha lãng hot xệ ấp bao năm người dùng nhiếp minh lần thứ 2 đăng đỉnh hot xệ ấp. Thanh niên diễn viên nhiếp minh, là người sao? Tuổi Thanh Hòa mới vừa về đến nhà đã bị An Nhiễm liền người mang hành lý đóng gói nhét vào đoàn phim. Thủy Phú Dung khởi động máy nghi thức tương đương hot xệ ấp, liền diễn viên mang nhân viên công tác thượng trăm hào người, rậm rạp cán một mãn tràng người. Đạo diễn Phùng Lập Luân đứng ở quan công giống trước dẫn đầu, 100 nhiều hào nhân thủ đều dơ lên cao ba nén hương. Cùng với bùm bùm pháo thanh đã bái đi xuống, ở trong lòng yên lặng khẩn cầu điện ảnh phòng bán vé đại bán, được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách. Phần 38. Thủy Phù Dung là một bộ tận thế cốt truyện thiến, đầu tư rất lớn, nam nữ chủ là giới giải trí sừng sững nhiều năm không đến ảnh đế ảnh hậu. Nữ chủ gia vị lớn nhất, ở điện ảnh cũng là một fan, từ Hoa Quốc sử thượng tuổi trẻ nhất tam kim ảnh hậu Vân Kỳ đóng vai. Tuổi Thanh Hòa tính tam thiên, điện ảnh kỳ thật nàng xuất diễn so nam chủ còn muốn nhiều, cùng nữ chủ không phân cao thấp. Chỉ là trên hợp đồng phiên vị rõ ràng viết nàng là tam phiên, mà nam chủ cùng nữ chủ đáp diễn càng nhiều, kiếm lời tiện nghi tính làm nhị phiên. Thượng xong hương sau, bọn họ ba cái chủ sang nhân viên ứng phóng viên chi mời đứng chung một chỗ hợp chiếu ảnh. Vân Kỳ giả vị lớn nhất, nàng liền đứng ở trung gian, nam chính Chu Đình Huy cùng tuổi Thanh Hòa phân biệt đứng ở nàng tả hữu hai sườn. Vân Kỳ dáng người cao gầy, Trường một chương có cao cấp cảm điện ảnh mặt, xương gò má lực cao, ở đại màn ảnh thượng có loại kinh tâm động phách mị lực. Nàng làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, Phùng Lập Luân đang xem chúng nàng này thân làn da, bởi vậy lực mời nàng lại đây biểu diễn nữ chủ. Chỉ là đối lập bên phải tuổi Thanh Hòa tới nói, ảnh hậu cao cấp mỹ cảm cũng không có phát huy ra ưu thế. Tuổi Thanh Hòa lánh da trắng ở ánh sáng tự nhiên chiếu xuống vô cùng lóa mắt, bạch đến làm người chấn động nông nỗi. Nàng không chỉ có được tốt nhất cốt tướng, bề ngoài cũng thập phần hoàn mỹ, rõ ràng là lại bình thường bất quá thường phục trang điểm, lại trương hiển ra nàng kia tinh xảo ưu nhã dáng người tỷ lệ. Từ thị giác đi lên xem, tuổi Thanh Hòa so ảnh hậu lùn đại khái có 5 cm, nổi bật lại hoàn toàn không có bị nàng áp xuống đi, ngược lại dị thường xuất sắc. Cũng may Vân Kỳ cũng không để ý, ngược lại thập phần vui vẻ mà ôm tuổi Thanh Hòa tới một chương hai người chiếu. Vân Kỳ so tuổi Thanh Hòa lớn hơn 2 tuổi, sắm vai khởi thiếu nữ khi lại không có chút nào không khỏe cảm. Cũng may tuổi Thanh Hòa bộ dạng cũng tương đương giảm linh, hai người ở đại màn ảnh hạ cũng vẫn như cũ như cá gặp nước. Thủy Phù Dung chủ yếu chuyện xưa tuyến là toàn cầu khí hậu biến ấm tạo thành hai cực sông băng hòa tan, trên mặt biển thăng, bao phủ mặt đất sở hữu đại lục. Tận thế tiến đến, nhân loại lại không có bị đánh sập, ngược lại ở đáy biển thành lập thành thị, cốt truyện bắt đầu khi, đúng là tận thế 200 năm về sau, đáy biển chi thành phát sinh chuyện xưa. Đáy biển chi thành hai cực phân hóa, điện lực cung cung không đủ cầu. Người giàu có ở tại cách mặt đất bình tuyến tương đối gần cao tầng, thời tiết hảo điểm còn có thể thấy xuyên qua hải dương chiếu xạ tiến vào ánh nắng. Người nghèo nhóm tắc ở tại đáy biển chi thành tầng chóp nhất, chỉnh khối hải vực đen như mực, ngày thường chỉ có đúng giờ cung cấp điện, cùng sáng lên sinh vật biển sẽ mang đến ngắn ngủi quang minh. Bởi vì chỉ có người giàu có nhóm mới có thể tiếp xúc đến tử ngoại tuyến ánh nắng, tiểu mạch sắc khỏe mạnh da thịt liền trở thành người giàu có tiêu chí, mà những cái đó tuyết trắng da thịt, tắc trương hiển ai là chân chính người nghèo. Chuyện xưa ngay từ đầu, bởi vì đối quang minh hướng tới, nam chủ phát hiện một khối thủ vệ lỗ hổng. Hắn dẫn dắt tuổi Thanh Hòa đóng vai nữ số 2 lợi dụng đồ lặn tránh đi nghiêm ngặt thủ vệ, từ đáy biển hướng lên trên giống như truy tìm hải đăng mỹ nhân ngư, ngao du mà thượng, sau đó gặp gỡ đang ở tử ngoại tuyến trong phòng chiếu xạ ánh nắng nữ chủ. Bởi vì chế tác phí tổn cùng quay chụp khó khăn chờ nguyên nhân, đoàn phim đương nhiên không có khả năng thật sự đi kiến tạo như vậy một tòa khí thế bàng bạc đáy biển chi thành, điện ảnh đại bộ phận màn ảnh đều là ở sở tiêu đi ô nội lục mạc trước hoàn thành, phải trải qua hậu kỳ chế tác cùng CG xử lý. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ động tác là Phùng Lập Luân yêu cầu đao thật kiếm thật ở dưới nước hoàn thành, cũng đúng là bởi vậy bọn họ ở thử kính thời điểm nghiêm khắc cường điệu sẽ bơi lội nguyên nhân. Điện ảnh quay chụp trình tự cũng không phải nghiêm khắc dựa theo chuyện xưa tuyến phát triển tới chụp. Nàng tiến tổ về sau chụp trận đầu diễn là cùng Vân Kỳ vai diễn phối hợp. Hai người ở lặn trong quá trình bị truy tung báo nguy nghi phát hiện, hốt hoảng thoát đi lại bởi vậy phân tán, nàng đóng vai nữ số 2 vì không bị thủ vệ bắt lấy liều mạng hướng lên trên dù. Thẳng đến đồ lặn dưỡng khí háo quang mới dừng lại tới. Nàng bước lên đáy biển chi thành nào đó tầng lầu, lúc này, nàng đã mất hạn tiếp cận hải mặt bằng, ngẫu nhiên có thể nhìn đến trên đỉnh đầu đại hình động vật chậm rãi du qua thân ảnh. Quang minh, phảng phất liền ở không xa địa phương. Nàng vì tránh đi thủ vệ truy tra, đánh bậy đánh bạ đẩy ra mộ phiến không có khóa trái cửa phòng. Mà trong phòng, nữ chủ chính ăn mặc bikini, ở tử ngoại tuyến chiếu xạ nghi hạ phơi tăm nắng. Tháng 11 đế phương Bắc. Tuổi Thanh Hòa muốn ăn mặc ướt rầm rề quần áo, Vân Kỳ muốn ăn mặc bikini, không thể không nói, cái này tiết mục tổ là hướng chết hố diễn viên A. Studio độ ấm là 5 độ C, so bên ngoài nhiệt độ không khí muốn cao, lại cũng lạnh đến tương đương có thể, đặc biệt là còn muốn ăn mặc quần áo ướt quay chụp thời điểm. Đoàn phim nguyên bản tính toán dùng nước ấm tới đóng phim phải dùng quần áo, tốc chiến tốc thắng, cũng đừng thật đem diễn viên đông lạnh ra cái bệnh gì tới. Kết quả nước ấm cùng nước ấm ngã vào trên quần áo khi đều bốc lên bạch khí. Cuối cùng vì ra kính hiệu quả, theo đuổi hoàn mỹ Phùng Lập Luân cắn răng một cái, quyết định dùng nước lạnh, liền dùng bên ngoài bể bơi. Đổi hảo hí phục sau, nàng đến hạ đến bên ngoài nhiệt độ bình thường bể bơi phao một hồi, thẳng đến đạt tới đạo diễn yêu cầu về sau mới có thể đứng dậy tiếp tục tiến hành quay chụp. Đổi hảo hí phục làm xong tạo hình về sau, tuổi Thanh Hòa đi vào bên ngoài, nhìn về phía kia bích ba nhộn nhạo bể bơi, nhịn không được từ đáy lòng đánh lên sợ. Nàng đứng ở tại chỗ hít sâu vài hạ, mới vừa rồi làm tốt tâm lý xây dựng. Cắn chặt khớp hàm, một chút đem chân duỗi đến bể bơi. Lạnh băng thủy một tấc mạn quá chân mặt, đầu gối, đùi, eo, ngực. Ướt rầm rề quần áo dính sát vào ở trên người, càng thêm một tầng hàn ý nàng đông lạnh đến hàm răng đều ở run lên, lại vẫn là cắn chặt răng, đem đầu cũng tẩm đi vào. 3 giây đồng hồ sau, nàng bị canh giữ ở bể bơi biên nhân viên công tác hợp lực kéo ra tới. Nàng lỏa lộ bên ngoài da thịt lạnh leo thâm đế, phiếm không giống bình thường đỏ thắm, cả người đều ở phát run run lên. Dựa vào nhân viên công tác nâng mới một lần nữa vào sở studio. Vừa thấy đến nàng thảm dạng, Phùng Lập Luân đã bị hoảng sợ, bắt đầu đoán trách chính mình có phải hay không quá theo đuổi hoàn mỹ thế cho nên bất cận nhân tình. Hắn có chút mềm lòng, muốn cho Tuổi Thanh Hòa chạy nhanh đem trên người quần áo ướt cởi ra, một lần nữa tưởng cái biện pháp. Ai ngờ Tuổi Thanh Hòa dị thường bình tĩnh, cho dù sắc mặt tái nhợt lại vẫn là cắn răng kiên trì nói, chạy nhanh chụp. Không thể làm nàng bạch bạch phao thủy. Phùng Lập Luân thực mau hiểu ý, chờ diễn viên từng người vào chỗ sau. A, tiếng nói vừa dứt, Tuổi Thanh Hòa trên người khí chẳng vì này biến đổi, phảng phất còn ăn mặc phao nước đá quần áo ướt người không phải nàng giống nhau. Nàng một giảm lúc trước run rẩy bộ dáng, cả người tự nhiên vô cùng, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm rét lạnh mùa bộ dáng. Nàng khẩn trương mà tham đầu tham não, tránh thoát duyên hành thủ vệ tuần tra. Tiếng cảnh báo lần thứ hai đột ngột mà vang lên, giống như lại bị phát hiện. Tuổi Thanh Hòa nghiêng ngả lảo đảo mà tiếp tục đi phía trước chạy, kéo ra một phiến không có khóa trái môn. Quá. Ở lạnh băng thời tiết kích thích hạ, hai đại ảnh hậu phát huy dị thường xuất sắc, trực tiếp một cái quá. Nhân viên công tác phản ứng kịp thời, lập tức cấp Tuổi Thanh Hòa bưng tới ly nước ấm, lại cho nàng vây quanh một kiện hậu quần áo, mới vừa rồi thật cẩn thận mà đỡ nàng trở về phòng nghỉ thay quần áo. Mới ra sở studio, Tuổi Thanh Hòa trực tiếp bị lanh đến đánh một cái run run, nàng ướt tóc ở bên ngoài đã kết tầng hơi mỏng bạch xương. Tuổi Thanh Hòa vốn là thể nhược, ở rét lạnh giáp công hạ, trước mắt một trận choáng váng, hai người cũng đỡ không được, thẳng tắp mà hướng trên mặt đất tài đi. Chương 39. Đoàn phim người đều bị hoảng sợ, vội vàng gọi điện thoại gọi tới xe cứu thương đem nàng đưa đến bệnh viện đi. Cũng may kiểm tra kết quả thực mau liền ra tới, Tuổi Thanh Hòa là sinh non nhi, hơn nữa tuổi Cốc Vũ ở thời gian mang thai nhiều tư tích tụ, dẫn tới vốn sinh ra đã yếu ớt, tuy rằng hậu thiên nhiều có rèn luyện, nhưng thân thể đấy đặt ở kia, nàng cũng không khiêng đông lạnh. Này một đông lạnh liền đông lạnh cái tàn nhẫn, bình thường minh tinh mùa đông chụp nước lạnh diễn thời điểm, đều sẽ có điểm giữ ấm thi thố, lại lần nữa cũng sẽ ở diễn viên trên người bọc điểm màng giữ tươi. Lần này còn lại là đạo cụ tổ sai lầm, hoàn toàn đã quên này cha, nhưng không được đem người đông lạnh mắc lỗi tới sao. Hơn nữa lại là đổi mùa, Tuổi Thanh Hòa thể chất không được trước hai ngày liền ẩn ẩn có cảm mạo bệnh trạng, lần này hoàn toàn bị kích phát ra tới. Tuổi Thanh Hòa đầu hong long loạn hưởng, trước mắt hiện lên từng trận bạch quang. Ở VIP trong phòng quải từng tí thời điểm ánh mắt đều là hư. Quải xong hai bình từng tí, nàng tự giác tinh thần hảo điểm, nháo phải về đoàn phim. An Nhiễm trên tay một cái khác nghệ sĩ gần nhất buổi biểu diễn ra điểm sự tình, nàng suốt đêm ngồi máy bay chạy tới nơi hiện trường điều đình. Tuổi Thanh Hòa bên người hiện tại chỉ có một cao tinh, không dám làm trái nàng ý nguyện, đành phải hướng bác sĩ chứng thực. Bác sĩ nói nàng chính là một chút bị đông lạnh đến tàn nhẫn, hoan quá mức tới thì tốt rồi, lúc này mới yên tâm. Bởi vì nữ số 2 vắng họp, đoàn phim nhật trình biểu bị quấy rầy, đành phải trước đêm không có nữ số 2 diễn trước tập diễn xong. Phùng Lập Luân nhìn đến Tuổi Thanh Hòa bọc thân quân áo khoác lần thứ 2 hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang xuất hiện ở đoàn phim khi, sắc mặt tia sáng kỳ dị lộ ra. Ngươi như thế nào lại đây? Tuổi Thanh Hòa có chút mơ hồ, hôm nay không phải còn có ta diễn sao? Phùng Lập Luân dương hai chỉ bàn tay to đuổi nàng, không có không có, hai ngày này không ngươi diễn, ngươi cho ta hảo hảo về nhà tĩnh dưỡng hạ, hậu thiên trả ta một cái tung tăng nhảy nhót Tuổi Thanh Hòa trở về. Phùng Lập Luân cùng nàng ông ngoại là bạn vong niên, tự nhiên cũng có nàng bà ngoại liên hệ phương thức. Tuổi Thanh Hòa chết ở phim trường không chịu dịch hoa, tuổi lão phu nhân liền phái người đem nàng nắm trở về. Tuổi lão phu nhân chính vây quanh điều thảm ngồi ở lò sưởi trong tường trước đánh lửa nồi, ngày thường chiếu cố nàng mấy cái bảo mẫu hộ công cũng ngồi ở cái bàn bên, năng rau xanh, năng thịt bò năng thịt bò. Rau xanh đều là trang viên tự sản. Thịt bò là mới mẻ không vận lại đây cùng yêu, tư vị màu mỡ, lao nhân gia dị thường sẽ hưởng thụ. Bà ngoại vừa nhìn thấy nàng liền cười tủm tỉm mà tiếp đón, Tiểu Hòa, lại đây ăn lẩu. Tuổi Thanh Hòa bản khuôn mặt đi qua đi, nói chuyện khi còn mang theo điểm giọng mũi, không phải nói muốn ăn nhiều một chút thanh đạm đồ ăn sao. Cái lẩu loại này trọng du cay đồ vật muốn ăn ít điểm. Bà ngoại ai hoàn nói, đã lâu không ăn, lao nghĩ. Nàng cố làm ra vẻ bản sẽ mặt liền không nín được, phụt một tiếng bật cười. Trong nhà Trần Tẩu có môn nấu cơm hảo thủ nghệ, trưng tạc lát nướng, không gì không giỏi. Này nước cốt lẩu là nàng chiếu tổ truyền phương thuốc sửa ra tới, trọng cay tiêu hương, dù lại không nhiều lắm, hoàng hầu lát thịt chỉ cần tại đây nóng bỏng cái lẩu xuyến thượng vài giây, kẹp ra tới khi liền cực kỳ tươi ngon ngon miệng. Tuổi Thanh Hòa một cái cũng không thích cay nữ minh tinh cũng vây quanh cái lẩu ăn đến vui sướng, chỉ chốc lát sau liền vài bản chay mặn xuống bụng, môi cay đến đỏ bừng, đôi mắt cũng hồng hồng đáng thương mà phiếm thủy quang. Ăn xong cái lẩu về sau, Tuổi Thanh Hòa bắt đầu nằm ở trên sofa phùng bụng, trong thân thể ban đầu bởi vì bị đông lạnh đến mà sinh ra hàn khí cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bà ngoại cười tủm tỉm mà buông chiếc đũa, không lạnh đi. Đã sớm nói cho ngươi thể hàn ăn nhiều mấy đốn cay là có thể trị, ngươi không tin, nhìn xem hiện giờ thấy hiệu quả nhiều khối. Tuổi Thanh Hòa thế mới biết, bà ngoại cố tình làm Trần Tẩu làm này đốn cái lẩu chờ nàng trở lại, nguyên lai là bởi vì Phùng Lập Luân nói cho nàng, Tuổi Thanh Hòa bị đông lạnh đến tiến bệnh viện quải từng tí một chuyện. Nàng cảm động đến rối tinh rối mù, đem mặt chôn ở bà ngoại trên đùi. Bà ngoại hòa ái mà vớt ve nàng nhu thuận đầu tóc, khóe miệng ẩn ẩn có ti giảo hoạt ý cười. Người thông minh muốn ăn lẩu luôn là có biện pháp, nhìn xem, nàng hôm nay chẳng những vui tươi hớn hở mà ăn đốn cái lẩu, còn hoàn toàn không ai ngoại tôn nữ nói. Không ai nói hay không, còn cảm động tới rồi cái này ngốc khuê nữ. Đuổi hàn biện pháp nhiều đi, nhưng không ngừng ăn lẩu này nhất dạng. Ngốc khuê nữ Tuổi Thanh Hòa hoàn toàn đoán không được bà ngoại lúc này ý tưởng, nàng ăn xong cái lẩu về sau lại uống lên nửa chén trà nhỏ, bụng vẫn là căng đến khó chịu. Nàng có chút hối hận, nữ nghệ sĩ đều phải tiến hành nghiêm khắc dáng người quản lý khống chế, ẩm thực cũng là có đặc thù yêu cầu, nàng phàm ăn như vậy một đốn, còn như thế nào tiếp tục bảo trì dáng người, nàng mới vừa tiến tổ đâu. Bà ngoại, ta chính giảm béo đâu. Bà ngoại thực không ủng hộ, lại nhải, ngươi hiện tại bộ dáng này, gầy không kéo mấy giảm cái gì phì. Ngươi có 90 cân sao? Đấy đều suy sụp còn tưởng giảm béo, các ngươi hiện tại những người trẻ tuổi này chính là... Quay đầu lại ta làm Nhiếp Minh hảo hảo quản quản ngươi. Lão nhân cùng Nhiếp Minh quan hệ thực hảo, cũng không có việc gì tổng nhắc mai hắn. Nhiếp Minh đối lão nhân có đôi khi so Tuổi Thanh Hòa hầu hạ đến còn muốn ân cần chú đáo. Lần trước lão nhân bởi vì tăng đường huyết té xỉu ở phòng, bảo mẫu lúc ấy một cái xin nghỉ, một cái ra ngoài mua đồ ăn, mà Tuổi Thanh Hòa lúc ấy đang ở nơi khác chơi dã ngoại cầu sinh. Cũng may Nhiếp Minh trùng hợp lái xe tiến đến thăm, lão nhân lúc này mới không có xảy ra chuyện. Có lần trước kia cha về sau. Tuổi Thanh Hòa nghĩ mà sợ vô cùng, cũng rốt cuộc ý thức được xưa nay giỏi giang bà ngoại chân chính giả rồi. Việc này qua đi, nàng vận dụng Nhiếp Minh nhân mạch, cho nàng thỉnh mấy cái đáng tin cậy hộ công, ngày đêm giám hộ. Phần 39. Tuổi Thanh Hòa hiện nay cũng liền 80 cân xuất đầu, so năm trước còn muốn gầy cái 2-3 cân, năm rồi Nhiếp Minh đối nàng thể trọng là có yêu cầu, tuyệt không cho phép nàng gầy đến quá mức. Năm nay nàng nghĩ muốn tái nhậm chức, bắt đầu trong lén lút trộm giảm béo. Nàng tự nhiên không nghĩ làm bà ngoại đem việc này nói cho Nhiếp Minh, vội vàng đem hết cả người thủ đoạn đem bà ngoại hướng hảo. Nghĩ nghĩ, nàng vây quanh cái lẩu răng rắc chụp vài chương chiếu, đem này mấy chương ảnh chụp thông qua hẻ chặt chia Nhiếp Minh. Thanh Hòa, kéo tay hôm nay ăn lẩu lạp. Nhiếp Minh hai ngày này đang theo đoàn phim xuất ngoại cảnh, hoang tàn vắng vẻ nơi, từ từ một mảnh cánh đồng tuyết, nơi lấy cảnh liền đáp tại đây loại địa phương quỷ quái. Điện đều không có thông, ngày thường dùng điện vẫn là đoàn phim mở ra cung cấp điện xe cung cấp. Hoàn cảnh như vậy hạ, tự nhiên cũng không có gì hảo thức ăn, ngày thường bọn họ đều là dựa vào nước gấm phao mì ăn liền đối phó. Trợ lý Trần Cảm cũng đi theo lão bản gặm mì gói, hắn chính bưng chén bò kho mặt ngồi xổm trên nền tuyết hí lý khò khẽ ăn, kết quả nghe được lão bản hẹ chặt vang lên hai tiếng. Nhiếp Minh liền ngồi ở hắn bên người, hẹ chặt thượng nội dung hắn cũng có thể nhìn đến. Lão bản nương đã phát mấy chương phong phú cái lẩu đồ cấp lão bản, mặt trên rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn kích thích đến hắn chảy dòng nước miếng, thèm trùng cũng phạm vào. Trần Cảm cực kỳ hâm mộ nói, ta cũng muốn ăn cái lẩu. Nhiếp Minh liếc mắt nhìn hắn, hành a, chính ngươi xuống núi đi ăn đi. Trần Cảm túng, đại lão bản ở Tuyết Sơn ăn mì gói, hắn nào dám vứt bỏ Nhiếp ca đi xuống chính mình hưởng thụ a. Nhiếp Minh thực mau trở về phục nàng, thức ăn không tồi. Đúng lúc này, Thiệu Ngộng Tuyết người đại diện cầm hai hộp tự nhiệt liệt nồi lại đây, hắn cười đến ân cần, Nhiếp ca, tiểu Trần, ta vừa vặn từ dưới chân núi đi lên, cấp Ngộng Tuyết mang theo mấy hộp này ngoạn ý, các ngươi cầm đi ăn đi. Nếu là ngày thường, Trần Cảm khẳng định đối này ngoạn ý khịt mũi coi thường, chỉ là liền ăn mấy ngày mì gói, hắn ngũ tạng miếu sắc thật chịu không nổi. Hắn nhìn kia hai hộp tự nhiệt liệt nổi có điểm mắt thèm, lại không dám rỗi tay đi tiếp. Nhiếp Minh bất động thanh sắc, ngươi cấp đạo diễn đi. Hàn Văn Anh cười, đạo diễn cùng phó đạo nơi đó đều lấy đi qua, này hai hộp là cho Nhiếp ca của các ngươi. Nhiếp Minh vẫn là cự tuyệt, không cần, ta liền thích ăn mì gói. Hàn Văn Anh trên mặt gân xanh chịu động hai hạ. Nhiếp Minh không tiếp. Trần Cảm tự nhiên cũng sẽ không tiếp, hắn lễ phép nói cảm ơn, nói càng thích chính mình bỏ kho mặt. 55.555 hảo muốn ăn cái lẩu A. Hàn Văn Anh buồn bực mà cầm kia hai hộp tự nhiệt liệt nổi toàn trở về lều trại. Lều trại, Thiệu Mộng Tuyết chính vây quanh nhiệt điện lò sưởi ấm, thấy hắn tiến vào, mắt trông mong mảnh đất điểm kỳ ký, nhìn đến trong tay hắn đồ vật khi, trong mắt tinh quang lại ảm diệt xuống dưới. Hàn Văn Anh vẫn là không thể lý giải, ngươi hảo hảo một cái đại cô nương, như vậy chấp nhất Nhiếp Minh làm gì? Thiệu Mộng Tuyết không nói lời nào, gắt gao mà cắn hạ môi, trong ánh mắt lại bắt đầu phiếm lệ quang. Nhiếp Minh là nàng một giấc mộng. Nàng từng ở một chương điện ảnh poster tơ thượng đối hắn kinh hồng thoáng nhìn, khi đó nàng vừa mới thượng cao trung, lại bị poster tơ thượng nam nhân kia hoàn toàn mê hoặc. Sau lại, nàng bãi đủ đến Nhiếp Minh đại học là ở trung diễn nghiệm, vốn là mũi nhọn sinh nàng lần đầu làm trái cha mẹ ý nguyện, từ đầu bắt đầu lựa chọn nghệ khảo. Nàng đi bước một đuổi theo Nhiếp Minh bước chân, Nhiếp Minh ban đầu niệm quá trung diễn, Nhiếp Minh ban đầu ký hợp đồng công ty. Nàng chỉ là tưởng, cách hắn càng gần một chút mà thôi a. Nàng nguyên bản tưởng thêm Nhiếp Minh kỳ hạ sáng lập phòng làm việc, ai ngờ Nhiếp Minh phòng làm việc cũng không thêm nữ nghệ sĩ, hắn chỉ thêm nam nghệ sĩ. Sau lại, nàng từ trên mạng hot search biết được Nhiếp Minh rất có khả năng biểu diễn Gió Lốc Đế Quốc, vì thế nàng thông qua đạo sư quan hệ, trăm phương nghìn kế đạt được Gió Lốc Đế Quốc đạo diễn Tắt Luân coi trọng. Tắt Luân lực bài chúng nghị, đem Gió Lốc Đế Quốc nữ chủ Vòng Nguyệt Quế phủng cho nàng. Nàng ly thần tượng càng ngày càng gần. Thiệu Mộng Tuyết lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng nàng cùng Nhiếp Minh sẽ ở đóng phim khi sinh ra không giống nhau hỏa hoa, phát sinh không giống nhau chuyện xưa. Ai ngờ, trên mạng lại phơi ra Nhiếp Minh sớm đã ẩn hôn tin tức. Hắn sở dĩ không thêm nữ nghệ sĩ, rất có khả năng chính là không nghĩ làm hắn lao bà ghen. Nhưng nàng vẫn là không cam lòng. Ngay cả Hàn Văn Anh đều khuyên nàng quay đầu lại, Mộng Tuyết, ngươi còn trẻ, nghĩ muốn cái gì nam nhân không được a? Nhưng nàng muốn, từ đầu đến cuối, từ cao trung đến bây giờ, cũng chỉ có như vậy một cái Nhiếp Minh. Nàng đã hoàn toàn điên cuồng, Thiệu Mộng Tuyết lắc đầu, nước mắt còn ở lách cách không ngừng nhỏ giọt, ánh mắt của nàng lại phá lệ bình tĩnh. Ngươi không phải vẫn luôn nói làm ta tranh đua điểm siêu việt tuổi thanh hòa, đánh nàng mặt sao? Cái này trong vòng, có thể đem ta đưa đến tối cao chỗ, chỉ có Nhiếp Minh. Hàn Văn Anh đột nhiên liền không nghĩ lại khuyên. Nhiếp Minh cùng giới giải trí sở hữu nghệ sĩ diễn viên có vách tưởng, hắn có thể nói là giới giải trí trần nhà, đã đăng phong tạo cực. Nếu nói địa vị nhất siêu nhiên tồn tại, tuyệt đối là Nhiếp Minh không thể nghi ngờ, nếu Mộng Tuyết thật sự có thể cùng Nhiếp Minh nhắc lên quan hệ, cho dù là tiểu tình nhân tiểu tam, nàng đều có thể nháy mắt phi thăng. Chính là Nhiếp Minh, thật sự sẽ như nàng mong muốn sao? Thiệu Mộng Tuyết đối này lại rất tự tin, nữ truy nam cách tầng xa, chỉ cần ta vẫn luôn đối hắn hảo, Nhiếp Minh sớm hay muộn sẽ đối ta cảm động. Nhiếp Minh tại như vậy xa xôi địa phương xuất ngoại cảnh, như vậy lênh thời tiết, hắn lao bà lại một chút không có quan tâm, thậm chí không có tới an ủi một chút. Chỉ sợ hắn lao bà một chút đều không yêu hắn đi, như vậy nữ nhân, làm sao có thể xứng đôi Nhiếp Minh đâu? Tuổi thanh hòa đối việc này là thật sự hoàn toàn không biết gì cả, chính như nàng liều mạng làm chung quanh mọi người gạt Nhiếp Minh nàng bị đông lạnh đến đưa bệnh viện quải thủy này một chuyện thật, Nhiếp Minh cũng làm đại gia gạt nàng, hắn chạy đến băng thiên tuyết địa xuất ngoại cảnh chuyện này. Hai phu thê ăn ý mà không nghĩ làm chính mình phối ngẫu lo lắng. Tuổi thanh hòa ở nhà bà ngoại nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, sau đó Cao Tinh liền lái xe tới đón nàng hồi đoàn phim. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày hôm qua Dê Thị vừa mới hạ quá tuyết, bên ngoài lạnh leo đến kinh người. Tuổi thanh hòa ở trên xe đã làm tốt chuẩn bị, ở trên cổ vây quanh điều khăn quàng cổ, lại xuyên ba điều giữ ấm quần, bọc một thân thật dày dương nhung áo khoác mới ra cửa. Nàng cho rằng sờ tiêu đi ô độ ấm sẽ cùng bên ngoài giống nhau thấp, kết quả mới vừa tiến sờ tiêu đi ô, kia ấm áp dễ chịu hơi thở liền đem nàng hân đến một cái ngã ngửa. Thức mau, nàng liền nhiệt ra một thân mồ hôi nóng, không thể không đem trên người bọc áo khoác khăn quàng cổ cởi ra. Phùng Lập Luân một thân áo quần ngắn, áo thun quần đùi dép lào. Chính híp mắt ở máy theo dõi sau lại xem xét quay chụp hiệu quả. Tuổi thanh hòa chỉ một thoáng cho rằng chính mình thần kinh thắc loạn, kỳ thật hiện tại không phải mùa đông, mà là mùa hè. Studio giống nhau sưởi ấm phương tiện là sưởi ấm phiến, chỉ là Phùng Lập Luân làm người tương đối keo kiệt, lại đã tốt muốn tốt hơn, sợ ngày mùa đông sưởi ấm phiến sẽ đối quay chụp hiệu quả sinh ra ảnh hưởng, lăng là không có ở Studio trang bị sưởi ấm phiến. Tuổi thanh hòa ngó trái ngó phải, cũng không ở hiện trường nhìn đến cái gì sưởi ấm phiến. Ngược lại là sở tiêu đi ô nhiều mấy bộ kỳ quái cắm điện thiết bị, ấm áp dễ chịu nhiệt khí đang từ những cái đó thiết bị tản mạn mà ra, tràn đầy toàn bộ sở tiêu đi ô, trong nhà ấm áp như xuân. Những cái đó nhiệt khí có thể làm người cảm nhận được độ ấm, lại không có nửa điểm hình thể, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến quay chụp hiệu quả. Tuổi thanh hòa có chút tò mò mà thò lại gần, đạo diễn, mấy thứ này là cái gì? Phùng Lập Luân dị thường vui vẻ, này đó đều là người bà ngoại đưa lại đây đồ vật. Nói là công ty tân nghiên cứu phát minh ra tới sưởi ấm thiết bị, này mấy bộ liền tặng cho chúng ta đoàn phim, không chỉ có như thế, này mấy tháng chúng ta đoàn phim điện phí, nàng cũng bao. Bà ngoại đến nay nhớ mất sớm nữ nhi, nàng cảm thấy nữ nhi sở dị ở Hứa Gia chết sớm, chính là bởi vì ở Hứa Gia đã chịu tổn thương quá lớn, lại không có hảo hảo tĩnh dưỡng thân mình. Tuổi thanh hòa tiểu mẫu, cũng từ nhỏ thể nhược, ông ngoại sợ nàng cùng nữ nhi giống nhau, từ 15 tuổi năm ấy liền mang theo nàng các loại tập thể hình rèn luyện. Lại lánh nàng đi chơi dã ngoại cầu sinh, mục đích chính là tưởng rèn luyện nàng sức chống cự. Nghe được nàng ở phim trường gặp tội, bà ngoại đau lòng đến chịu không nổi. Một bên chạy nhanh đem người tiếp về nhà hảo hảo dưỡng, bên kia làm đoàn phim thả hai ngày giả, phái trong công ty người cấp sở tiệu đi ô trang bị nghiêm khắc sưởi ấm phương tiện. Hiện giờ sở tiệu đi ô nội ấm áp như xuân, cuối cùng đông lạnh không nhà nàng ngoại tôn nữ. Tuổi Thanh Hòa thập phần cảm động, gọi điện thoại qua đi cùng bà ngoại nói lời cảm tạ, làm nũng rất nhiều còn không quên chính mình lão công, bà ngoại, trong công ty còn có hay không mấy thứ này. Cấp Nhiếp Minh đoàn phim bên kia cũng đưa mấy bộ qua đi bái. Bà ngoại đối với cái này tâm nhãn trang nam nhân ngoại tôn nữ thập phần bất mãn, khí thế ngất trời mà giống lên câu, không có. Lời nói là nói như vậy, quải xong điện thoại sau nàng vẫn là tìm Nhiếp Minh, ý đồ hỏi thanh Nhiếp Minh đoàn phim địa chỉ, làm cho công ty đem mấy thứ này đưa qua đi. Nhiếp Minh hiện tại đang ở núi sâu rừng già, tự nhiên không dám làm lao nhân biết, đành phải lừa gạt quá quan, nói chính mình không sợ lãnh, hơn nữa đoàn phim giữ ấm cũng ok. Hắn còn cấp bà ngoại đã phát trương chính mình ở trong nhà tập thể hình ảnh chụp, ảnh chụp nhân viên công tác đều ăn mặc dị thường mát lạnh. Lao nhân lúc này mới yên tâm. Trần Cảm trơ mắt nhìn hắn từ album nhảy ra trương mấy năm trước ảnh chụp phát qua đi gạt người. Quải xong điện thoại sau, Trần Cảm ngồi xổm hắn bên người, nhìn từ từ băng thiên tuyết địa, biểu tình dị thường u hoán. Lão bản ngươi nói dối khi chẳng lẽ sẽ không lương tâm bất an sao? Nhiếp Minh mặt vô biểu tình, Lan. Cùng ngày, có hắc tử ở quốc nội nổi danh bắt quái diễn đàn phát biểu thiệp. Xin hỏi, mỗi giới giải trí nổi danh bạch phú Mỹ bởi vì sợ lãnh không màng đoàn phim phản đối, ở phim trường cường trang 10 cái điều hòa, có tính không làm. Chương 40. Hắc tử từng như vậy âm dương quái khí mà buông tha rất nhiều liêu, nói như vậy, trong lâu sẽ có thủy quân chuyên nghiệp khống bình, mấy giới lâu tới. Thủy quân nhóm tưởng Hắc Minh Tinh sẽ bị xé đến không thể xoay người. Rất nhiều lần bọn họ đều như vậy thành công phòng bạo qua, chỉ cần sự tình một nháo đại, này đó Minh Tinh trên người liền có cái gọi là điểm đen. Các gã tí phản cẩn trọng ở nửa đêm khai gián, ai ngờ thủy quân nhóm còn không có tiến vào không lâu, liền có người qua đường lại đây chào. Lâu 1, Lan, mỗi ngày nội hàm cái gì, nhân ra có tiền tùy hứng, các ngươi quản được sao? Lâu 2, chính là, chỉ cần không ngại ngại người khác, ta có tiền ta cũng nơi nơi trang điều hòa, kẻ có tiền tiền vốn dĩ chính là vì cải thiện sinh hoạt phẩm chất ta, bằng không lưu trữ làm gì. Lâu 3, môi giới giải trí nổi danh bạch phú Mỹ. Chỉ hướng tính thực rõ ràng đi, ta liền không rõ, như thế nào mỗi ngày có người khai chào nhà nàng lâu. Lâu 4, bay lên thế quá rõ ràng, chắn người khác lộ bái. Lâu 5, có tiền như thế nào đều được, hơn nữa nhân ra lại không phải hãm hại lừa gạt dựa bao dưỡng làm ra tiền, nhân ra chính mình tiền, thật là quản được khoan. Có này lầu năm lót đế, kế tiếp tò mò tiến vào ăn dưa hệ bình luận cũng không chịu khống chế mà chiều tuổi Thanh Hòa trong nhà rốt cuộc nhiều có tiền cái này ý nghĩ lệch khỏi quỹ đạo mà đi. Lâu chủ trơ mắt nhìn chính mình hơn phân nửa đêm khai rán cũng bị người vai lâu, tức giận đến đứng ra văn tôn. Lâu chủ, nhưng vấn đề là đoàn phim căn bản không tình nguyện A, có tiền liền có thể bao trùm đoàn phim mọi người phía trên sao. 27 lâu, không tình nguyện. Chú ý đâu? Lâu chủ ngươi phóng một cái đoàn phim không tình nguyện chú ý tới. 28 lâu, nếu là ta, đồng sự ở chúng ta đi làm địa phương an điều hòa, ta cao hứng còn không kịp đâu, sao có thể không tình nguyện. Lâu chủ, ha ha, nói các ngươi cũng sẽ không tin, không tình nguyện chính là không tình nguyện. 29 lâu, bắt đầu bại lộ thủy quân ghê tởm sắc mặt đi, nói bất quá liền bắt đầu âm dương quái khí mà nội hàm. Vẫn luôn xé đến 100 nhiều lâu, sau đó tuổi Thanh Hòa fans phát hiện cái này thiệp, lập tức ùa vào tới vì chứng đấu, chính chủ, chính danh. 131 lâu. Hình ảnh, hiểu biết một chút, Phùng Lập Luân đạo diễn chính miệng phát huế bố nói cảm ơn tuổi tuổi tiêu tiền an gió ấm hệ thống, tăng lên đoàn phim hiệu suất. 132 lâu, thủy quân nhóm bắt đầu không biết xấu hổ, không có liêu liền bắt đầu biểu đặt. 133 lâu, ôm đi tuổi tuổi, chúng ta không ước. Chờ mong tuổi tuổi thủy phụ dung, ta sẽ cống hiến ra một chương điện ảnh phiếu. Cái này đề tài thực mau liền trần ai lạc định. Cùng lúc đó, tuổi Thanh Hòa bị hấy bù hót xệ ợp bảng thật khi bay lên nhiệt điểm bản khối một cái tin tức đề mục cấp hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Vay nặng lãi, sofa, bao dưỡng, tiểu tam, tư sinh tử, điền như ca, ngươi còn muốn gạt chúng ta bao lâu? Lúc ấy tuổi Thanh Hòa vừa vặn chụp xong buổi sáng xuất diễn, cùng Vân Kỳ hai người ngồi ở phim trường bên cạnh lắc lắc ghế nghỉ ngơi, nàng mở ra hấy bù đang định truyền mấy chương phúc lợi chiếu đi lên. Phấn là muốn sủng, muốn thành thật thật sủng. Tự chụp mới vừa truyền đi lên không lâu, phía dưới liền nên đón một đám sói chu. Phần 40. Bên cạnh Vân Kỳ cũng đang xem di động, sách thanh, tuổi tuổi, ngươi nhận thức Điển Như Ca sao? Tuổi Thanh Hòa có chút kỳ quái, nhận thức, cùng nhau chụp quá đương tổng nghệ, Như Ca tỷ người vẫn là man không tồi. Vân Kỳ đem điện thoại đưa cho nàng, Điển Như Ca đã xảy ra chuyện. Tuổi Thanh Hòa không thể hiểu được mà tiếp nhận di động, nhìn đến hot xệ ập tin tức khi, trong lòng lập tức một cái lộ bộ. Nàng đem điện thoại còn cấp Vân Kỳ, sau đó dùng chính mình di động điểm vào cái kia hot sale up. Treo ở hot sale up trước mấy cái tất cả đều là các đại doanh tiêu hào mới mẻ ra lò nhiệt bình. Tiết lộ một thế hệ thiên hậu sau lưng dơ bẩn giao dịch, ạc marketing khởi đề mục như thế nhìn thấy ghê người. Những cái đó ạc marketing đề mục thức dậy hung, phía dưới lại căn bản không có mấy cái bình luận, nói cách khác, cái này hot sale up là người khác mua. Là ai như vậy hận Điền Như Ca, trực tiếp đối nàng hạ tử thủ. Hot sale up đệ nhất ấy bổ thập phần đơn giản, treo cửu cung cách ảnh chụp. Đệ nhất chương là Điền Như Ca thân thủ ký xuống vay nặng lại giấy vay nợ, mặt trên còn có cái hồng hồng dấu tay. Đệ nhị chương là 17-18 tuổi Điền Như Ca ăn mặc mát lạnh, ngồi ở một đám quán ba sofa tiểu thư trung ương, người khác nùng trang diễm mạn, nàng lại thập phần thanh thuần, không thi phấn trang, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không giống cái sofa tiểu thư. Đệ tam chương là nàng ngồi ở một cái thần bí đại lao bên người, cho hắn mời rượu. Thứ chín chương, Điền Như Ca cái kia 8 tuổi nhi tử ảnh chụp rõ ràng mà xuất hiện ở hot sale up, không có chút nào đánh mã. Từng chương đều là thật chú ý, liên tiếp mấy chương ảnh chụp xem xuống dưới, tuổi thanh hòa nội tâm khiếp sợ khó có thể nói nên lời, sao có thể. Nàng có điểm không lớn tin tưởng. Nhưng vào lúc này, tuổi thanh hòa di động nghẹ chặt cũng liên tiếp mà vang lên, là văn thần cái kia tiểu đàn. Lần trước chính là bởi vì văn thần giả truyền Điền Như Ca cùng Nhiếp Minh hai tiếng, Nhiếp Minh dưới sự tức giận đem nàng số hẹ chặt từ cái kia tiểu trong đàn lui. Kết quả không hai ngày, văn thần liền tới cửa tới ngoan ngoãn xin lỗi nhận túng, nhân tiện đem Nhiếp Minh số hẹ chặt cũng mời vào cái này tiểu đàn. Văn thần ở tiểu trong đàn điên cuồng tặt nàng cùng Nhiếp Minh hai người. Văn thần, Điền Như Ca cái kia tư sinh tử, các ngươi biết là ai sao? Thanh Hòa Nhiếp Minh. Thanh Hòa, không biết, ngươi biết. Văn thần. Ta cũng là vừa mới biết được, là Hoắc Nghiên hắn tức phụ điên rồi, đêm qua trực tiếp ở tụ hội thượng đem việc này náo loạn ra tới, còn tuyên bố muốn làm chết Điền Như Ca cùng nàng cái kia tư sinh tử. Thanh Hòa, Hoắc Nghiên. Hoắc gia cái kia Hoắc Nghiên. Văn thần, đúng, chính là cái này. Ngươi ba thực thưởng thức tiểu tử này, còn ở công chúng trường hợp nói qua rất nhiều lần nếu không phải bởi vì ngươi quá tiểu, liền đem ngươi gả cho Hoắc Nghiên loại này lời nói đâu. Nhiếp Minh. Tuổi thanh hòa đầy đầu hát tuyến, Hoắc Nghiên sắc thật là hoa quốc trong vòng nổi danh phú nhị đại, người này cùng Hứa Diệu tổ đảo như là cùng cái khuôn mẫu ra tới, rất có tài cán, lại hòa tâm phong lưu. Kết hôn trước không biết bao quá nhiều ít tiểu tình nhân, hắn so tuổi thanh hòa bọn họ tuổi muốn lớn hơn một vòng, ở 9 năm trước kết hôn, thuộc về gia tộc liên hôn. Hoắc Nghiên cùng Hứa Diệu tổ lớn nhất khác nhau chính là, đồng dạng là gia tộc liên hôn, Hứa Diệu tổ cưới tuổi cấp vũ, Hoắc Nghiên cưới của mẹ. Hoắc Nghiên lão bà ở kết hôn sau đem Hoắc Nghiên xem đến gắt gao, liền cùng khác phái nói chuyện đều không cho phép, còn thỉnh thám tử tư chạy tới cùng hắn, sau đó đem Hoắc Nghiên xuất quỹ ảnh chụp phát biến ra tộc đàn, tức giận đến Hoắc Nghiên ra ra thiếu chút nữa trúng gió. Hoắc Nghiên ra ra phóng lời nói, hắn nếu là không cùng tình nhân đoạn sạch sẽ quan hệ, liền thủ tiêu hắn quyền kế thừa, đến tận đây, Hoắc Nghiên mới thành thật không ít. Mấu chốt là Hoắc Nghiên như thế nào cùng Điền Như Ca nhắc lên quan hệ. Văn thần là hoàn toàn xem náo nhiệt không sợ sự đại. Ở nơi đó cười ha ha. Văn thần, Hoắc Nghiên thật xui xẻo, cưới như vậy cái của mẹ. Thanh Hòa, có gì xui xẻo, hắn chính là xứng đáng. Văn Dương ở ngay lúc này cũng rốt cuộc nhịn không được ăn xong rồi dưa. Văn Dương, Thanh Hòa, ngươi còn không biết đi, Hoắc Nghiên hắn tức phụ đã sớm cùng Hoắc Nghiên đội nón xanh, xuất quỹ đối tượng vẫn là Hoắc Nghiên tiểu thúc, việc này ở trong giới nháo đến mọi người đều biết. Hoắc Nghiên hắn tức phụ chính là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Đầu chó tai kiến. Quý vòng thật loạn. Nàng thật đúng là không biết, nàng rời đi Hứa ra về sau, liền tiến vào giới giải trí, cũng coi như là hoàn toàn rời xa cái này vòng. Văn Dương tiếp tục hủy nàng tăng quan. Văn Dương, Hoắc Nghiên tức phụ sở dĩ tại đây thời điểm đem Điền Như Ca việc này nháo ra tới, cũng không phải là vì ghen gì, Hoắc gia lão gia tử muốn lập di chúc, người thừa kế liền hai cái, Hoắc Nghiên cùng hắn tiểu thúc, Hoắc Nghiên tức phụ đây là muốn đỡ chính mình tình nhân thượng vị a. Tuổi Thanh Hòa nhịn không được. Thanh Hòa, kia nàng vì cái gì không gả cho hắn tiểu thúc, gả cho Hoắc Nghiên làm gì? Văn Dương, ngươi muốn hỏi hai nhà lão gia tử à, ngươi hẳn là may mắn tuổi lão gia tử không có bắt ngươi liên hôn ý tưởng, bằng không. Nhiếp Minh, Lan, ở đông đảo cảm kích. Nhân sĩ sôi nổi cho nàng tắc dưa dưới tình huống, tuổi Thanh Hòa rốt cuộc trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Cho nên nói, Điền Như Ca kỳ thật chỉ là Hoắc gia lập di chúc hạ một cái pháo hôi mà thôi. Nhưng là hào môn ân đoán. Trước hết rơi đài thường thường chính là này đó phá hôi. Nàng một cái điện ảnh ca tam tê thiên hậu, rảo tiến vũng nước đục này chung, tội gì đâu. Tuổi Thanh Hòa có chút tiếc hận, nàng lần thứ hai nhìn về phía hot sệ ở phía dưới bình luận khi, quả nhiên, thượng hot sệ ở về sau, việc này chú ý độ liền cao, những cái đó ạc marketing ấy bổ phía dưới tất cả đều là nhân thân công kích cùng chửi rủa. Mà Điền Như Ca ấy bổ đến nay im mắng, không có đứng ra khống bình cũng hoặc là làm ra làm sáng tỏ. Phải biết rằng, nàng ở về nước về sau chính là một cái phi thường ham thích với phát ấy bổ người, bình quân mỗi ngày đều phải phát 2-3 điều ấy bổ. Điền Như Ca người đại diện kêu nghiêm mật, kỳ thật ở Điền Như Ca xuất ngoại sau, hắn liền bởi vì trên tay nhân mạch không đủ duyên cơ không hề làm này một hàng. Hắn thử đổi nghề làm khác chức nghiệp, lại nhiều lần không được này pháp, dẫn tới mấy năm xuống dưới còn tại chỗ đảo quanh. Sau đó Điền Như Ca về nước, nhìn đến nghiêm mật quân trạng, nhớ cũ tình nàng cho nghiêm mật mỗi tháng 3 vạn cao tiền lương, một lần nữa thuê hắn làm chính mình người đại diện. Đúng là bởi vậy, nghiêm mật đối Điền Như Ca vẫn luôn thực cảm kích. Hắn cũng vẫn luôn thực đau lòng cái này ra vẻ cường đại nữ nhân. Hôm nay, hắn như cũ đưa Điền Như Ca nhi tử dắt đi quý tộc tiểu học đi học. Sau đó hắn liền thấy được trên mạng điên cuồng truyền bá mở ra hát liêu, lập tức trong lòng chính là một cái lộ bộ. Hắn lập tức gọi điện thoại ý đồ liên hệ thượng Điền Như Ca, điện thoại kia đầu lại truyền đến bội âm, hắn liên tiếp đánh mười mấy điện thoại kia đầu lại trước sau không người tiếp nghe. Lại trì độn hắn cũng biết hẳn là đã xảy ra chuyện. Nghiêm mật vội vàng chạy về Điền Như Ca trong nhà, hắn chỉ có Điền Như Ca một đống phòng ở chìa khóa, mà Điền Như Ca ngày thường cùng rắc liền ở tại trong căn nhà này. Nhưng là vội vội vàng vàng hắn chạy tới nơi khi, tìm khắp lầu trên lầu dưới, lại cũng tìm không thấy Điền Như Ca thân ảnh. Nghiêm mật lòng nóng như lửa đốt, nhưng Điền Như Ca từ trước lui tới chặt chẽ hiện tại cũng còn bảo trì liên hệ quốc nội bạn tốt cũng chỉ có một cái, Nhiếp Minh. Nhưng là Nghiêm mật cũng biết Nhiếp Minh gần nhất cùng Như Ca náo loạn điểm khắc hiễng, hắn không hảo trực tiếp tìm Nhiếp Minh, liền đem điện thoại đánh tới Lưu Văn Kiêu nơi đó, hơn nữa đem sự tình nói được cấp tốc. Lưu Văn Kiêu không dám trì hoãn, lại gọi điện thoại tìm Nhiếp Minh. Nhiếp Minh đang ở Tuyết Sơn đóng phim, này thông điện thoại vẫn là Trần Cảm tiếp. Trần Cảm đôi mắt càng mở to càng lớn, nhìn về phía đang ở đóng phim Nhiếp Minh, khẽ cắn môi, lớn tiếng nói câu, Nhiếp ca, có người tìm. Máy theo dõi trước tắt luôn không kiên nhẫn mà nói câu, tập, thì thầm cái gì, chính đóng phim đâu không thấy sao. Trần Cảm đành phải cúi đầu liên tục tạ lỗi, thực xin lỗi. Nhiếp Minh biết hắn là cái có chừng mực người, không phải ra chân chính mấu chốt quan hệ, tuyệt đối sẽ không đánh gậy hắn đóng phim. Hắn xin lỗi mà cùng đạo diễn nói thanh mới đi qua đi tiếp khởi điện thoại. Trời đất bao la, Nhiếp Minh mặt mũi lớn nhất, tắt luôn đành phải thu hồi trong lòng bất mãn. Nhiếp Minh trên mặt thần sắc càng lúc càng nghiêm túc, cuối cùng hắn không biết nghĩ tới cái gì, thấp thấp buông tiếng thở dài. Vân Thủy biệt thự, Cẩm phủ hoa viên 16 hào, ngươi làm Nghiêm mật đi nơi đó tìm xem đi, nhớ rõ làm hắn đánh 110 cùng 120. Lưu Văn Kiêu vừa nghe hắn lời này, chỉ sợ việc này không phải là nhỏ, nhịn không được lắp bắp nói, không phải đâu. Chẳng lẽ thật đã xảy ra chuyện? Nhiếp Minh không có trả lời, chỉ là dặn dò nói, mau đi. Cắt đứt điện thoại về sau, hắn ngửa mặt lên trời lâm vào trầm tư. Điền Như Ca thông minh cả đời, liền ở Hoắc Niên một người trên người tài quá té ngã, từ đây chưa gượng dậy nổi, rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Nguyên bản là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong quan hệ, Hoắc Niên giúp nàng trả nợ, Điền Như Ca làm hắn tiểu tình nhân, lúc ấy hai người đều chừa đón dâu, cho dù đạo đức có tì, người khác cũng không thể nói gì. Nhưng cố tình Điền Như Ca đầu nhập vào cảm tình. Rõ ràng biết Hoắc Niên sau lại liên nhân, vẫn là nguyện ý không danh không phận mà làm hắn tiểu tình nhân. Thằng đến bị truyền thông chụp đến, sau đó Nhiếp Minh đã bị kéo xuống thủy. Mãi cho đến nàng đã hoài thai, Hoắc Niên cũng không có nhả ra ly hôn, Điền Như Ca lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mang theo hải tử đi xa tha hương. Vân Thủy biệt thự, chính là lúc ấy hai người tổ ấm tình yêu. Hoắc Niên lời thề son sắt sẽ cưới nàng, cuối cùng cưới người khác, Hoắc Niên lời thề son sắt sẽ ly hôn. Cuối cùng vì quyền kế thừa nhận kia đoạn hôn nhân. Điền Như Ca là thật xứng đốc. Hắn cười nhạo thanh, kỳ thật, hắn cùng Điền Như Ca là một loại người. Chỉ là, hắn lại xa so Điền Như Ca may mắn. Dưới bầu trời này, cũng chỉ có hắn, gặp độc nhất vô nhị tuổi thanh hòa. Chương 41. Điền Như Ca xác thật là ở Vân Thủy biệt thự, nàng một người uống lên 4-5 bình rượu, uống xong rượu sau lại cảm thấy đau đầu, vượng vượng hồ hồ chạy tới trong ngăn tủ bắt một đống chấn định loại dược phẩm tắt trong miệng ăn. Nàng phòng trừng vốn là muốn đánh tính đi tắm rửa một cái, kết quả rượu cùng dược phẩm phát sinh phản ứng hóa học, nàng liền cơn sốc. Nghiêm mật phá cửa mà vào thời điểm, Điền Như Ca đang nằm ở phòng vệ sinh trên mặt đất, thủy hào hào mà mở ra, từ bồn tắm giật đến trên mặt đất. Ngay mùa đông, nàng liền xuyên kiện mỏng áo sơ mi nằm trên mặt đất, cả người bị nước lạnh cấp tẩm đến ướt đẫm, lỏa lộ bên ngoài da thịt lạnh leo thấm cốt, tím tím xanh xanh, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cũng may phát hiện kịp thời, lập tức đưa y cứu giúp phiên sau đã mất sinh mệnh trở ngại, hiện tại đang ở bệnh viện hôn mê. Lưu Văn Kiêu đem sự tình kết quả nói cho Nhiếp Minh, Nhiếp Minh gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Gió lốc đế quốc chủ yếu xuất diễn đã quay chụp đến thất thất bát bát, ngoại cảnh màn ảnh cũng toàn bộ quay chụp xong, kế tiếp chính là hậu kỳ công việc, bất quá Sở Tiêu Đi Âu còn không có hủy đi, Tát Luân là cái thích làm lại đạo diễn, thường xuyên yêu cầu diễn viên bổ chụp màn ảnh. Nhiếp Minh Phong trần mệt mỏi mà ngồi phi cơ chạy về Dê Thị. Tuổi Thanh Hỏa còn ở đoàn phim đóng phim, trong nhà không ai, quyết ý lui vòng sau hắn liền không có khác hành trình ăn bài, đơn giản không có việc gì, liền đến bệnh viện nhìn mắt tạm thời sinh mệnh vô ngu Điền Như Ca. Ai ngờ có hai cái phạ phạ giặt tỉ phát hiện Nhiếp Minh xe, yên lặng mà theo đi lên, kết quả liền theo vào bệnh viện. Hai cái phạ phạ giặt tỉ một lòng tưởng lấy đầu đề tin tức, xảo chính là, có cái phạ phạ giặt tỉ dượng đang ở cái này bệnh viện đảm nhiệm chủ trị y y sư. Phạ phạ giặt tỉ tìm dượng khai cửa sau, trộm lưu tiến bệnh viện phòng bệnh, chụp tới rồi Nhiếp Minh thăm Điền Như Ca trực tiếp ảnh chụp. Vào lúc ban đêm, đầu đề tin tức mới mẻ ra lò, Điền Như Ca tự sát nằm viện, Nhiếp Minh không quên cũ tỉnh tiến đến thăm bệnh. Mọi người, thiên hậu Điền Như Ca ở nhà tự sát tin tức thực mau liền thượng hot xệ ấp. Điền Như Ca tự sát tin tức gáp qua mấy ngày hôm trước hắc liêu, vô luận cái này mình tinh có bao nhiêu hắc liêu, nhưng chỉ cần không phạm tử tội, người khác liền không có quyền dùng ngôn ngữ bạo lực đem người bức thượng tử lộ. Cũng có người đưa ra nghi ngờ, Điền Như Ca có phải hay không ở làm tú bác đồng tình. Loại này ngôn luận thực mau đã bị phun trở về, thừa nhận vong bạo là sai lầm rất khó sao. Chẳng lẽ nhất định phải tận mắt nhìn thấy đến nhân gia gì thể xuất hiện ở nhà sắc sao? Vẫn là muốn xem đến bệnh viện quải ra thông báo tin buồn mới cam tâm. Thủy Phù Dung đoàn phim lớn nhất một cái chỗ tốt chính là rời nhà gần, lái xe chỉ có hơn 20 km lộ trình. Ở Nhiếp Minh về nhà về sau, tuổi Thanh Hòa liền không được khách sạn, suốt đêm đánh xe chạy về cây cọ. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai vợ chồng nhĩ tấn tư ma vải thiên. Từ Nhiếp Minh trong miệng, tuổi Thanh Hòa cuối cùng đã biết năm đó nội tình. Điền Như Ca mẫu thân là cái dân cờ bạc, mượn vay nặng lãi còn không rõ sau liền đem nữ nhi bán được sòng bạc, lúc ấy Điền Như Ca 17 tuổi, bị sòng bạc lộng đi sofa. Không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, cái thứ nhất điểm nàng chính là Hoắc Niên. Từ nay về sau, Điền Như Ca già câu lạc bộ đêm vũng bùn, trở thành Hoắc Niên tiêu tiền bao dưỡng tiểu tình nhân. Phần 41. Hoắc Niên đối nàng cũng xác thật có điểm không giống nhau, Hoắc Niên vì nàng, đem bên người còn lại tiểu tình nhân cấp đuổi đi đến sạch sẽ. Đúng là bởi vì loại này đặc biệt, làm Điền Như Ca sinh ra cảm tình. Tuổi Thanh Hòa nghe xong về sau thổn thức không thôi, bọn họ cái này vòng du hí nhân gian đích xác thật nhiều, liền Trần Vân cái kia đại nhi tử, năm nay cũng mới 19 tuổi, nghe nói thần giảng, đã ở mộ phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng bao cái vong hồng nữ chủ bá. Nhìn quen xa hoa trụy lạc, tự nhiên đối cái gọi là thiệt tình đổi thiệt tình khịt mũi coi thường. Tuổi Thanh Hòa ban ngày tiếp tục đóng phim, không mấy ngày, Chu Nhã, Lê Giang, Tần Viễn Sơn ba người tới đoàn phim thăm ban.